Hầm. Tiểu Hắc kiêu ngạo thân ảnh, đơn giản kích nổi giận vây quanh ở ngoài thông đạo mặt vô số ngạc ngư quái thú. Trong nháy mắt sở dĩ quái thú đều thẳng đứng người lên, hai đạo hồng sắc mắt bạo ngược tập thể hướng bên này trừng tới. Một cổ tàn bạo thị huyết khí tức lập tức bao phủ phụ cận không gian. Chỉ là, rất kỳ quái, những này ngạc ngư quái thú mặc dù ngo ngoe ngọc động, thoạt nhìn tựa hồ muốn nuốt người phệ thịt, nhưng lại không có rời khỏi chỗ khởi đầu, mà thôi liên tục tại nguyên chỗ dương nhanh múa vướt gầm thét. Lão đại, ta đi tiền trạm, chúng ta giết đi vào. Tiểu Hắc hưng phấn kêu to vài tiếng, nhảy vào ngạc ngư bảy quái thú, Dạ Khinh Hàn đương nhiên không dám buông thả, vội vàng đuổi theo đi. Tiểu Hắc giống như một đạo lợi kiếm giống như, thẳng tắp chiều bảy quái thú bắn đi, nho nhỏ thân thể, tại ngạc ngư bảy quái thú trung thượng hạ quay cuồng, tả hữu đông đưa, tựa như nộ hải trong một mảnh thuyền cô độc loại. Nhưng mà phụ cận liên tục chiều nó công kích quái thú, nhưng không có một chỉ quái thú, không có có một đạo lợi chảo có thể gặp được nó thân thể nho nhỏ. Mà hắn lượng trích nho nhỏ móng vuốt, lại tựa như thần binh lợi khí loại, đơn giản bay xuống động, một chảo, đánh chúng, vỗ lại có thể nhượng phụ cận quái thú tung bay, rớt xuống hết lần này tới lần khác lân giáp, phiêu khởi đạo đạo máu tươi. Ngạch Tiểu Hắc rõ ràng như vậy sinh mãnh liệt. Dạ Khinh Hàn thầm giận mình. Bất quá nghĩ đến Tiểu Hắc nói thân thể hắn đã đạt đến thất cấp ma thú tài nghệ, như vậy đối phó bọn này ngũ cấp đỉnh phong thực lực ngạc ngư quái thú, hiển nhiên đơn giản vô cùng. 5363036. O, o. Chương 216, Tiểu Sơn Cốc. Tiểu Hắc, đừng hung hăng hiếu chiến. Dạ Khinh Hàn hô to một tiếng, truy thủ trong tay đao mang một hồi phun ra nuốt vào, kéo lên một đạo dài hơn một thước thanh sắc đao làn sóng. Vậy mà cũng không triển khai khí chàng, cứ như vậy trực tiếp chiều bảy quái thú phóng đi. Hưu, hưu, hưu. Dạ Khinh Hàn cổ tay cấp tốc chuyển động, truy thủ liên tục biến ảo được không cùng chiêu thức, dài hơn một thước thanh sắc đao làn sóng, đi theo đông đường, lập tức hóa thành vô số đạo chướng mắt ánh đao, đem trước mặt mà đến ngạc ngư quái thú toàn thể bao phủ đi vào. Két xích, két xích. Từng đạo tựa như băng gạc bị sắc bén vật phá vỡ thanh âm vang lên, ngay sau đó từng đạo huyết vụ phiêu khởi, lại sau đó, khoảng chừng hơn 10 đầu ngạc ngư quái thú bị chém được chia năm xẻ bảy tầng tầng lớp lớp rơi rơi trên mặt đất, đập khởi từng mảnh cắt đất. Ngậy. Uy lực này vậy mà lớn như vậy. Vậy mà có thể giết chết ngay lập tức một mảnh. Dạ Khinh Hàn có chút kinh ngạc, trong nội tâm nhưng lại cuồng hỉ vô cùng, nện bước bước nhanh xuống tới, chủy thủ trong tay nhanh chóng biến ảo, dài hơn một thước thanh sắc đao làn sóng không ngừng tại bên người đung đưa, hóa thành từng mảnh ánh đao, đem hắn phía trước bốn phía toàn bộ bao phủ đi vào. Ha ha. Lão đại, hay là ngươi nhưu, ta phí thật lớn kình mới bị thương vài đầu quái thú, ngươi vừa ra tay chém giết một mảnh a, thường hực sung ta muốn đi ra ngoài ăn với ngươi nướng thịt đi. Tiểu Hắc quay đầu lại vừa nhìn, hai con ngươi tử hiện lên một tia hỉ sắc, chít chít loạn gọi, truyền một đạo âm, lần nữa siêu cường đánh tới. Két xích, két xích. Theo từng đạo vải rách tiếng vang lên, liên tục có ngạc ngư quái thú hóa thành trên mặt đất quái thịt, rồi sau đó lại bị đằng sau mãnh liệt nhào lên quái thú trong nháy mắt đứng tại trên chân. Quái thú tựa như khôn cùng vô tận vĩnh viễn giết không hết giống như, hung hãn không sợ chết thiêu thân lao đầu vào lửa loại hướng phía Dạ Khinh Hàn cùng Tiểu Hắc liên tục vào tới. Dạ Khinh Hàn đương nhiên không có ngu như vậy, cái này cũng không phải phụ chiến, giết nhiều hơn không có ban thưởng, hắn cũng lười được giết, cùng Tiểu Hắc bắt đầu chậm rãi là không đoạn chiều cửa thông đạo dũng mãnh lao tới. Vù vù. Thập phần trung sau, Dạ Khinh Hàn cùng Tiểu Hắc rốt cục đột phá vòng đây, đến gần rồi cửa thông đạo cái kia hơi mở màn hào quang. Tiểu Hắc chiến thú hợp thể. Dạ Khinh Hàn không dám khinh thường, hóa ra vài đạo đao làn sóng, bộ da phụ cận ngạc ngư quái thú. Chiều Tiểu Hắc hô to một tiếng. Dù sao không có dò xét tra rõ ràng, mà muội đi vào, hay là cẩn thận một chút hảo. Tiểu Hắc đương nhiên hiểu Dạ Khinh Hàn ý tứ, quay đầu lại tới, hóa thành một đạo hư ảnh, chui vào Dạ Khinh Hàn ngực khẩu. Cảm nhận được trong thân thể chiến khí năng lượng lần nữa tăng lên vài phần, Dạ Khinh Hàn càng thêm yên tâm. Ở quái thú quần trong, tựa như nhàn nhã dạo chơi giống như, phất tay lên vô số đao mang thoải mái mà ra, rất dễ dàng tiểu đến gần rồi hơi mở màn hào quang. Một cước bước vào, màn hào quang trong lúc đó sáng lên một đạo chướng mắt bạch quang. Mà Dạ Khinh Hàn bên cạnh ngạc ngư quái thú đều quái dị kêu lên, hoảng sợ hồi thối, không dám ở tới gần nửa bước. Dạ Khinh Hàn kinh ngạc nhíu mày, không có cân nhắc nhiều như vậy, thân thể lóe lên, đi vào bạch sắc màn hào quang bên trong. Một bước ngắn, tựa như ngàn dặm. Bạch quang lóe lên, Dạ Khinh Hàn phát hiện chúng quanh cảnh sắc hoàn toàn biến ảo. Hắn xuất hiện tại một cái sơn thanh xanh nhạt trong sơn cốc hữu sơn hữu thủy, có cây có hoa, có ánh nắng, mà vẫn còn có thật nhiều đê cấp tiểu động vật. Mà trong sơn cốc một cái cự đại hắc sắc cầu thang thình lình đang nhìn, trên cầu thang một cái hắc sắc động khẩu chính lóe yếu ớt hắc quang. Ta xiên, cái này Lạc Thần Sơn người sáng tạo quá thuộc loại châu bò hết chỗ nói rồi. Dạ Khinh Hàn trong nội tâm trước tiên nghĩ đến đúng là, Lạc Thần Sơn người sáng tạo thật sự quá cường đại. Thần cấp đại năng, quả nhiên pháp lực vô biên, không gì làm không được a. Lần nữa đắm chìm trong dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lần nữa nghe thấy được rõ ràng không khí, lần nữa nhìn thấy quen thuộc hoa thảo cây cối dã thu nước tiểu đầm, Dạ Khinh Hàn không khỏi đối Lạc Thần Sơn người sáng tạo dâng lên một cổ vô cùng khâm phục cảm giác. Tiểu Hắc, đi ra chơi đùa, chúng ta tại sơn cốc này nghỉ ngơi 5 ngày. Dạ Khinh Hàn tâm tình thật tốt. Vội vàng gọi ra Tiểu Hắc, mình lại chiều sơn cốc bên cạnh nước tiểu đầm đánh tới. Rầm. Giữa không trung đem trên người kim sắc bị giáp cởi bỏ, hơn nữa đem sau lưng bao vây gỡ xuống, Dạ Khinh Hàn mặc một cái đoạn, trực tiếp nhào vào tiểu trong đầm nước. Tiểu sơn cốc vừa phải, hắn liếc có thể nhìn rõ ràng tình huống bên trong, nơi này an toàn vô cùng, sở dĩ hắn hoàn toàn thả căng thẳng đã hơn một năm tâm tình. Tiến vào Lạc Thần Sơn đã hơn một năm, lần đầu tiên tiến vào hoàn toàn địa phương an toàn, tâm linh của hắn vô cùng bừng lòng, thư sướng. Lão đại, nơi này hảo ta thích, nhiều ngốc mấy ngày a, đã hơn một năm, cũng nên bung lỏng một chút. Tiểu Hắc trực tiếp nhào vào thủy đàm, cao hứng chít chít loạn gọi, trong nước tiến vào chui ra, khiến cho phi thường cao hứng. Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi 10 ngày, ta đi giết mấy cái tiểu thú, nướng ngưng nướng thịt ha ha, sau đó ngủ cái 3 ngày 5 ngày, hảo hảo bung lỏng một chút. Dạ Khinh Hàn lau trên mặt thủy, nhếch miệng cười. Hắc hắc, ta đi ta đi. Tiểu Hắc vừa nghe vội vàng nhảy thủy mà ra, bay thẳng đến sơn cốc mặt khác một bên bay đi. Sơn cốc tiểu động vật rất nhiều, nhưng mà tất cả đều là ăn cỏ động vật, bắt đầu gặp Dạ Khinh Hàn vừa tiến đến sớm đã toàn bộ chui vào bụi cỏ, sợ tới mức không dám ra đến, đến rồi. Chi, chi. Trong bụi cỏ vang lên vài tiếng động vật tiếng kêu, chỉ chốc lát sau, Tiểu Hắc liền từ trong bụi cỏ truyền ra, trong miệng lại ngậm cái này nhất trích khoảng chừng 3-4 cân phì thỏ tử, đầu hất lên, đem cái này trích thỏ tử thẳng tắp phất đến tiểu đầm bên cạnh. Lần nữa chui vào trong bụi cỏ. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Hắc liền chộp tới mấy cái phì thỏ tử. Dạ Khinh Hàn cũng theo trong nước chui ra, thân thể trần truồng, chỉ mặc một cái, theo phụ cận góp nhặt một ít tuổi khô. Dạ Khinh Hàn chiến khí vận chuyển, trực tiếp phóng ra ngoài ra một cái khí làn sóng. Chiến khí phóng ra ngoài nhiệt độ rất cao, chỉ chốc lát sau, mặt đất tuổi khô biến nhóm lên hừng hực đại hỏa. Cầm lấy thanh long truy, đem cái này mấy cái phì thỏ tử ra mau cắt, nội tạng móc ra, rồi sau đó dùng một cây gỗ mặc vào. Dạ Khinh Hàn bắt đầu thiêu nướng dâng lên. Tại Man Hoang Sơn mạch lịch lãm thời điểm, Dạ Khinh Hàn tiểu học xong nướng thịt, bất quá khi đó trên người nhưng mà mang theo đá lửa, giờ phút này đương nhiên trong bao không có thứ này, chỉ có thể dùng phóng ra ngoài chiến khí nhóm lửa. Cái này chiến khí nhóm lửa hay là đang U Minh đảo thời điểm, cùng hoa thảo học. Không có gia vị, nướng thịt đương nhiên không tính là mỹ vị, nhưng mà Dạ Khinh Hàn lại ăn được tỉnh tỉnh có vị. Mặc dù hắn nuốt chừng thất tình quả, bụng còn không có xuất hiện qua đói tình huống, nhưng mà đã hơn một năm không có nếm qua bên trong, trong miệng hắn đã sớm lánh đạm ra nước đây. Giờ phút này phì thỏ vừa mới nướng chín, hắn liền xé mở một cái đại chân, say sưa có vị bắt đầu ăn. Lão đại, thứ này thoạt nhìn ăn thật ngon. Tiểu Hắc tắc ở một bên phòng lên lưỡng trích mắt nhỏ, nhiều hứng thú nhìn xem Dạ Khinh Hàn ăn cái gì, nó gấp đôi triệu hoán đi ra tiểu chưa từng có nếm qua món ăn, vẫn luôn là dựa vào nuốt trứng ma tinh cùng trực tiếp hấp thu Dạ Khinh Hàn thân năng lượng trong cơ thể, duy trì trong thân thể chất dinh dưỡng. Thử xem a, mặc dù ngươi là thánh thú, không ăn nhân gian khói lửa, hơn nữa những này đê cấp món ăn năng lượng yếu ớt, hơn nữa có tạp chất, nhưng mà ít nhất hương vị cũng không tệ lắm. Dạ Khinh Hàn xé mở thỏ tử đại chân mặt khác một nửa, đưa cho Tiểu Hắc nói ra. Hắn biết Tiểu Hắc là cao cấp chiến thú, phòng trường dùng ăn chính là tinh khiết năng lượng vật phẩm, thân thể không có tạp chất, đương nhiên thịt thể sẽ phi thường cường hành, nhưng mà hắn luôn luôn cảm thấy, nếu như ngay cả ăn mỹ vị quyền lợi đều muốn cướp đoạt lời nói, như vậy hắn khác cũng không nên cường đại như vậy. Nhân sinh không có niềm vui thú, sống được quá lâu cũng không có ý nghĩa. 5363038. O o. Chương 217, tưởng niệm không là một loại bánh sủi cảo mà là một loại bệnh. Ngậy. Hương vị có một số là lạ, bất quá giống như rất không tồi. Tiểu Hắc chần chờ một chút, cầm lên thỏ tử chân mở ra miệng nhỏ cắn một cái, nhấm nuốt dâng lên. Rồi sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, một lát công phu liền đem một cái lớn đại phì chân toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Lão đại, ăn thật ngon, vậy cho ta một ít. Tiểu Hắc lần đầu tiên ăn nướng thịt, tựa hồ có một số vẫn chưa thỏa mãn, mắt ung ngục chuyển động vài vòng, lần nữa hỏi Dạ Khinh Hàn muốn nướng thịt. Ha ha, toàn bộ cho ngươi cái này chỉ cũng nhanh chín. Dạ Khinh Hàn hơi cười rộ lên, đem trên tay thỏ tử đầu toàn bộ đưa cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc tại hắn trong suy nghĩ sớm đã không phải là một đầu chiến thú, mà là tựa như hắn thân đệ đệ loại, Tiểu Hắc chính là muốn bầu trời những vì sao, hắn có thể hái xuống. Hắn đều làm việc nghĩa không được chùn bước cho nó đi lấy. Vài con thỏ xuống dạ dày, Dạ Khinh Hàn cùng Tiểu Hắc lười biếng nằm ở thủy đàm bên cạnh trên cỏ, hưởng thụ lấy sau giờ ngọ dương quang. Lúc này tính ra đã là ngày mùa hè, nguyệt gia hạ hỏa tiết cũng đã qua, thái dương cần phải chính liệt. Chỉ là cái này ánh nắng xuyên thấu qua trên sơn cốc trong suốt màn hào quang, chiếu vào Dạ Khinh Hàn trên người, hắn nhưng không có cảm giác một tia nóng bức cùng nóng bỏng, mà là một loại thập phần cảm giác ấm áp. Dần dần, hắn bắt đầu nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ thật say. Hắn quá mệt mỏi, đã hơn một năm không có hảo hảo ngủ một giấc, không có hoàn toàn yên tâm ngủ một cái an ổn cảm giác. Giờ phút này tại đây tiểu sơn cốc, hắn rốt cục hoàn toàn yên tâm trong lòng cảnh giác, yên tâm trên lưng gánh nặng, buông xuống tất cả, ngủ thật say. Cái này một giấc, trọn vẹn ngủ 2 ngày 3 đêm, ngủ được Dạ Khinh Hàn vô cùng mãn nguyện, vô cùng ấm áp. Khi hắn mê mẩn cháo mở to mắt thời điểm, hắn nhìn qua trên đỉnh đầu trong suốt màn hào quang trên, sáng chói tinh quang, cùng với một vòng ngân bạch trăng tròn. Tâm tình có một số hoảng hốt dâng lên. Hắn có chút meo lại mắt, nghe bên tai tiểu Hắc khò khè tiếng hơi thở, nghe phụ cận tiểu động vật tất tất tác tác ghé qua thanh âm. Nghe có tiểu động vật tại tiểu bờ đàm uống nước thanh âm, hắn không khỏi có một số buồn vô cớ cùng không hiểu tâm hoàng lên. Độc tại tha hương là dị khách, mỗi gặp ngày hội lần tư thân thiết. Sa biết huynh đệ lên cao chỗ, khắp đúng thủ du thiếu một người. Lạc Thân Sơn là tha hương, hắn là dị khách, thậm chí Viêm Long đại lục hắn đúng vậy dị khách. Lúc này không phải ngày hội, nhưng mà không chung có nguyện, nguyện bên cạnh tinh sáng long lánh. Đời trước hắn không có thân nhân, đời này hắn thân nhân cũng không ở bên cạnh hắn, hắn cảm giác một loại không hiểu cô độc cùng bi ai. Loại cảm giác này tới có một số đột nhiên, có một số không hiểu. Loại cảm giác này nhượng hắn rất là lòng chua xót, cơ hồ rơi lệ. Hắn nhớ tới Dạ Gia Bảo Túy Tâm Viên trước, hắn đối Dạ Thiên Long nói qua một câu: "Ta không nên tới đến thế giới này không thuộc về ta." Chỉ là, hắn đột nhiên lại nghĩ đến, thế giới này giống như đã khắc lên tên của hắn, đã có hắn lo lắng người, đã có hắn không thể bỏ qua người, mà những người kia giờ phút này ở nơi nào? Đang làm gì đó? Sẽ hay không nhớ tới hắn? Tiếp theo, Hắn nhớ tới Dạ Khinh Ngữ, nhớ tới cái kia ôn nhu yếu ớt thân ảnh, trong lòng chua xót cùng chướng, nhưng chỉ chốc lát sau, bị đối Dạ Khinh Ngữ thương tiếc cùng tưởng niệm chỗ chiếm cứ, cái kia mình đáy lòng là tối trọng yếu nhất nữ tử, có hay không được cứu sống. Nếu như cứu sống, khi hắn biết mình bị lâm vào Lạc Thần Sơn, nên sẽ như thế nào đau lòng bị thương. Hắn không biết Dạ Nhược Thủy sẽ hay không nói cho nàng biết mình hội còn sống tin tức, nhưng hắn biết, hắn giờ phút này vô cùng suy nghĩ nàng. Tiếp theo, hắn lại nghĩ tới Nguyệt Khuynh Thành, không biết cái này Nguyệt gia thánh nữ có hay không trở lại Nguyệt gia. Có hay không đã mặt khác chọn rể? Vẫn là cùng Nguyệt Tiên Nhi chờ phụ thân hắn đồng dạng, vì hắn đau khổ trông coi. Có hay không vẫn như cũ hội mặc một bộ tục khí màu hồng sắc quần áo, mang theo một đóa càng tục khí đào hoa. Hắn nhớ tới Dạ Khinh Vũ, nhớ tới cái kia thanh thuần xinh đẹp, đã đầy đặn ngọn núi. Cái này tựa như thương tình không giống như đồng luôn cự lộc nữ tử, tại không giải thích được cùng hắn đã xảy ra quan hệ sau đó, cũng đã một mực chiếm cứ nội tâm của hắn một bộ phận, mặc dù hơn nữa là hắn suy nghĩ lần nữa cùng nàng hàng đêm. Khinh Vũ. Hắn nhớ tới Man Thành xem ra phấn hồng sắc đại dương, nhớ tới Phong Tử, nhớ tới Hoa Thảo, cũng nhớ tới Long Tái Nam. Nhớ tới Yêu Tạp Tạp, nhớ tới Man Can, suy nghĩ rất nhiều người, suy nghĩ rất nhiều sự tình. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy hắn không thể còn muốn, hắn cần phải lại ngủ mở giấc, cần phải triệt để quên cái này chén bi thương, quên sở dĩ đau lòng, hảo hảo lại ngủ mở giấc, ngày mai tiếp tục hắn vẫn chưa xong hành trình. Hắn biết, tưởng niệm không là một loại bánh sủi cảo, mà là một loại bệnh, hơn nữa hội cỏ dại lan tràn bệnh. Vui vẻ gờ tờ, vui vẻ. Hắn muốn sống trước đi ra ngoài, như vậy hắn thì không thể nhiễm bệnh, không thể tưởng niệm. Chỉ có thể quên mọi chuyện cần thiết, anh dũng về phía trước, cho đến khi phá sơn mà ra. Tuyết Vô Ngân tâm tình rất kích động, vô cùng kích động. Đã hơn một năm, hắn bị giam lỏng tại cái đó trong tiểu cắt suốt đã hơn một năm, hôm nay rốt cục nhìn thấy mặt trời. Hơn một năm trước hắn vì cho thần thành một cái quang danh trạng, làm việc nghĩa không được trốn bước đối Dạ Khinh Hàn gieo xuống ẩn trùng, liên hợp Yêu Tạp Tạp cùng Man Can mưu sát Dạ Khinh Hàn. Cuối cùng sự tình không có hoàn thành, Đồ Thiên Quân bị bỏ tù rồi, hắn cũng bị giam lỏng. Tiểu lâu các gạo cảnh mặc dù rất không tồi, ở nơi này ăn uống đúng vậy không lo, đồ thần vệ an bài hạ nhân thám báo được cũng rất chú đáo, trong lầu các vài cái thị nữ hắn cũng có thể tùy ý tiết ngoạn. Chỉ là tâm tình của hắn rất kém cỏi, hắn rất phẫn nộ, rất cuốn quýt, rất khủng hoảng. Hắn hận Dạ Khinh Hàn, hận Yêu Tạp Tạp, rất Man Can, thậm chí có một vài hận Đồ Thiên Quân cùng đồ thần vệ. Hắn sợ ngày nào đó đột nhiên trong lầu các xông vào vô số người, muốn bắt hắn cho phân thây. Hắn sợ ngày nào đó đồ thần vệ đột nhiên đem hắn thay cho đi ra, làm ổn định tức vài đại gia tộc cùng yêu man hai phủ lửa giận. Hắn còn sợ Tuyết gia hội bởi vì chính mình gặp tai họa ngập đầu, nhưng mà hắn sợ nhất đúng là Đồ Thiên Quân đồ thần vệ hội quên hắn, sẽ đem hắn nhốt tại cả đời này. Tốc hành nửa năm trước, hắn gặp được cái kia nam tử đầu trọc bóng loáng, hơn nữa đằng sau có quỷ dị hình xăm, quan trọng nhất là hắn đôi mắt, rõ ràng cùng hắn đúng vậy song đồng, bất quá sắc thực tối sầm ửng hồng, khủng bố và hơi dữ tợn. Hắn bị thần thành thần chủ tàn sát triệu thấy. Hơn 10 năm trước, hắn nhận thức Đồ Thiên Quân, hắn biết rõ một cái Viêm Long đại lục thiên đại bí mật. Vì vậy hắn vô thì vô khắc đều ở ảo tưởng trước, gia nhập thần thành, dựa vào thần thành cuối cùng phá Viêm Long đại lục mấy ngàn năm công xưởng, thành công chạy ra cái này miệng giếng chết, đi tỉnh ngoài càng rộng rãi là bầu trời bao la bay lượn. Tinh Hồ đảo, Đồ Thiên Quân cho hắn hy vọng, U Minh đảo thần thành cho hắn một cái cơ hội. Chỉ là hắn cố gắng phấn đấu nhiều năm cuối cùng mặc dù vào thần thành, nhưng mà xác thực là một tù nhân thân phận. Nửa năm trước, hắn rốt cục gặp được thần thành bên trong cái kia cường đại nhất nam nhân, hơn nữa người nam nhân này cho hắn một cái cơ hội, một cái một bước lên trời cơ hội, hơn nữa bài trừ rất được tù phạm thân phận, ban cho hắn một cái thần thành sứ giả thân phận. Mặc dù hắn rất không thích cái này thường niên bao phủ tại kim sắc trường bào bên trong, luyện mặt cũng không thể lộ ra tới thân phận, nhưng mà hắn không có chút nào cân nhắc tiểu lập tức tiếp nhận rồi. Hơn nữa tầng tầng lớp lớp cho người nam nhân kia quỳ xuống, hắn không thể thân thiết hôn chân của hắn ngọn ngành. Ta thích song đồng người, tương kiến tức là duyên phận, sở dĩ ta cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể ở Lạc Thần Sơn Thiên Lộ mở ra trước, đột phá đế vương cảnh, hơn nữa tiến vào Lạc Thần Sơn đoạt được trong đó thần kiếm lời nói, ta có thể trợ giúp ngươi thành thần, hơn nữa cho ngươi thăng thiên cơ hội. Mỗi khi hồi tưởng lại thần chủ tàn sát lời nói, Tuyết Vô Ngân liền không tự chủ được toàn thân nhiệt huyết sôi trào lên, hắn một buổi tối sầm song đồng liền không ngừng lóe lên, hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên, hắn còn sẽ không đi bắt ở lời nói, hắn cũng không phải là Tuyết Vô Ngân. Hắn bắt đầu mỗi đêm ngày khổ tu, tại thần thành to lớn linh dược linh đan ủng hộ hạ, hắn tu vi bắt đầu phi tốc tăng trưởng dâng lên. Hắn tin tưởng, mấy năm sau đó hán, Tuyết Vô Ngân sẽ dùng một loại cường chỗ không có thân phận cùng thực lực xuất hiện tại trước mắt người đời. 5363040. Chương 218, Bạch Tuộc Quái Thú. Tại cửa thông đạo Tiểu Sơn Cốc, nghỉ ngơi 5 ngày, Dạ Khinh Hàn chuẩn bị lên đường. Cũng không phải hắn không thích Tiểu Sơn Cốc bên trong an nhàn cùng thoải mái. Ngược lại là hắn có điểm sợ hãi mình đắm chìm tại loại này an nhàn trong quá lâu, mình chưa từng có từ trước đến nay dũng khí sẽ bị chậm rãi mài phẳng, mình sẽ trở nên nhu nhược, mất đi hướng phía trước sông dũng khí. Chính như hắn bắt buộc mình không đi tưởng niệm, hắn đăm chiêu niệm người giống như có nhiều thứ một khi thói quen lời nói sẽ triệt để tràn lan dâng lên, cho đến cuối cùng đem hắn hoàn toàn bao phủ. Trực tiếp chiến thú hợp thể, Dạ Khinh Hàn thu thập xong tất cả, kỳ thật cũng không có cái gì hảo thu thập, như cũng là một kiện vàng nóng ánh bị giáp, một cái túi bao, một bả thanh long chủy thủ, chỉ có điều trong bao nhiều hơn mấy cái phơi khô thịt duy trì. Bước lên thanh hắc sắc địa giai thê, hướng phía cái kia hắc yêu đất động khẩu đi đến, hắc yêu đất động khẩu tán trước thanh sắc u quang, thân hình lóe lên, một hồi quang hoa lấp lánh, Dạ Khinh Hàn xuất hiện tại một cái rộng lớn trên đường lớn. Đại đạo rất to, khoảng chừng vài trăm mét rộng, có cây có hoa có tiểu động vật, tất cả nhượng Dạ Khinh Hàn cảm thấy tựa như lần đầu tiên bị truyền tống đến Khôi Lỗi Thông Đạo giống như. Phía trước ngoài ngàn mét vẫn như cũ có một cái hắc yêu ớt động khẩu tại lóe ra thanh quang. Nếu không núi này đạo hơi có chút tối lượng, không giống với bắt đầu truyền tống đến Khôi Lỗi Thông Đạo chỗ đó, Dạ Khinh Hàn thật đúng là cho là mình lại bị truyền tống về đến rồi. Gào khóc. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy phút đồng hồ sau, sơn đạo đằng sau truyền đến một đám quái thú tiếng giống giận dữ. Dạ Khinh Hàn quay đầu lại vừa nhìn, khóe miệng có chút rút ra động, cong lên một cái mỉm cười độ cong, sau lưng như cũng là lần trước gặp được đám kia ma thú, phía trước một cái hỏa hồng sắc cự mãng chính phun ra nuốt vào trước đỏ hồng đầu lưỡi, nhanh chóng hướng hắn đánh tới. Ông. Dạ Khinh Hàn lần nữa mỉm cười, trực tiếp mở ra khí tràng, nhàn nhã hướng phía trước động khẩu tiệm đi. Lúc này không giống ngày xưa, bán năm qua đi, Dạ Khinh Hàn thực lực đại trướng, chiến khí tu vi chư hầu cảnh nhị trọng, Dạ Hoàng thất thức biến thành Dạ Hoàng tam thập bát thức, lực công kích tăng lên gấp 3 không chỉ. Dĩ nhiên đối với tại loại này đê cấp tiểu ma thú có một số nhìn không thuận mắt, nhưng mà hắn nhưng không có ra tay đánh chết bọn này ma thú. Dạ Nhược Thủy nói cho hắn biết, Khôi Lỗi Thông Đạo ma thú ngươi đánh chết một sóng, đợi lát nữa trở về xuất hiện thứ hai sóng, thứ ba sóng. Hơn nữa thực lực càng ngày càng lợi hại, hắn không có ngu như vậy. Nhàn nhã dạo chơi loại, hành tẩu tại trên sơn đạo, đằng sau ma thú quần, một khi tới gần, Dạ Khinh Hàn tắc tùy ý vây ra từng đạo chiến khí, đem lối vào ma thú đẩy lui, mà tức giận trưởng phòng ngự, các ma thú công kích từ xa cũng không thể khiến hắn đã được một điểm tổn thương. Mấy phút đồng hồ sau, hắn đi tới đại đạo đỉnh, thở sâu hai cái khí, Dạ Khinh Hàn không do dự, trực tiếp bước vào động khẩu, chuyển đưa đến cửa thứ hai tiểu trong không gian. Cái này tiểu không gian là một cái cao nguyên địa hình, không có mê sương mù, không có đầy trời cát vàng, hơn nữa rất kỳ quái là không có quái thú công kích hắn. Sở dĩ, Dạ Khinh Hàn rất nhẹ nhàng ở nửa giờ sau, liền đi tìm cửa thứ hai cửa ra vào, hơn nữa phát hiện cửa ải này thú giữ nhà. Cửa thứ hai nhập khẩu rất kỳ quái, dĩ nhiên là tại một cái sơn động bên trong, động khẩu lấp lánh trước hơi mở màn hào quang, mà màn hào quang bên trong một cái thanh hắc sắc địa giai thê rõ mồn một trước mắt, rất là bắt mắt. Mà giờ khắc này, Dạ Khinh Hàn cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì cửa thứ hai khảo nghiệm quái thú công kích chính mình. Bởi vì cửa thứ hai chỉ có một chỉ quái thú, con quái thú kia hình thể vô cùng to lớn, khoảng chừng mấy chục thước cao, hơn 10m rộng, giống như một tòa núi nhỏ giống như xếp bằng ở màn hào quang bên ngoài. Quái vật có lục trích đầu người loại mắt, hiện ra huyết hồng quang mang, miệng ngược lại tương đối mà nói phi thường nhỏ, kỳ quái nhất chính là, quái thú này thân thể dài khắp tay. Không, dùng xúc tua hình dung càng thêm xác thực. Vài chục căn khoảng chừng dài mấy chục thước xúc tua, giờ phút này chính liên tục chiều Dạ Khinh Hàn vung dậy, tựa hồ tại cảnh cáo Dạ Khinh Hàn, đừng đi qua, nếu không cái này vài chục căn xúc tua sẽ đem Dạ Khinh Hàn đang sống kìm chết. Xúc tua rất thô, mỗi một căn đều có Dạ Khinh Hàn đại chân giống như thô, hơn nữa xúc tua vậy mà dài khắp hắc sắc nhọn hoắt. Hiển nhiên, nếu như bị quét trúng hoặc là bị rìm chặt lời nói, hậu quả tuyệt đối sẽ không rất thoải mái. Dạ Khinh Hàn chưa từng có nhiều do dự, trực tiếp khí chàng mở rộng ra, chiến khí toàn lực vận chuyển, bắt đầu thăm dò tính đi phía trước chậm rãi đi đến. Hưu, hưu. Đi không bao xa, bạch tuộc quái thú bắt đầu công kích, lưỡng trích thật dài xúc tua tựa như hai cây roi sắt loại, một tả một hữu một, truy cập, mang theo liệt liệt gió gào thét, hung hăng chiều Dạ Khinh Hàn quét tới. Dạ Khinh Hàn mặt sắc không có một tia biểu lộ, chỉ là trên chân cấp tốc vặn vẹo vài cái, thân thể lóe lên, cấp tốc tối lui, ly khai xúc tua công kích phạm vi. Phanh, phanh. Hai cây xúc tua không có đụng phải Dạ Khinh Hàn thân thể, cuối cùng xôi theo phương hướng, tầng tầng lớp lớp đập trên mặt đất, đem mặt đất ném ra hai đạo thật sâu câu vết. Hưu. Dạ Khinh Hàn chưa từng có dừng lại thêm, lần nữa hướng phía trước bước đi, lần này hắn đóng cửa khí tràng, chủy thủ trong tay lại hộp ra một đạo thanh sắc khí làn sóng, thời khắc chuẩn bị công kích. Đi phía trước bước vài bước, hắn dừng lại thân thể, tĩnh đẳng, yên lặng chờ trước bạch tuộc quái thú xúc tua công tới. Sau một lát, hai cây xúc tua đúng hẹn tới. Hưu. Dạ Khinh Hàn hai mắt lấp lánh trước đạo đạo tinh quang, nhìn chằm chằm vào hai đạo phá không mà đến xúc tua, trầm quát một tiếng, thân thể lóe lên, không có căn cứ nhảy lên, tránh né trong đó một cái xúc tua công kích, cánh tay lại chiến khí hào quang phóng đại, đao trong tay làn sóng, nên đón phía trước đập vào mặt mặt khác một cây xúc tua, tầng tầng lớp lớp chém xuống. Két xích. Không có vượt quá Dạ Khinh Hàn đón trước, xúc tua lên tiếng mà đoạn, Dạ Khinh Hàn tắt trên không trung lắc lư thoáng cái, hướng về sau thối lui. Phanh. Tại Dạ Khinh Hàn thối sau khi trở về, non nửa đoạn xúc tua mới tầng tầng lớp lớp đập tại mặt đất, toát ra hạt sắt chất lỏng. Hơn nữa vô cùng kỳ quái chính là, Dạ Khinh Hàn nhìn thấy trích chặt đứt một nửa rụt về lại xúc tua, vậy mà tại thông thả sinh trưởng dâng lên, chỉ chốc lát sau, đứt gãy xúc tua vậy mà thông thả lần nữa dài đi ra. Thấy như vậy một màn, Dạ Khinh Hàn lúc này mới thỏa mãn cười cười. Kỳ thật trong lòng của hắn đối với cái này một cửa quái thu thực lực đại khái có một số ngọn ngành. Dạ Nhược Thủy nói qua, kỳ thật cái này 12 núi nhỏ động, 12 tiểu không gian cửa khẩu, chia làm 3 cái thực lực giai cấp, cửa thứ nhất, thứ 5 quan, thứ 9 quan, cùng với cửa ải cuối cùng, đều là khó khăn nhất qua, những thứ khác cửa khẩu tương đối mà nói đều nhẹ tùng. Nhất là cửa ải cuối cùng, rất là biến thái, mỗi lần tiến đến tầm bảo người cũng sẽ ở đệ thập nhị quan bại lui hoặc là bỏ mình. Không có lại đi dò xét, Dạ Khinh Hàn trực tiếp mở ra khí tràng, cầm trong tay thanh long truy thủ, thân hình chớp động, tốc độ tăng vọt, bay thẳng đến bạch tuộc quái vật sau lưng trong suốt màn hào quang phóng đi. Hưu, hưu, hưu. Bạch tuộc quái thú khiển trách liên tục, toàn thân vài chục căn xúc tua, tựa như một trường thiên la địa loại, theo bốn phương tám hướng chiều Dạ Khinh Hàn đánh tới, tựa hồ muốn đem Dạ Khinh Hàn một mực trói lại, rìm thành một đống nát thịt. "Cho ta đoạn!" Dạ Khinh Hàn hét lớn một tiếng, cánh tay cấp tốc tung bay, chủy thủ lối vào thanh sắc đao làn sóng, liên tục ly thể mà ra, biến ảo thành từng mảnh ánh đao, dùng Dạ Khinh Hàn thân thể làm trung tâm, siêu bốn phương tám hướng nhanh chóng bắn đi. 5363043. O o. Chương 219, đi làm đường. Bang bang. Vô số thanh sắc làn sóng đao cùng bốn phương tám hướng chen chúc mà đến xúc tua tầng tầng lớp lớp đụng vào nhau, trực tiếp đem nó chặt đứt, trong chốc lát hạt sắc chất lỏng đầy trời phun, đoạn cắt đứt chi liên tục hướng tới trên mặt đất rơi đi. Dạ Khinh Hàn nhìn xem bạch tuộc quái thú xúc tua một khi bị chém đứt tắc cấp tốc thu về, tại chậm rãi sinh dài ra, sau đó tiếp tục bắn ra bắn mà ra tiếp tục công kích. Không khỏi lạnh lùng cười, thân thể không tại tăng tốc độ, ngược lại chậm quá từng bước một chậm rãi chiều bạch tuộc quái thú đi đến. "Hừ, ta xem ngươi nhanh hơn, hay là ta chém vào nhanh." Một mảnh ánh đao hiện lên, mấy cây xúc tua bị chém đứt. Một mảnh ánh đao lại hiện lên, lại là mấy cây dâu bị chém đứt. Dạ Khinh Hàn mặt sắc lãnh đạo, từng bước một hướng phía trước đi đến, bạch tuộc quái thú xúc tua càng ngày càng ít, càng lúc càng ngắn, cuối cùng đặng Dạ Khinh Hàn tới gần sơn động hơi mở màn hào quang thời điểm, vậy mà chùy lủi toàn bộ bị chém đứt, chỉ còn lại chịu được dài như vậy vô số căn xúc tua, chính liên tục ở nơi nào vung dậy, lại chậm như vậy chậm sinh trưởng trước. "Không có thời gian cùng ngươi đùa, tiểu gia ta muốn liền sông tam quan." Dạ Khinh Hàn đánh giá khiển trách không ngừng bạch tuộc quái thú, cười nhạt một tiếng, phất phất tay, đi vào màn hào quang. Bạch quang lóe lên, hắn lần nữa bị chuyển vào một cái yên tĩnh tiểu sơn cốc, mà cái tiểu sơn cốc vậy mà cùng mấy ngày hôm trước hắn nghỉ ngơi hơn 10 ngày tiểu sơn cốc không sai biệt lắm, vô cùng yên tĩnh, vô cùng làm cho người ta cảm giác thoải mái. Hắn không có quá nhiều dừng lại, tại tiểu sơn cốc nghỉ ngơi sau nửa giờ, lần nữa xuất phát, hắn quyết định nhất cổ tác khí luyện phá tam quan. Thông qua xuất khẩu cầu thang, lần nữa xuất hiện tại khôi lỗi thông đạo, không có ngừng ngừng, trực tiếp tiến nhập cái thứ 3 tiểu động cầu. Hắn bị truyền tống đến một cái phi thường lớn trong hạp cốc ước chừng có hơn 10 rộng bao nhiêu, quanh co khúc hữu nhìn không tới phía trước cùng đằng sau. Dạ Khinh Hàn sờ sờ cái mũi, có một số mê hồ, mình lặn lên đi lên phía trước, hay lặn lên sau này đi. Cái này hạp cốc hội dài bao nhiêu cái đó? Trong đó hội có cái gì ma thú hoặc là quái vật thủ hộ cái đó? Liên tại hắn chuẩn bị quyết định chủ nghĩa tùy tiện đi một đầu thời điểm, hạp cốc phía trước cùng đằng sau đồng thời xuất hiện ma thú giống to thanh. Dạ Khinh Hàn không dám khinh thường trực tiếp chiến thú hợp thể, mở ra khí tràng, vận chuyển đứng lên, nương tựa trước hạp cốc một mặt, chuẩn bị lên chiến. Hầm. Tựa hồ Dạ Khinh Hàn đến, xúc động nơi này cơ quan giống như hạp cốc hai đầu, đồng thời xuất hiện rậm rạp chẳng chịt ma thú, đồng dạng nhìn lại, đen nghịt một mảnh, nhìn không tới đầu. Lục cấp ma thú Thiết Lang. Dạ Khinh Hàn liếc tựu nhận ra phía trước công kích ma thú danh tự, ma thú này tại Viêm Long đại lục cũng không ít cách nhìn, tại mê xương mù dày đặc bên trong số lượng vô cùng to lớn. Thiết Lang, toàn thân đen kịt, phòng ngự so với bình thường lục cấp ma thú cũng cao hơn, trích là công kích lực thấp điểm, nhưng mà giống như đều là quần thể ẩn hiện, hơn nữa một quần thể ít nhất đều là mấy vạn trích. Ma thú cấp bậc cũng không phải cao, Dạ Khinh Hàn có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà lại có một vài bất đắc dĩ lắc đầu. Hạp cốc cứ như vậy đại, trực tiếp không chỗ có thể trốn, cũng không lộ có thể trốn, nếu muốn tìm đến xuất khẩu, chỉ có một đường rết ra khỏi. Chỉ là, cái này đen nghịt một mảng lớn, nhìn không tới đầu Thiết Lang, mình khi nào thì mới có thể rết đến cùng a? Khí chàng mở rộng ra, Dạ Khinh Hàn quyết định không hề ham chiến, trực tiếp cao cao nhảy lên, tùy tiện tuyển cái phương hướng, vọt tới. Làn sóng đao phun ra nuốt vào, ánh đao nhấp nhoáng, Dạ Khinh Hàn hoàn toàn bằng vào khí chàng phòng ngự, không để ý tả hữu hai bên, cùng với phía sau Thiết Lang, thẳng tắp hướng phía trước rết, gian nan đi về phía trước trước. Hắn hoàn toàn bị bao phủ tại đen nghịt trong bầy sói. Nửa giờ sau, hắn khí chàng tại bầy sói liên tục công kích đến, trực tiếp tiêu tán. Một Dạ Khinh Hàn rơi vào đường cùng, chỉ phải chiều hạp cốc bên cạnh giết tới, dựa lưng vào hạp cốc vách tường, bắt đầu thủ vững dâng lên. "Tiểu Hắc, ra tôi giúp ta ngăn cản thoáng cái, ta cần nghỉ ngơi khôi phục thoáng cái chiến khí, như vậy tiêu hao quá lớn." Dạ Khinh Hàn cười khổ một tiếng, mặc dù hắn chiến khí có thể hồng duy trì bị giết cái mấy ngày mấy đêm, nhưng mà cứ như vậy quang tiêu rông dài, cuối cùng hắn hội chiến hết giận hao tổn sạch xem mà chết đi. Tại không rõ ràng lắm phía trước còn có bao nhiêu Thiết Lang, hay không còn có cái khác lợi hại ma thú quái vật trước. Hắn quyết định ổn định một điểm, chậm rãi đi về phía trước, bảo trì thân thể chiến khí thể lực. "Tốt, lão đại ngươi an tâm khôi phục, cái này lục phẩm tiểu dã thú, tiểu hắc ta giết bọn họ chính là cắt dưa hấu đồng dạng dễ dàng." Tiểu hắc hưng phấn hô to dâng lên, hóa thành một đạo hắc ảnh, liên tục ở Dạ Khinh Hàn phía trước ba phương hướng, qua lại chạy sóng. Tiểu hắc lợi chảo cùng răng nhọn sắc bén cứng rắn trình độ, điểm ấy đã không cần hoài nghi, tiểu hắc một triệu hoán đi ra hàm răng của nó có thể cắn ma tinh, tương đối khủng bố. Giờ phút này đối mặt lục cấp ma lang, lại thoải mái một chảo, trực tiếp chen chúc mà đến Thiết Lang đầu cho chảo bế nhảy. Hơn nữa hắn tốc độ bay nhanh, nho nhỏ thân ảnh, vậy mà tại Dạ Khinh Hàn phía trước ba phương hướng, liên tục khiêu dược, ngăn cản đánh chết ba phương hướng tiến công Thiết Lang. Dạ Khinh Hàn nhìn về phía trước tại tiểu hắc lợi chảo răng nhọn hạ, liên tục ngã xuống Thiết Lang, yên tâm nhẹ gật đầu. Trực tiếp bàn ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thể lực cùng chiến khí. 10 phút sau, vài cái chu thiên xuống, Dạ Khinh Hàn mở mắt, nhìn qua phía trước ba phương hướng, nằm vô số lang thi, không khỏi có chút tối thầm lửu lưỡi. "Tiểu Hắc, trở về ngươi nghỉ ngơi, đến phiên ta." Đợi lát nữa tiếp tục thay ca mỉm cười, đôi chính giết vui sướng tiểu hắc hô lớn. "Ngạch lão đại, ta chính giết đã quyền cái đó, ân được rồi, sẽ chờ hội lại giết đi." Tiểu hắc chít chít loạn gọi vài tiếng, lần nữa đem trước mặt nhất trích Thiết Lang trực tiếp chặn ngang chảo nát, lộ ra một bụng nội tạng cùng máu tươi, hóa thành một đạo hắc ảnh trực tiếp trở lại Dạ Khinh Hàn trong thân thể. Hô cái này tiểu quái nhiều lắm, hơn nữa không có kinh nghiệm giá trị, giết không sảng khoái. A Dạ Khinh Hàn thầm than một tiếng, nhớ tới kiếp trước bơi, tựa hồ mình đang tại một cái trong trò chơi, đầy trời khắp đồng đều là tiểu quái vật. Bất quá đảo mắt hắn lại nghĩ tới, tựa hồ cái này Lạc Thần Sơn vốn chính là vị kia thần cấp cường giả đại năng chế tạo một cái chơi đùa, mình chẳng qua là trong đó sấm quan người một thành viên mà thôi. Không có thời gian cảm thán, phía trước vô số bầy sói chính đạp trên chúng nó đồng tộc thi thể, chiều Dạ Khinh Hàn lần nữa vọt tới. Hắn chiến khí lóe lên, khí chàng lần nữa mở ra, tiếp tục chiều vừa rồi phương hướng bên cạnh giết vừa đi. Cứ như vậy, giết giết ngừng ngừng, cùng tiểu hắc không ngừng thay thế, trải qua 5 giờ đẫm máu chiến đấu hăng hái, Dạ Khinh Hàn rốt cục giết đến hạp cốc phần cuối. Chỉ là đến hạp cốc phần cuối, Dạ Khinh Hàn lại trợn tròn mắt, trong nội tâm bắt đầu phẫn nộ mắng lên. Hạp cốc phần cuối, không có đường, hoàn toàn bị phong kín, chỉ có một to lớn truyền tống trận, chính liên tục truyền tống trước đen kịt một mảnh huyết hồng hai mắt thiết lang. Dạ Khinh Hàn tìm lần phụ cận, cũng vô dụng nhìn thấy có cầu thang cùng cửa thông đạo tồn tại. Hắn đi lầm đường, xuất khẩu ở đằng kia một đầu. Ta xin ngươi nhị ra, như thế nào không làm cột mốc đường, không mang theo như vậy đùa. Dạ Khinh Hàn ngọc khóc không lệ, tức giận mắng vài tiếng, rơi vào đường cùng tiếp tục trở về giết. Cuối cùng trải qua hơn 10 giờ mới giết đến hạp cốc một đầu khác, tiến nhập cửa thông đạo. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là cả hạp cốc chỉ có trước sau hai đầu hai cái truyền tống trận, liên tục truyền tống ra thiết lang đến, không còn có xuất hiện cái khác lợi hại cao cấp ma thú hoặc là quái thú. 5372015. O o. Chương 220, dây mây. Đi vào cửa thông đạo hơi mở màn hào quang bên trong, lần này hắn vẫn bị truyền tống đến một cái tiểu sơn cốc bên trong, Dạ Khinh Hàn cái này có một số khẳng định, xem ra cái này khôi lỗi thông đạo, mỗi một quan cửa thông đạo đều ở tại đây dạng hoàn toàn phong bế tiểu sơn cốc bên trong. Lần này hắn suốt nghỉ ngơi 3 ngày, liên tục hơn 10 người tiếng đồng hồ giết chóc, nhượng thân thể của hắn tinh lực đều rất mệt nhọc. Hắn không phải thần, hắn chỉ là một cái chư hầu cảnh võ giả, hắn đồng dạng cần nghỉ ngơi. 3 ngày qua đi, lần nữa ra đi, trực tiếp nhảy vào đệ tứ quan. Đệ tứ quan ma thú đồng dạng không phải rất cường đại, lục cấp ma thú Bạch Chi Chu. Cái này Bạch Chi Chu Dạ Khinh Hàn trước kia chưa từng gặp qua, nghe nói là đại lục tam đại tuyệt địa một trong ám hắc xâm lâm bên trong đặc sản. Cao hơn một thước, hơn một thước đại, 8 chữ chân, trên chân có thứ, thứ trên có độc, hơn nữa có thể phun chi chu không phải rất kiên cố, nhưng lại rất nghiêm người, làm cho người ta hành động bất tiện. Bạch Chi Chu Dạ Khinh Hàn không có để ở trong lòng, có điểm khó chơi, nhưng mà hoa chút thời gian hay là rất dùng dễ đối phó. Mà cửa ải này nhượng Dạ Khinh Hàn đau đầu chính là cửa ải này địa hình. Đệ tứ quan, đúng vậy hạp cốc. Chỉ là cái này hạp cốc cùng trên một cửa hạp cốc không giống với, nơi này hạp cốc đi tới, tiểu sẽ có rất nhiều phân nhánh khẩu, hơn nữa phân nhánh khẩu đặc biệt nhiều, ở bên trong quả thực muốn đem Dạ Khinh Hàn cho cuốn hôn mê, nơi này là một cái mê cung. Cửa thứ ba Dạ Khinh Hàn đối mặt liên tục không ngừng thiết lang công kích, cũng chỉ là hoa hao phí một ngày thời gian liền đạt tới xuất khẩu. Mà đệ tứ quan Dạ Khinh Hàn lại ở bên trong luẩn quẩn nửa tháng cũng còn đang không ngừng quấn. Duy nhất nhượng hắn vui mừng chính là, hắn ở bên trong chuyển, rõ ràng kiểm đến tam kiện linh khí, cùng với một kiện bảo khí hộ giáp. Dạ Thanh Nhu đã từng đã nói với hắn, Lạc Thần Sơn có vô số bảo vật cùng linh quả, thậm chí vận khí tốt còn có thể nhặt được thanh khí. Linh quả hắn ngược lại ăn, cũng ăn rất nhiều. Nhưng mà bảo vật lại là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa rõ ràng tại cửa ải này nhặt được 5 kiện, điều này làm cho hắn mừng rỡ ngoài, cũng có chút mê hoặc. Như thế nào phía trước vài quan, cùng với tại mê viễn chi cảnh thời điểm, hắn mau đều không có nhặt được. Kỳ thật, hắn không rõ ràng lắm. Lạc Thần Sơn bảo vật đều là tại thiên lộ mở ra một khắc đó, tùy cơ tán rơi xuống. Có thể hay không nhặt được hoàn toàn xem cá nhân vật khí. Mà Dạ Khinh Hàn bị hút vào Lạc Thần Sơn thời điểm, lần trước thiên lộ mở ra sớm đã đi qua vài năm, lần trước rơi là tả bảo vật đều cho lần trước thiên lộ mở ra thời điểm, tiến vào tam phủ cường giả cùng với đại lục cái khác cường giả, kiểm được không sai biệt lắm. Mà cửa ải này bởi vì địa hình quá phức tạp, quá to lớn, rất nhiều địa phương ngược lại không ai dò xét qua, sở dĩ hắn có thể may mắn nhặt được vài món. Xem hắn giờ phút này mang theo trên tay thánh khí thanh đồng giới chỉ, tựa là năm đó phụ thân hắn Dạ Đao, trong lúc vô tình đạt được một kiện chí bảo. Mù loà đi dạo hơn 20 ngày, cuối cùng, hắn rốt cuộc tìm được cửa thông đạo. Ba cái hai cái giải quyết thủ hộ ở bên cạnh mấy cái Bạch Chi Chu, hắn lần nữa bị truyền tống đến tiểu sơn cốc bên trong. Liên phá tam quan cũng không có gây cho Dạ Khinh Hàn quá nhiều vui sướng, hắn bị truyền tống đến tiểu sơn cốc bên trong, mà bắt đầu bên cạnh ngồi tu luyện, hơn nữa bắt đầu lần nữa thử nghiệm tiến vào linh hồn tĩnh lặng trạng thái, tiếp tục suy diễn Dạ Hoàng thất thức. Bởi vì phía trước là thứ năm quan, Dạ Nhược Thủy đã nói với hắn, 1 năm 9 cùng với cuối cùng 12 quan đều là phi thường khó khăn cửa khẩu, một cái không tốt rất có thể ném tính mệnh. Sở dĩ hắn quyết định tu luyện một phen, nhìn xem có thể hay không lần nữa tiến vào linh hồn tĩnh lặng trạng thái, nhượng hắn Dạ Hoàng tam thập bát thức biến thành Dạ Hoàng hơn 40 thức, hơn nữa quan trọng nhất là, tại linh hồn tĩnh lặng trong trạng thái, hắn chiến khí cùng linh hồn tu vi có thể bay giống như tốc độ nâng cao trước. Hắn biết, nếu muốn thoải mái vượt qua kiểm tra, thực lực của hắn nhất định phải càng mạnh đại việt hảo, càng an toàn. Chỉ là, tu luyện 3 ngày, hắn không còn có tiến vào qua linh hồn tĩnh lặng một lần. Có một số bất đắc dĩ tắm rửa một cái, đem trên người vàng óng ánh sắc bị giáp thay tại đệ tứ quan kiểm đến bảo khí hộ giáp, hắn lần nữa tiến vào khôi lỗi thông đạo. Hơn nữa chuyển đưa đến thứ năm quan. Bạch quang lóe lên, hắn chung quanh cảnh sắc biến đổi, hắn đều cảm giác đi tới man hoang trong dạng núi. Nơi này là một cái tùng lâm thế giới, dày đặc địa là cây, bụi gai, dây mây vân vân, khiến cho trong này rất khó có thể thấy rõ có hay không gặp nguy hiểm. Dạ Khinh Hàn trực tiếp khí chàng mở rộng ra, cầm trong tay thanh long truy thủ, cẩn cẩn rực rực dò xét bốn phía tình huống, nơi này dây mây, nhánh cây quá rậm rạp, hắn liền phương hướng đều chia không rõ, chớ nói chi là có khả năng núp ở bên trong ma thú quái vật. Ngậy. Địa phương quỷ quái này dây mây nhiều lắm, trên cây, trên mặt đất, bụi gai ở trên đều là, mà vẫn còn như vậy thô một cây, thật kỳ quái chậm rãi đi, trước điều tra thoáng cái phụ kiện tình huống làm tiếp định đoạn. Dạ Khinh Hàn trong nội tâm âm thầm suy tư, cước bộ bắt đầu chậm rãi di động, hai mắt khắp nơi nhìn quét, lỗ tai cao cao dựng đứng, tinh thần cao độ tập trung, tùy thời chuẩn bị nên đón ma thú cùng quái vật công kích. Chỉ là, tại hắn không biết dưới tình huống, cước bộ của hắn đột nhiên giẫm nát mặt đất một cây dây mây trên. Lập tức bốn phía bắt đầu vang lên vô số nhọn hoắt thanh âm, cả phụ cận tùng lâm đều phảng phất đột nhiên sống lại giống như. Khúc khích. Bụi cỏ tại lắc lư, cổ thụ tại lắc lư, bụi gai tại lắc lư, cả mặt đất đều ở lắc lư. Không tốt, có quái vật công kích. A. Không đúng, là dây mây. Dạ Khinh Hàn trước tiên bị kinh ngạc, mặt sắc đại biến, khẩn trương khắp nơi quan vọng dâng lên, cho là có quái vật gì bắt đầu công kích hắn. Chỉ là sau một lát, hắn mặt sắc đột nhiên tại biến, tựa như gặp quỷ giống như. Bốn phía đích xác tại lắc lư, là vô số dây mây tại lắc lư. Xa xa trên mặt đất dài mấy chục thước uốn lượn dây leo mãnh liệt bắn lên bắn hướng Dạ Khinh Hàn, còn có quấn quanh tại một gốc cây khỏa trên đại thụ địa dây leo cũng đồng dạng thoát ly đại thụ, chiều Dạ Khinh Hàn bao vây mà đi. Trong chốc lát, mấy trăm điều dây leo, hoặc thô hoặc là mảnh, hoặc trường hoặc đoạn, phi thiên cái địa, từ phía trên không, theo mặt đất theo bốn phía, liền trong đất bùn đều có dây leo tuôn ra, Dạ Khinh Hàn trong nháy mắt lâm vào cái này dây mây lao tủ chính giữa. Vô số dây leo quấn quanh thành một cái có đủ 10 mét đường kính địa lục sắc dây leo đại cầu đem ban đêm thanh bẩn hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Cái quỷ gì vật gì đó? Dạ Khinh Hàn nhìn qua khí tràng ngoài đem mình vây quanh chật như nêm tối, trọn vẹn không biết có bao nhiêu tầng dây mây, trong nội tâm đột nhiên hoảng hốt. Hắn biết, khôi lỗi trong thông đạo quái vật khẳng định cái gì cũng có, hơn nữa hắn cũng gặp phải trước kia không có gặp được quái vật, nhưng mà, lúc này đây quái vật nhượng hắn rất là giật mình. Lần này dĩ nhiên là thực vật, hơn nữa còn là dùng như thế man hung ác phương thức công kích hắn. Hưu. Bất chấp tất cả, Dạ Khinh Hàn trực tiếp vây ra một đạo làn sóng đao đối với phía trước dây mây, trực tiếp chém đi. Kết xích làn sóng đao ngược lại trực tiếp phá vỡ dây mây hướng ra ngoài bay đi, chỉ là Dạ Khinh Hàn phát hiện một cái bi kịch vấn đề. Bao vây khí tràng dây mây thật sự nhiều lắm, không biết bên ngoài bao vây nhiều dày, làn sóng đao chỉ là phá khai rồi vài mét sau dây mây tựu vô lực tiêu tán, bên ngoài như cũng là không biết nhiều dày dây mây. Hơn nữa là tối trọng yếu nhất, bị tua nhỏ dây mây rõ ràng tại một giây đồng hồ trong thời gian lại lần nữa sinh dài ra, hơn nữa lần nữa tiếp hợp cùng một chỗ. Hưu, hưu, hưu Dạ Khinh Hàn không tin tà, lần nữa liên tục vây ra tam sóng làn sóng đao, hơn nữa đối với một nơi liên tục chém đi. 5372017. O, o. Chương 1185, thần giới đệ tam tuyệt địa. Thiếu thành chủ hiển nhiên là một cái thức thời vụ người, mỗi chờ Dạ Khinh Hàn bị hỏi, thiếu chút nữa đem cha của hắn cùng bao nhiêu người vụng trộm sự tình đều nói cho Dạ Khinh Hàn. Hỏa thân bộ tộc, hắn thân là thiếu thành chủ, hiểu rất nhiều. Dạ Khinh Hàn đầy đủ bàn hỏi hơn một cách giờ, mới đưa cái này thiếu thành chủ trong đầu liên quan với Hỏa Thần bộ tộc tư liệu toàn bộ biết rõ. Chỉ là đáng tiếc chính là, Dạ Khinh Hàn hay là không có đạt được, làm sao để thần lực bên trong nắm giữ có thể tổn thương kẻ địch hỏa trúc tính. Đại nhân, ngài muốn biết, ta toàn bộ đều nói cho ngài. Ngài đại nhân có lượng lớn, liền đem trúc phỉ cho rằng một cái thí thả đi. Thiếu thành chủ anh tuấn mặt, giờ khắc này đều sắp sầu khóc lên. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là đùa giỡn một thiếu nữ, nhưng dẫn ra một cái cường đại như vậy kẻ địch. Tôn giả a, vậy cũng là phụ thân hắn đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Hành, bản đại nhân sẽ tha cho ngươi, ngươi đi đi. Dạ Khinh Hàn tùy ý khoát tay áo, cái kia thiếu thành chủ đem Dạ Khinh Hàn bộ dáng rất chăm chú, vội vã đại hỉ, dập đầu cái đầu, xoay người bỏ chạy. Chỉ là chạy vài bước, hắn lại quay đầu chạy trở về, sợ hãi hướng Dạ Khinh Hàn quỳ nói rằng, đại nhân, chuyện này, đây là dã ngoại a, trúc phỉ mới thần tướng thực lực, làm sao có thể an toàn trở lại trong thành? Trúc phỉ tuyệt đối sẽ bị yêu thú xé ra. Nhìn ngươi mệnh, chung quanh đây có 8 con thần vương cấp bậc yêu thú, thành thị gần nhất chỉ có cách xa vạn dặm, ngươi còn có cơ hội an toàn trở lại. Nhớ kỹ, nếu như ngươi chó săn thì trở về đến trong thành, không cho phép tiết lộ ta nửa điểm tin tức, bằng không bản đại nhân giết các ngươi trúc dung thành. Dạ Khinh Hàn cười hì hì, cũng không tiếp tục xem trên đất sợ hãi đến mặt xám như cho tàn trúc phỉ, một cái thuấn di đi. Dạ Khinh Hàn không có lừa gạt trúc phỉ, hắn vận khí tốt vẫn đúng là có cơ hội trở lại, bất quá này cơ hội rất mơ hồ, chỉ có một phần vạn. Sở dĩ không giết trúc phỉ, cũng không phải bởi vì Dạ Khinh Hàn lòng dạ mềm yếu, mà là ngay vừa nãy hắn nghĩ tới rồi một cái rất tốt chủ ý, có thể làm cho mình thần lực nắm giữ hỏa thần bộ tộc tổn thương năng lực, tâm tình thật tốt. Hỏa Phượng kiếm. Đứng ở một đỉnh núi trên, Dạ Khinh Hàn từ chiến hoàng điện bên trong lấy ra Hỏa Phượng kiếm, thanh kiếm này bên trong phượng hoàng lửa cùng hỏa thần bộ tộc hệ hỏa thần lực như thế, nắm giữ tổn thương ăn mòn năng lực. Chỉ cần mình động thủ thời điểm, đem thần lực tại Hỏa Phượng kiếm bên trong vận chuyển một lần, tự nhiên sẽ niêm mang theo không ít tổn thương ăn mòn năng lực. Trúc Phỉ từng nói, muốn phân rõ có phải là hay không hỏa thần bộ tộc, biện pháp tốt nhất chính là thần lực bên ngoài, hỏa thần bộ tộc hệ hỏa thần lực đặc tính rất khó mô phỏng theo. Phóng thích một cỗ thần lực, đồng thời trong khống chế Hỏa Phượng không bay ra ngoài, Dạ Khinh Hàn thần lực bên ngoài hướng phụ cận đỉnh núi đánh xuống. Ầm. Núi đá tung tóe, mặt đất bị bổ ra một cái sâu rãnh, hai bên bùn đất thạch đầu đen kịt một màu, cây cối đều giấy lên hừng hực liệt hỏa, quả nhiên cùng Dạ Khinh Hàn suy đoán không sai. Ha ha, không sai. Hỏa Phượng kiếm, biến, biến, biến. Dạ Khinh Hàn cười lớn lên, khống chế Hỏa Phượng kiếm biến thành một cái quyển sáo, phụ ở trên tay trái. Thượng phẩm thần khí đều có thể tùy ý biến trường, biến ảo. Siêu phẩm thần khí càng là đơn giản. Quyết định, chuẩn bị hạ nhiệt thần bí cảnh, Hỏa Thần chi tâm, ta nhất định muốn lấy được. Dạ Khinh Hàn tự tin tràn đầy, Hỏa Thần bộ tộc tư liệu, cùng với trúc dung thành lịch sử, hắn đã hiểu rõ một lòng, hiện tại khó nhất nan đề đã giải quyết, chính mình hạ nhiệt thần bí bên trong nhất định có thể lừa dối ông trời, liền tính không chiếm được Hỏa Thần chi tâm, chí ít có thể tự vệ rồi. Ừm. Trước về Viêm Long đại lục một chuyến, đem Dạ Hoàng đưa trở về, cùng Múa Nhẹ các nàng nói một chút, tại an tâm đi tiến vào Hỏa Thần bí cảnh bên trong. Lần này Dạ Khinh Hàn chuẩn bị lặng yên trà trộn vào đi, khả năng tại Hỏa Thần bí cảnh bên trong chờ thời gian so sánh với lâu. Hơn nữa lấy hắn tính cách rất dễ dàng kích động, Dạ Hoàng ở tại Chiến Hoàng điện bên trong rõ ràng không an toàn, cho nên Dạ Khinh Hàn quyết định sắp xếp tốt tất cả, lại buông tay một kích, tiến vào Hỏa Thần bí cảnh đi. May là hắn tại thú thần tổ từ bên trong đạt được thần giới vị diện phụ cận phương vị đồ, biết đại khái, Viêm Long vị diện phương vị. Bằng không hắn chỉ có thể hoặc là mạnh mẽ vọt vào mờ ảo thành mở ra truyền tống trận, hoặc là đi vô tận trong hư không dựa vào ký ức tìm. Một đường truyền tống, Dạ Khinh Hàn đi tới Phiêu Miểu đại lục Đông Phương thành thị, sau đó mấy cái thuần di xuất ra Đông Phương trong sơn mạch, hướng trên không bắn mạnh mà đi, tìm kiếm không gian yếu kém nơi, tiến vào vô tận hư không. Thú thần bí cảnh phương vị bên trong đồ quả nhiên chuẩn xác, phía trước to lớn vị diện hẳn là vua sư tử vị diện, như vậy thẳng tắp bay, phòng trường không cần nửa năm liền có thể tìm tới Viêm Long vị diện. Lực lượng bản nguyên bảo vệ thân thể, Dạ Khinh Hàn hết tốc lực bay, một bên thử nghiệm cảm ngộ không tổ hợp huyền ảo. Sau nửa năm, an toàn đến Viêm Long đại lục. Ngươi muốn một người hạ nhiệt thần bí cảnh. Ám hắc pháo đài trên thiên đài, Dạ Khinh Hàn mang theo Dạ Múa Nhẹ ba người ngồi ở giàn cây nho hạ, Phệ đại nhân cùng Yêu Cơ Mạc Tiếu Tiếu ngồi ở đối diện. Chờ hắn nói chuyện ý muốn rời đi, Dạ Múa Nhẹ kinh hô lên, Khói Hoa cùng Dạ Khẽ nói cũng lộ ra lo lắng thần sắc. Thú thần bí cảnh, nói như thế nào đều là Dạ Khinh Hàn tộc nhân, sẽ không quá nguy hiểm, thế nhưng này Hỏa Thần bí cảnh. Dạ Khinh Hàn khẽ mỉm cười, đem Hỏa Thần chiến giáp sự tình còn hắn nữa kế hoạch toàn bộ nhờ ra, lần này bất luận Dạ Múa Nhẹ ba người, liền ngay cả Phệ đại nhân Yêu Cơ Mạc Tiếu Tiếu đều hơi thay đổi sắc mặt. Chí Tôn Linh Bảo, nay Hỏa Thần chiến giáp lại có thể là Chí Tôn Linh Bảo. Vẫn là thần giới mạnh nhất Chí Tôn Linh Bảo. Phệ đại nhân hiển nhiên biết một ít Chí Tôn Linh Bảo tin tức, đầy mắt dị lên, tại giàn cây nho đi tới đi lui. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt trở nên kiên định lên, vung tay lên định đi. Nay Hỏa Thần chi tâm tất phải đến, tiểu Hàn tử, này hiểm đáng giá bước lên. Yêu Cơ ngươi bồi tiểu Hàn tử đi một chuyến, ngươi cấm chế trình độ so với ta cao hơn nhiều, giúp hắn phá giải trung chuyển vị diện cấm chế. Tiểu Hàn tử đã coi u hồn biến, lại có Hỏa Phượng kiếm, sau khi đi vào biết điều một ít hẳn là sẽ không có vấn đề lớn. Một khi đạt được Chí Tôn Linh Bảo, lập tức sẽ rách không gian đến vô tận hư không, ta khống chế hồn đế các tại Hỏa Thần bí cảnh ở ngoài, tiếp ứng ngươi. Viễn cổ cấm chế, nếu để cho ta bố trí khủng bố rất khó, thế nhưng nếu như chỉ là phá giải, tìm tới vào miệng, lôi vào, hẳn là không khó. Yêu Cơ gật đầu, nàng vẫn đều yêu thích cấm chế, hồn đế dạy nàng rất nhiều. Chủ yếu nhất là những ngày năm, nàng vẫn đều tại nghiên cứu chiến hoàng cấm chế học, tiến triển thần tốc, giờ khắc này vừa vặn có thể trợ giúp Dạ Khinh Hàn. Dạ Khinh Hàn có chút nghi ngờ hỏi, đại nhân, ngươi biết Hỏa Thần bí cảnh phương vị? Cái này ngươi cầm. Lần trước quên cho ngươi. Phệ đại nhân ném ra một cái thẻ ngọc, rồi mới lên tiếng, năm đó ta cùng hồn đế hầu như đem thần giới phụ cận đều đi dạo hết, cái này là thần giới phụ cận vị diện phương vị đồ, trên căn bản trung cấp vị diện đều ghi rõ rồi. Ngươi lực lượng bản nguyên nhiều như thế, bất luận cái gì thời điểm chỉ cần chạy trốn tới vô tận hư không, có này phương vị đồ, ngươi đều có thể trở về đến Viêm Long đại lục. Dạ Khinh Hàn quét qua, vui mừng quá đỗi, thú thần tổ từ phương vị bên trong đồ rất mơ hồ, chỉ có đại khái phương vị, phệ đại nhân phần này, nhưng là rất nhiều vị diện đều ghi rõ tên gọi, cực kỳ chuẩn xác. Sau 3 ngày, Dạ Khinh Hàn mang theo Yêu Cơ từng cái lưu luyến mọi người, từ vô tận trong hư không, hướng về cái kia giống như liệt nhật to lớn thần giới vị diện bay đi. Từ vật chất vị diện đi tìm thần giới, dễ dàng nhất, khổng lồ như vậy vị diện, dễ dàng tìm tới. Để Yêu Cơ tại Chiến Hoàng Điện bên trong ở lại, Dạ Khinh Hàn lại một lần lẹn vào thần giới, lần này không có dừng lại, thẳng đến Huyết Dạ Đại Lục mà đi. Thần giới tứ đại tuyệt địa, đệ nhất tuyệt địa Tội Ác Thâm Nguyên, đệ nhị tuyệt địa Phong Thần Cốc, đệ tam tuyệt địa Độc Long Ao Đầm, đệ tứ tuyệt địa Hỏa Diễm Động. Dạ Khinh Hàn từ thú thần nơi nào biết được, Độc Long Ao Đầm chính là Hỏa Thần bí cảnh vào miệng. Lối vào chỗ. Sau nửa tháng, Dạ Khinh Hàn đã tới một cái nơi trốn hải cốt ao đầm khu vực, bên cạnh đứng yêu mị vô song Yêu Cơ. Yêu Cơ nhìn chung quanh, một đôi thu thủy con mắt lóng lánh có thể hiểu rõ tất cả hào quang, khóe miệng tràn đầy có thể làm cho thần giới bất luận là nam nhân nào đều thần hồn điên đảo nụ cười, nói: "Này ao đầm bên trong nơi trốn là cấm chế, người tiến vào hầu như hẳn phải chết, chẳng trách sẽ trở thành thần giới đệ tam tuyệt địa. Không nghĩ tới thứ này lại có thể là Hỏa Thần bí cảnh vào miệng, lối vào." Chương 1186, Hỏa Thần bí cảnh. Dạ Khinh Hàn cười nói: Nếu bài trước ba cái tuyệt địa đều là nhân vì làm tạo thành, như vậy đệ tứ tuyệt địa cũng rất có thể cũng là cường giả cố ý bố trí, chính là không muốn làm cho nhân tới gần. Nhìn Độc Long Ao Đầm, Dạ Khinh Hàn trái lại cảm thấy không có thu thần bí cảnh vào miệng, lối vào như vậy bí mật. Tuy rằng nơi này khắp nơi đều là cấm chế, thế nhưng cựu phẩm cường giả khẳng định có người sẽ đến tra xét, Huyết Dạ quân chủ liền tuyệt đối đến tra xét qua. Nếu như Huyết Dạ quân chủ hiểu cấm chế, liền có thể dễ dàng xông vào nhập, Hỏa Thần bí cảnh đều sẽ bại lộ tại trong thần giới. Tiểu Hàn tử, theo ta đi. Này bên ngoài đều là đơn giản cấm chế, tiện tay có thể phá, bất quá có thể không hủy diệt còn là đừng hủy diệt, sẽ khiến cho người khác chú ý. Yêu Cơ lắc lắc đây đả cái mông, giống như một con như hồ điệp, hướng phía trước bay đi. Nhìn ra Dạ Khinh Hàn tà hỏa hứa ra, đã lâu không bế quan tu luyện pháp tắc, Yêu Cơ lại bận bịu tìm hiểu cấm chế cùng khống chế hồn đế các bay tới bay lui. Dạ Khinh Hàn đều rất lâu không có thưởng thức nàng cái kia tuyệt thế vô song danh khí, thậm chí hoài niệm. Yêu Cơ giống như vẫn hoa hồ điệp tại ao đầm trên đất xuyên đến xuyên đi, Dạ Khinh Hàn nhanh chóng theo nàng. Để Dạ Khinh Hàn vô cùng kinh ngạc chính là, hai người lại dòng dã nửa canh giờ, không có xúc động một chỗ cấm chế. Yêu Cơ, làm sao ngươi cấm chế cảm ngộ lợi hại như vậy? Dạ Khinh Hàn thân thể lóe lên, ôm Yêu Cơ tinh tế eo thon, làm cho nàng mang theo chính mình bay, kinh ngạc hỏi. Ha ha, không phải ta cảm ngộ nhanh, mà là chiến hoàng cấm chế học lợi hại. Ta xem chiến hoàng cấm chế cảm ngộ độ cao, sợ là cái này hư không đều xem như là không tiền khoáng hậu. Yêu Cơ quay đầu lại nở nụ cười, thân thể không có dừng lại mang theo Dạ Khinh Hàn kế tục hướng phía trước bay, nhưng bởi vì Dạ Khinh Hàn tay lặng yên leo lên nàng hai vú tắc quái lên, nhíu nhúc nhích một chút thân thể, vội vã không nghe theo ngừng lại, giận dữ nói, "Đường Lịch, tiểu hàn tử, nơi này nhiều như vậy cấm chế, ngươi này một làm, người ta nếu như đụng chạm cấm chế, chúng ta đều phiền toái." Kha kha, kha kha. Vậy thì chờ an toàn lại nói. Nhìn Yêu Cơ cái kia tiểu mị dáng vẻ, Dạ Khinh Hàn tâm thần rung động, vội vã áp chế nội tâm tà hỏa, theo Yêu Cơ hướng phía trước lao đi. Sau nửa ngày, Yêu Cơ ngừng lại, có chút mở mịt lên, quyền đạm mi nói rằng, tới đây không đường, ba mặt đều là cấm chế, trừ phi mạnh mẽ phá giải. Dạ Khinh Hàn không có chút nào hoảng, thản nhiên cười nói, có đường, chính phía trước có một cái cửa động, ngươi cha xét không tới mà thôi, chỉ cần phá giải phía trước cấm chế, chúng ta là có thể vào động, ta phòng trường động này, chính là đi trùng chuyển vị diện vào miệng, lôi vào. Ừm. Nga. Ta không nghĩ tới, ngươi thần thức mạnh đến mức không còn gì để nói, có thể xuyên thấu qua cấm chế tra xét. Ngươi chờ, xem ta phá giải này cấm chế. Yêu Cơ ánh mắt sáng lên, có Dạ Khinh Hàn linh hồn mạnh mẽ phối hợp, liền tính bên trong trung chuyển vị diện bên trong cấm chế đều dễ dàng phá giải, chỉ cần Dạ Khinh Hàn tra xét đến bên kia cấm chế tương đối ít, đi chính xác nhất đường, có thể giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Này bên ngoài cấm chế đều là khá là đơn giản, Yêu Cơ chỉ là hao tốn chốc lát, cảnh sắc trước mắt liền thay đổi, phía trước một cái đen nhánh sơn động thình lình ở trước mắt. Hai người mừng rỡ hướng cửa động bên trong bay đi, tiến vào bên trong. Yêu Cơ không có phát hiện một cái cấm chế, sơn động cực kỳ an toàn, cuối sơn động có một cái lóe sáng truyền tống môn. Không sai, trong này khẳng định đi thông trung chuyển vị diện. Yêu Cơ, ngươi giúp ta phá giải trung chuyển vị diện cấm chế, trở về nơi này chờ ta đi. Nơi này hẳn là không người sẽ đến, ngươi an toàn có bảo đảm. Dạ Khinh Hàn nhìn cái này động truyền tống môn, kế tục quay đầu nhìn đường hầm sơn động bốn phía nói rằng, không cần lo lắng cho ta, ta sẽ ở bên cạnh chi đạo bên trong, thiết trí một ít tiểu cấm chế, cho dù có nhân ra vào sơn động này, cũng sẽ không phát hiện được ta. Hi hi. Ta bây giờ cấm chế trình độ cũng không thấp nga. Yêu Cơ cảm giác được chính mình người đàn ông xuất phát từ nội tâm quan tâm, ngọt ngào nở nụ cười, thâm tình nói rằng. Dạ Khinh Hàn lại đột nhiên một cái ôm lấy nàng, cười hì hì nói, lần này ta đi vào không biết cũng sẽ có chờ bao lâu, khổ cực ngươi ở bên ngoài đợi lâu, trước tiên cho ngươi chút khen thưởng được rồi. Yêu Cơ bị Dạ Khinh Hàn một bao thân thể đều mềm nhũn, hai cái cánh tay ngọc ôm lấy Dạ Khinh Hàn cái cổ, một đôi thu thủy con mắt đều là xuân ý, tiểu diễm ướt át phong môi thân khải, ôn nhu nói, Yêu Cơ muốn ngươi theo ta 3 ngày. Ha ha, ta cùng ngươi 5 ngày. Dạ Khinh Hàn cười to, thân thể lóe lên, hai người tiến vào chiến hoàng điện. Sau 5 ngày, Dạ Khinh Hàn sắc mặt tái nhợt vặn ra, bước đi đều có chút run lên, Yêu Cơ nhưng là một mặt hài lòng, da rẻ ánh sáng lộng lẫy, vinh quang tỏa sáng. Hai người nghỉ ngơi chốc lát, Dạ Khinh Hàn lợi dụng ngũ hồn biến đã biến thành trúc dung thành thiếu thành chủ, trúc phỉ dáng vẻ, một con hỏa hồng tóc, màu đồng, cổ da rẻ, cực kỳ anh tuấn, trong cơ thể thần lực cũng đã biến thành hỏa thần bộ tộc hỏa trúc tính thần lực, đương nhiên chỉ là dáng vẻ như, không có hỏa phượng kiếm, căn bản không thể bắt chước ra đây. Hai người bước vào truyền tống môn, bạch quang lóe lên. Quả nhiên như thú thần từng nói, bên trong là một cái trung chuyển vị diện, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, nơi trốn đều là cấm chế. Cùng thú thần bí kỹ bên trong chuyển bí cảnh không giống chính là, Dạ Khinh Hàn vừa tiến đến cũng cảm giác được một loại phả vào mặt uy áp cùng sát khí, cũng cảm giác như bốn phía có vô số hung thú tại nhìn mình chằm chằm. Sát trận. Dạ Khinh Hàn cùng Yêu Cơ liếc mắt nhìn nhau, dồn dập đoán được đối phương suy nghĩ. Dạ Khinh Hàn lão đã sớm biết sau khi đi vào sẽ xúc động sát trận, Yêu Cơ nhưng là đơn thuần cảm ứng được. Đừng núp nhích tiểu hàn tử, thần thức cũng đừng tra xét linh tinh, tha cho ta tỉ mỉ quan sát một chút. Chúng ta đứng địa phương khẳng định an toàn, thế nhưng hơi động tuyệt đối sẽ phát động cường đại cấm chế. Yêu Cơ lập tức truyền âm cho Dạ Khinh Hàn, sau đó cũng không có sử dụng thần thức, chỉ là ánh mắt long lánh lên một đạo hào quang màu xanh lá, bắt đầu chung quanh quan sát. Lục Đồng, Yêu Cơ ngươi dĩ nhiên học được chiến hoàng cấm chế học trên nói tới Lục Đồng. Kha kha, này trung chuyển bí cảnh bên trong cấm chế, xem ra cũng bị ngươi dễ dàng phá vỡ rồi. Dạ Khinh Hàn nhìn Yêu Cơ trong mắt ánh sáng xanh lục, một trận giống như hiểu ra, chẳng trách vệ đại nhân nói Yêu Cơ thủy bình so với nàng cao rất nhiều. Xem ra chính mình trầm tâm với mình tu luyện. Đối với mình thê tử môn quan tâm quá ít ta, nội tâm hơi có chút hổ thẹn. Yêu Cơ nở nụ cười, lóng lánh ánh sáng xanh lục con mắt nhìn lướt qua lại đây, kỳ hỉ, người ta pháp tắc trên căn bản không có cái gì có thể đột phá, chỉ có thể dựa vào này cấm chế, bằng không phu quân nhiều như vậy thê tử, lại như vậy hoa tâm, hay là mấy chục sau và năm, Yêu Cơ đều bị ngươi đẩy vào lãnh cung, cũng không tiếp tục sủng hạnh người ta rồi. Làm sao có khả năng? Thần hoàng chí tôn ở trên, Yêu Cơ ta Dạ Khinh Hàn vĩnh viễn sẽ không phụ ngươi. Dạ Khinh Hàn nở nụ cười khổ, nội tâm nhưng là thầm than yêu mị bộ tộc nữ tử, xác thực là tới Thiên Tứ Dư người đàn ông hay nhất lễ vật, không chỉ có yêu mị vô song, công phu trên giường tuyệt đỉnh, vẫn nhu thuận, một lòng vì người đàn ông suy nghĩ. Lần này dị giới không uổng công a, Dạ Khinh Hàn thổn thức lên, có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, liền tính hiện tại chết đi, hắn đều sẽ không tiếc nuối. Yêu cơ từ Dạ Khinh Hàn trong con ngươi cảm giác được hắn tâm ý, nhu tình nở nụ cười, không tiếp tục nói nữa, trong tay lan tràn ra nhiều tia thần lực, hướng phụ cận chậm chậm tìm kiếm, chuyên tâm phá giải cấm chế lên. Phá giải cấm chế quá trình phi thường chậm chậm, cực kỳ rườm rà, Dạ Khinh Hàn buồn bực ngán ngẩm, cuối cùng thẳng thắn chỉnh lý nổi lửa thần bộ tộc hết thể tư liệu lên, để tránh khỏi sau khi đi vào lõi. Yêu cơ cấm chế cảm ngộ trình độ quả nhiên đã đạt đến rất cao mức độ, tuy rằng này trung chuyển vị diện cấm chế rất lợi hại, thế nhưng là một đường phá giải mà đi, thêm vào Dạ Khinh Hàn thần thức mạnh mẽ phối hợp, tiến độ cực kỳ nhanh. Sau nửa năm, hai người đứng ở một đạo màu đỏ rực truyền tống môn trước đó, Dạ Khinh Hàn sâu ủng yêu cơ, cùng liệt kết hôn. Một lúc lâu sau khi, rời môi nhân cách, Dạ Khinh Hàn ngưng mắt nhìn yêu cơ, thâm tình nói rằng, đi sơn động kia, chờ ta. Ta nhất định sẽ đạt được hỏa thần chi tâm. Nói xong, Dạ Khinh Hàn dứt khoát xoay người bước vào truyền tống môn bên trong, bạch quang lóe lên, cảnh tượng trước mắt chuyển đổi. Dạ Khinh Hàn phát hiện đi tới một cái nóng bức cực kỳ thế giới, bốn phía một mảnh hỏa hồng, đây là một sơn cốc, hắn giờ khắc này đứng ở trong một cái sơn cốc trong truyền tống trận. Có chút cùng loại vị diện chiến trường thần giới truyền tống trận, bất quá sơn cốc cùng truyền tống trận đều nhỏ chút. Hưu. Ngay Dạ Khinh Hàn lặng yên phóng thích thần thức, chuẩn bị chung quanh tra xét thời điểm, sơn cốc không gian một trận rung động. Năm tên hỏa hồng thân ảnh đột ngột xuất hiện ở không trung, dĩ nhiên một câu nói chưa hề nói, năm người trên tay lực lượng bản nguyên vần quanh, bay thẳng đến hắn đánh tới. Chương 1187, Nam Sơn Ngũ Lão. Mã Lặc Qua Bích, tình huống nào? Dạ Khinh Hàn run lên cái giật mình, nay hỏa thần bí cảnh cường giả hoan nên chính mình đến phương thức, vị diện cũng quá nhiệt tình chứ. Cực lực áp chế nội tâm đem mấy người này một trường đập chết kích động, đất đèn đốm lửa trong lúc đó, Dạ Khinh Hàn não hải giống như một cái tinh vi cơ khí giống như cao tốc vận chuyển lại. Giết hay là không giết? Chẳng vẫn là không đỡ. Này hai vấn đề, hắn chỉ là trong nháy mắt thì có quyết nghị. Một tia lực lượng bản nguyên vờn quanh thân thể, Dạ Khinh Hàn thân thể lui nhanh, nhưng không hề động thủ phản kích, chỉ là kinh hoàng hét lớn lên, tiền bối dừng tay, ta là Hỏa Thần bộ tộc hậu nhân. Năm con nắm đấm ở trong chớp mắt run rẩy, sau đó như trước hướng hắn oanh đến, Dạ Khinh Hàn thần thức tập trung năm người, đem nguyên bản chuẩn bị ngưng tụ không gian lực tán đi. Năm con nắm đấm nện ở trên thân thể hắn, lực lượng khổng lồ, phiên sơn ngã, cũng hải giống như truyền đến. Dạ Khinh Hàn phun máu tươi tung tóe, bay rất ra ngoài, nện ở mặt sau trên núi đá, kèm theo đá vụn, thân thể tầng tầng nện ở trên đất. Dạ Khinh Hàn cảm giác toàn thân xương đều nát, thân thể không có một khối hoàn chỉnh hảo thịt, cố nén to lớn thống khổ, còn muốn khống chế hồn giới, không cho mình chữa thương. Nếu không phải thần thức tra xét đến mấy người thu rồi một ít lực đạo, Dạ Khinh Hàn đã sớm động thủ đánh giết bọn họ, đương nhiên cuối cùng chỉ có thể phá tan hư không, trốn chạy. Ngươi, các ngươi toàn thân truyền đến như tê liệt thống khổ, Dạ Khinh Hàn như trước phân ra tinh lực, khống chế u hồn biến, bắt trước hỏa thần bộ tộc dáng vẻ. Quay về mấy người trợn mắt nhìn, mới vừa nói hai câu, một ngụm máu tươi lại phun ra tung tóe, vô lực gục trên mặt đất, tựa hồ chết đi. Ồ, lại đúng là chúng ta hỏa thần tộc nhân. Tiểu tử này vào bằng cách nào? Gây go, lão đại, chúng ta đem tộc nhân giết chết, tộc trưởng cùng nguyên lão đại tướng quân vương sẽ giết chúng ta. Xong, lão đại, muốn không hủy thi diệt tích chứ? Bốn người các ngươi ngu xuẩn, tiểu tử kia còn chưa có chết, bất quá, nếu là hắn tìm tộc trưởng cáo trạng, chúng ta vẫn là chịu không nổi à, nếu không giết người diệt khẩu. Nhưng là, lão đại, vô tội giết chết tộc nhân, như chúng ta cũng bị phán tội chết ta, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ai, đau đầu à, tiểu tử này cũng thực sự là, mấy ngàn vạn năm không ai đi vào, đột nhiên đi vào một cái, chúng ta còn tưởng rằng là ngoại tộc xâm lấn rồi. Ngay Dạ Khinh Hàn vận dụng thần tinh, vận chuyển thần lực chậm rãi chữa thương thời điểm, không chung năm cái lao đầu nhưng tiến đến đồng thời, quay về Dạ Khinh Hàn chỉ trỏ trỏ, rất nhỏ giọng nghị luận, lăng đầu lăng não. Kỳ quái nhất chính là, năm người lại giống nhau như lúc đều là tiểu lão đầu dáng vẻ, màu đồng cổ da rẻ, hỏa hồng tóc, đều có chút hói đầu. Dáng vẻ làm sao cảm giác đều có chút ngốc bên trong ngu đần. Dạ Khinh Hàn buồn bực, có thể tu luyện tới cảnh giới nhất định cường giả, đều là tuyệt đỉnh thông minh người, tuy rằng năm người đều tuyệt đỉnh, thế nhưng có thể trở thành tuân giả, đây nhất định không phải người ngu. Chẳng lẽ là trang? Thế nhưng không có lý do gì muốn trang a. Dạ Khinh Hàn không lại đi quản mấy người, khống chế thần tinh dùng thần lực đem thân thể hoàn toàn chữa trị tốt, này mới mở mắt ra nhìn mấy người, cũng không nói chuyện, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm mấy người. Mấy cái hói đầu nhỏ gầy tiểu lão đầu, nhìn thấy Dạ Khinh Hàn tỉnh lại, đều một trận mờ mịt, sau đó bị Dạ Khinh Hàn nhìn chằm chằm, lại toàn bộ cũng không dám nói thoại, có chút cục xúc bất an lên. Cũng cảm giác như làm sai sự hải tử, bị gia trưởng nhìn chằm chằm. Dạ Khinh Hàn càng xem không hiểu, mấy cái lao tạp mao, đây là đang ngoạn cái kia ra a. Trầm ngâm chốc lát quyết định thăm dò một thoáng, chứa cực kỳ hoán giận cả giận nói, các ngươi vì sao công kích ta? Kha kha, kha kha. Năm người đều mặt đỏ lên, đồng thời trà sát tay, động tác lại giống nhau như lúc, dáng vẻ càng không tốt hơn ý tứ. Cuối cùng bên trái nhất lao đầu kia, đầy mặt xấu hổ nói rằng, cái gì kia? Đúng rồi, nhất định là đêm qua uống rượu uống quá nhiều, chúng ta nhìn lầm rồi, nghĩ đến ngươi không phải chúng ta tộc nhân lý, ngượng ngùng à, người trẻ tuổi, chúng ta Nam Sơn Ngũ Lao cho ngươi chịu tội rồi, bảo đảm sẽ không có lần sau rồi. Đúng, lão đại nói đúng, tiểu huynh đệ, chúng ta xác thực đêm qua uống nhiều quá. Lão đại cùng lão nhị đều nói rất có lý, sự tình nhất định là như vậy. Lão đại cùng lão nhị lão tam nói đúng. Ngã, cũng. Này mấy cái sẽ không đúng là kẻ ngu si chứ? Dạ Khinh Hàn nhìn mấy người dáng vẻ, thần thức vẫn tra xét đến mấy người linh hồn không có nửa điểm sóng chấn động, hiển nhiên không có nói láo. Không khỏi buồn bực, lẽ nào mấy người đúng là kẻ ngu si? Hoặc là chỉ có vài tuổi thông minh? Thế nhưng bọn họ làm sao tu luyện tới tôn giả cảnh giới? Hỏa thần bí cảnh làm sao sẽ phái mấy cái kẻ ngu si đến chấn thủ ra vào truyền tống trận? Xin lỗi là được. Các ngươi có biết hay không? Vừa nay suýt chút nữa ta bị các ngươi giết, nếu như không phải ta phản ứng nhanh, đã sớm chết rồi. Dạ Khinh Hàn trong con ngươi lửa giận thiêu đốt càng thêm vượng, hắn quyết định kế tục thăm dò, thuận tiện nhìn có hay không tiện nghi chiếm, có chút lảo đảo đứng lên, chỉ vào mấy người nói, không được, các ngươi năm người nhất định phải hạ xuống, mỗi người cho ta hoành một quyền, nếu như các ngươi bất tử, việc này coi như xong. Đương nhiên vì tôn trọng các ngươi, ta biết. Toàn lực ứng phó. Lão đại, hắn nói được lắm như cũng có đạo lý nga. Xác thực, chúng ta hoành hắn một quyền, hắn hoành chúng ta một quyền, rất công bằng. Ngu xuẩn, vừa nãy chúng ta không có đem hết toàn lực, hắn cũng là tôn giả, hắn toàn lực một quyền, chúng ta không phải đều bị hắn đánh chết. Lão đại nói đúng, chúng ta đã chết, sẽ không uống rượu, như vậy không được lý. Dạ Khinh Hàn nói một câu, năm người lập tức ngươi một câu ta một câu đáp lên, dáng vẻ cực kỳ chăm chú, hết lần này tới lần khác nói thoại vẫn cực kỳ ấu trí, nhìn ra Dạ Khinh Hàn không biết nên khóc hay cười. Nhìn mấy người thảo luận không ngừng, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng dáng vẻ, vội vã hét lớn lên, đều cho lão tử câm miệng. Năm người bị Dạ Khinh Hàn hét lớn một tiếng, liếc mắt nhìn nhau hai mặt nhìn nhau, lập tức suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, thực lực của bọn hắn so với Dạ Khinh Hàn mạnh, vẫn là năm người, vì sao phải sợ Dạ Khinh Hàn? Nhất thời giận tím mặt lên, thế nhưng không chờ bọn họ nói chuyện, Dạ Khinh Hàn lần thứ hai lạnh lùng nói rằng: "Các ngươi luôn tại này léo nha léo nhéo làm gì? Ta mới vừa rồi bị các ngươi công kích đến trọng thương, thương thế vẫn chưa hoàn toàn chữa trị tốt, các ngươi lại giống như 100 con rồi giống như ong ong ong réo lên không ngừng, giờ khác này ta không chỉ có thân thể thương thế tăng thêm, tinh thần cũng nhận được cực kỳ nghiêm trọng thương tích, các ngươi nhất định phải bồi thường ta, bằng không ta tất đến Hỏa Thần tộc trưởng nơi nào cáo các ngươi một hình, đưa các ngươi toàn bộ xử tử." Năm người vừa nghe sắc mặt lại trở nên mờ mịt lên, một thoáng lại trở nên bắt đầu kinh khủng, sau đó lại tiến đến đồng thời nghị luận không ngừng, cuối cùng lại nhất trí đồng ý. Bồi thường Dạ Khinh Hàn. Mã Lặc Qua Bích, thật tình là người ngu a. Lần này đến phiên Dạ Khinh Hàn mờ mịt, hắn như vậy thăm dò, coi như là chàng cho dù tốt người, đều sẽ lộ hãm. Thế nhưng hắn vẫn tập trung ngũ linh hồn người, bọn họ lúc nói chuyện, không có nửa điểm sóng chấn động, xác thực không có nói láo. Nhìn các ngươi năm người nhận sai thái độ rất tốt, ta đại nhân có lượng lớn, tha thứ các ngươi đối với ta tạo thành cả người thương tổn, tùy tiện bồi thường một thoáng là được. Ừm. Các ngươi tùy tiện cho ta 10 món 8 món siêu phẩm thần khí việc này liền tính. Dạ Khinh Hàn dường dưng như không nói rằng, tốt nhất là bọn họ 5 người đem Hỏa Thần chi tâm cấp đến cho chính mình hay nhất, hắn là có thể lập tức trốn xa mà đi, thu công về nhà bao nữ nhân đi tới. Chỉ là, 5 người này nghèo chỉ còn lại một cái, 5 người không chỉ có không có siêu phẩm thần khí, liền ngay cả cực phẩm thần khí đều không có. Cái kia lão tam nhăn nhó nửa ngày, xuất ra một cái nghe nói là thiên địa chí bảo đồ vật, Dạ Khinh Hàn vừa nhìn nhưng chỉ là một cái hạ phẩm thần khí, suýt chút nữa con mắt sáng ngủ. Song phương trải qua nửa ngày hữu hảo hiệp thương cuối cùng đạt thành hiệp nghị, 5 người nợ Dạ Khinh Hàn một cái mạng, chỉ cần tại Hỏa Thần bí cảnh bên trong, Dạ Khinh Hàn cần hỗ trợ, 5 người toàn lực ứng phó giúp hắn một lần. Đương nhiên, nhất định phải không vi phạm bọn họ trong lòng cái gọi là nguyên tắc. Chính sự nói xong, Dạ Khinh Hàn sắc mặt hòa hoãn lại, nhất thời biến thành một cái tôn kính văn bối, không chỉ có mỗi người đưa một cái thượng phẩm thần khí cho 5 người, vẫn lấy ra thần giới ăn ngon hảo đồ chơi, bắt đầu có ý thức, có mục đích cùng 5 người tán gẫu. Chương 1188, Hỏa Ma quân đoàn. Cùng 5 người nhàn xả nửa ngày, song phương đều vô cùng thỏa mãn. Dạ Khinh Hàn đạt được hắn muốn tư liệu, 5 người lần này thật sự bị Dạ Khinh Hàn mang đến thần giới rượu ngon quá chén rồi. Dạ Khinh Hàn đoán không lầm, 5 người xác thực đầu óc hỏng rồi. Nam Sơn Ngũ lão là Ngũ Bảo Thai, nghe nói là một loại kỳ quái linh thể, 5 người thực lực cộng đồng tiến bộ, dựa vào bọn họ nói thiên tư rất chắc việc chỉ là 5 triệu năm liền trở thành tôn giả. Chỉ là một lần 5 người đồng thời tu luyện một loại cùng đánh chiến pháp, không cẩn thận linh hồn bị từng chút thương. Cuối cùng đã bị Nguyên lão phái tới thủ hộ cái này, đối với Hỏa Thần bộ tộc trọng yếu vô cùng truyền thống trận. Cái này truyền tống trận từ khi Hỏa Thần di tộc sau khi đi vào, liền không còn có người từng tiến vào, thủ hộ nơi này kỳ thực cùng ở chỗ này ngồi tù không khác nhau. Dạ Khinh Hàn nhìn 5 người âm thầm cười nói, coi như là ai, cũng không thể chịu được này 5 cái vai hề chứ. Mấy người nếu như ở tại trong thành, nói không chắc mỗi ngày không có chuyện gì như thế loạn đập một trận, bên kia phóng hỏa thiêu mấy cái gian nhà. 5 người thực lực lại mạnh, đi này tới đây là biện pháp tốt nhất. Cáo biệt Túy Nhãn Mông Lung Nam Sơn Ngũ lão, Dạ Khinh Hàn chậm chậm hướng ngoài sơn cốc bay đi, thần thức cũng lặng yên tra xét đi ra ngoài. Từ Nam Sơn Ngũ lão ăn nói linh tinh bên trong, hắn đại khái tìm thấy Hỏa Thần bí cảnh tình huống, giờ khắc này lặng yên dò xét một phen, trên căn bản hiểu tương đối rồi. Hỏa Thần bí cảnh tất cả đều là hòn đảo, đến không hết hòn đảo, to lớn nhất hòn đảo, chỉ có Đảo Nguyên đảo to lớn như vậy. Hòn đảo chia làm tam đại quần, Bắc phương, Nam phương cùng Đông phương. Giờ khắc này Dạ Khinh Hàn vị trí chính là tối đông phương một cái hòn đảo. Trên đảo ngoại trừ Nam Sơn Ngũ lão, không có một bóng người. Cùng Nam Sơn Ngũ lão hổ xả bên trong, Dạ Khinh Hàn biết Hỏa Thần bí cảnh bên trong rất thú vị tình huống. Đông Phương hòn đảo là do đại tướng quân Vương thống lĩnh, Bắc phương quần đảo nhưng là Đại Nguyên Lao thống lĩnh, Nam phương quần đảo Hỏa Thần tộc trưởng thống lĩnh. Tựa hồ ba bên lẫn nhau căm thù, thủ hạ võ giả vẫn thường thường giao chiến. Tình huống như thế để Dạ Khinh Hàn kích động vô cùng, càng là hỗn loạn đối với hắn càng có lợi. Dạ Khinh Hàn đánh giá một trận, rất có thể cùng thú thần bí cảnh bên trong như thế. Hỏa Thần cùng Đại Nguyên lão, cùng với đại tướng quân Vương, cố ý để thủ hạ lẫn nhau chinh chiến, không cho Hỏa Thần tộc nhân mất đi huyết tính. Hơn nữa năm đó diệt thế cuộc chiến, đối với Hỏa Thần bộ tộc cũng là trầm trọng đả kích, nếu như không cho tộc nhân nội tâm lệ khí tìm địa phương phát tiết, sớm muộn đều sẽ điên mất. Một đường chầm chậm bay, Dạ Khinh Hàn thần thức có thể tham, cái này truyền tống hòn đảo rất lớn, trên đất không trùng, trên đảo, nơi trốn đều là cấm chế. Bất quá nhưng đều là tiểu cấm chế, chỉ có thể cho rằng cảnh giới tác dụng. Đặc biệt là hòn đảo ở ngoài không trung, càng là cấm chế trải rộng. Dạ Khinh Hàn dựa vào thần thức mạnh mẽ, tách ra những này cấm chế, lặng yên hướng đảo ở ngoài bay đi. Không dám tuấn di, hỏa thần bí cảnh quá lớn. Hắn chỉ là lặng yên tra xét đến phía Đông Hải vực tình huống, không để yên toàn thăm dò rõ ràng tình huống trước đó, biết điều điểm có thể bảo mệnh. Thần thức ở giữa trời cao ngược lại là tra xét đến mấy chỗ không gian yếu kém nơi, Dạ Khinh Hàn thở phào nhẹ nhõm, có ít nhất đường lui có thể trốn. Tình huống không đúng, lập tức đi vô tận hư không. Hỏa thần bí cảnh cường giả cụ thể thực lực hắn không dám đi tra xét, bằng không một khi bị phát hiện thì phiền toái. Xuất ra hải đảo, Dạ Khinh Hàn lẹn vào hải hạ, cũng không dám đột hình. Hắn cũng không biết này hỏa thần bí cảnh bên trong có hay không cựu phẩm chí tôn cái gì, hoặc là có cái gì năng lực đặc thù, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Đáy biển rất đẹp, bất quá không có cái gì cường đại động vật biển. Dạ Khinh Hàn một đường nhắm hướng đông biên tiềm hành mà đi, chuẩn bị lặng yên lên đảo, trước tiên hôn một cái thân phận, thăm dò rõ ràng tình huống lại nói. Tiềm hành ba ngày, Dạ Khinh Hàn rốt cục đã tới một cái dưới đảo nhỏ, cũng không dám cứ như vậy trực tiếp lên đảo, mà là thu liễm khí tức, bắt đầu lặng yên tra xét lên trên đảo tình huống. Đây là một cái mỹ lệ tiểu đảo, nhân khẩu không nhiều, chỉ có mấy vài người, người mạnh nhất cũng chỉ có ngũ phẩm chiến thần thực lực. Dạ Khinh Hàn rất có kiên trì ngồi xếp bằng ở đáy biển, xem ra tựa hồ đang đáy biển tu luyện. Thần thức vẫn lặng yên tra xét hải đảo. Trên hải đảo là một cái tiểu gia tộc tụ tập địa, vẫn mở ra vòng bảo hộ, không có người ngoài, cơ bản ra vào dựa vào đảo bên trong một cái tiểu truyền tống trận. Dạ Khinh Hàn nếu như đột nhiên từ bên ngoài xông vào, nhất định sẽ khiến cho hoài nghi. Vốn là Dạ Khinh Hàn là đánh gãy giả mạo trúc phỉ, thế nhưng hiện tại nếu ngoại trừ 5 cái người điên, không có ai phát hiện hắn. Nội tâm hắn thì có giả mạo hỏa thần bí cảnh bên trong võ giả ý nghĩ, dù sao người ngoại lai, coi như là tộc nhân, cũng là dễ dàng khiến cho cường giả tối đỉnh canh gác chi tâm. Hắn không đổi, cũng không giáng cấp. Tuy rằng không xác định nơi này đỉnh cao võ giả là cấp bậc gì, thế nhưng Dạ Khinh Hàn mơ hồ dựa vào khí tức có thể cảm ứng được, này hỏa thần bí cảnh có rất nhiều cựu phẩm, còn là đều là cựu phẩm cấp bậc gì, hắn không dám đi điều tra, bất quá nhiều như vậy cựu phẩm, chỉ cần có một cái cựu phẩm chí tôn, hắn một khi thân phận bại lộ, liền ngay cả bỏ chạy vô tận hư không cơ hội đều không có. Đang ở đất khách, Dạ Khinh Hàn cảm thấy nếu như có thể không giết người, liền hay nhất không giết người, nói như thế nào mình là không có ý tốt, tiềm hành đi vào đến đoạt người ta chí bảo. Cơ hội tốt. Sau nửa tháng, cách này mấy chục ngàn dặm hải vực một trận chiến đấu đưa tới Dạ Khinh Hàn chú ý một chiếc hải thuyền tao ngộ mấy chiếc hải thuyền chặn đường, song phi xảy ra chiến đấu kịch liệt. Đều là hỏa thần tộc nhân, Dạ Khinh Hàn lập tức tiềm hành qua, thần thức lặng yên tra xét bên kia tình huống. Để Dạ Khinh Hàn vô cùng kinh ngạc vô cùng chính là, song phương giao chiến, lại không có cường giả đến ngăn cản. Trọng yếu nhất là, phu cận biển rộng đảo cường giả thần thức đều không có tra xét qua đến, nhiều người một phương, hoàn toàn như là thần giới thần phỉ giống như vậy, giết người cướp của, toàn bộ sát quang, thần tình cùng không gian giới chỉ cướp đi sau khi thản nhiên nên ngang rời đi. Hỏa thần tộc trưởng người bên kia, vì sao đánh giết đại tướng quân Vương bên này võ giả? Dạ Khinh Hàn nghe được cái kia một số ít nhân, trước khi chết tức giận mắng âm thanh, cực kỳ nghi hoặc nghĩ đến. Lập tức lặng yên đi theo mấy chiếc này thuyền lớn mà đi, mấy chiếc này thuyền lớn cùng thuyền rồng gần như đều là võ giả khởi động. Bên trong có 3-4 tên tôn giả, một tên tôn giả đỉnh cao. Bất quá Dạ Khinh Hàn xa xa treo, bọn họ không có phát hiện. Tuy tung sau một tháng, Dạ Khinh Hàn phát hiện mấy chiếc này thuyền lớn tại phía Đông quần đảo ở ngoài, hoành hành không ái ngại, chỉ cần là phía Đông quần đảo võ giả, gặp một cái giết một cái. Lòng dạ độc ác đến cực điểm. Hơn nữa phía Đông quần đảo bên này, toàn bộ hòn đảo vòng bảo hộ mở ra, liền tính nhìn thấy bên ngoài chiến đấu, cũng căn bản không dám ra giúp chiến, chỉ là con mắt bên trong liều lĩnh lửa giận. Hỏa thần bí cảnh bên trong tình huống lại như vậy ác liệt. Đại tướng quân này Vương lại mặc kệ, mặc cho hỏa thần tộc dài một mạch người đánh giết bên này võ giả. Kỳ quái, kỳ quái. Dạ Khinh Hàn nhức đầu, mỗi cái hòn đảo cơ bản đều là mở ra vòng bảo hộ, chính mình không thể nào mạnh mẽ tiến vào, không rõ tình huống, cũng không dám đánh giết mấy chiếc này thuyền lớn võ giả, trong lúc nhất thời không biết làm sao trà trộn vào đi. Không tốt, này quần xuất sinh, lại đồ đảo rồi. Ngay Dạ Khinh Hàn tự hỏi làm như thế nào trà trộn vào đi thời điểm, đột nhiên phía trước một cái rất nhỏ hòn đảo, bị vài tên tôn giả mạnh mẽ công phá vòng bảo hộ, sau đó mấy vạn võ giả chen chúc mà đi, không đợi Dạ Khinh Hàn cân nhắc hảo làm sao bây giờ, trên đảo hơn 10.000 võ giả cùng bình dân toàn bộ bị đánh chết, số ít khuôn mặt đẹp nữ tử bị mang đi, cướp sạch hết sạch, lần thứ hai kéo dài mà đi. Thật tình là cầm thú, bình dân đều không dung tha, gọi hỏa ma quân đoàn. Hừ, chờ ta thăm dò tình huống, ta nhất định giết các ngươi. Chương 1189, tuyệt thế thiên tài. Dạ Khinh Hàn âm thầm cắn răng, hắn giết qua vô số người, tại thần giới cũng có người hình ác ma tên gọi, thế nhưng là chưa bao giờ đánh giết bình dân. Con mắt xoay một cái, Dạ Khinh Hàn độn hình mà đi, lặng yên mò thượng hải đảo, sau đó đem trên đảo một người thanh niên thi thể trực tiếp thiêu. Đồng thời đi tới hải đảo người mạnh nhất trong nhà, lấy đi toàn bộ tư liệu. Lập tức trốn xa, trở lại đáy biển, biến thành tên kia người trẻ tuổi dáng vẻ, một bên nghiên cứu lên cái này tiểu gia tộc tư liệu, một bên mật thiết quan tâm hải đảo tình huống. Quả nhiên, người đến. Sau nửa ngày, Dạ Khinh Hàn mắt sáng rực lên, hắn phỏng chừng không sai, hải đảo bị người đồ sạch sẽ, nhất định sẽ có người đến điều tra. Tiên Lặng đem trên tay trong tư liệu tình báo ký lao, lúc này mới nhanh chóng tiến hành, đi vòng cái quyển, từ trên biển hướng hải đảo bay đi. A a, tộc trưởng, các ngươi này quần xuất sinh, ta muốn giết các ngươi. Dạ Khinh Hàn rất trùng hợp vừa vặn gặp phải trên hải đảo một mảnh tử thi thảm kịch, nhìn thấy tiểu trong truyền tống trận bên cạnh mấy cái đầy mặt bi thống người, Dạ Khinh Hàn hai mắt đỏ ngầu, cầm trong tay một cái hạ phẩm thần khí, điên cuồng hướng mấy người giết đi. Chúc cùng, không nên vọng động, nghĩa phụ của ngươi cùng tộc nhân, không phải chúng ta giết, là Hỏa Ma quân đoàn giết. Trong truyền tống trận một tên có hỏa hồng tròm râu khôi ngô đại hán, quay về Dạ Khinh Hàn hét lớn lên. Dạ Khinh Hàn đại hỉ, hắn vừa nãy chỉ là tùy ý dò xét một thoáng, phát hiện cái này người trẻ tuổi tư chất không sai, vừa đạt đến ngũ phẩm chiến thần thực lực, hơn nữa đứng ở cái này hải đảo người mạnh nhất bên người, cho nên liền giả mạo người này. Hắn chính mình cũng không biết hiện tại thân phận này tên gì, không nghĩ tới có người lại nhận biết mình. Hắn đây mẹ thực sự là muốn lúc ngủ, có người đưa gối a. Hỏa Ma quân đoàn, a a a, ta muốn giết bọn họ. Dạ Khinh Hàn ngửa đầu bi hào lên, nội tâm cũng đang cười thầm, cực kỳ bội phục mình hành động, phỏng chừng tại kiếp trước, còn có thể cái kia Oscar ảnh đế cái gì. Hắn dáng vẻ hoàn toàn lâm vào bạo tẩu dáng vẻ, mờ mịt quét qua, sau đó cả người liều lĩnh hệ hỏa thần lực, mang theo bạo ngược khí tức, hướng hải đảo bên ngoài phóng đi. Trúc Ngọc Nhi, Trúc Hùng, khẩn trương đi kéo tiểu tử ngốc này, hắn này tên thô lô tính khí, đây là muốn đi chịu chết ta. Đầu đầy hỏa hồng tròm râu lão giả vội vàng hướng bên người một nam một nữ kêu lên. Hai người lập tức tỉnh ngộ lại, hướng Dạ Khinh Hàn đuổi theo, như vậy gọi Trúc Ngọc Nhi nữ tử thực lực đã đạt đến ngũ phẩm chiến thần đỉnh cao, gọi Trúc Hùng càng là đạt đến lục phẩm chiến thần thực lực, một thoáng liền đuổi tới Dạ Khinh Hàn, mạnh mẽ đem hắn kéo trở lại. Hồng Cần lão giả ánh mắt sáng quắc nhìn, rơi vào điên cuồng trạng thái Dạ Khinh Hàn quát lớn lên, "Trúc Cuồng, như ngươi vậy kích động có ý nghĩa sao? Nếu như ngươi còn là một người đàn ông, nên nỗ lực tu luyện, nghĩ biện pháp vì ngươi nghĩa phụ cùng tộc nhân báo thù. Hỏa Ma quân đoàn lần này quá đáng, ta nhất định đăng báo đại tướng quân vương, làm cho nàng cho các ngươi lấy lại công đạo." Dạ Khinh Hàn không biết làm sao nói tiếp, chỉ có thể trang cực kỳ nổi giận, không ngừng gầm nhẹ lên, đầu cấp tốc chuyển động, một lúc lâu sau khi, lãnh nhiên nói rằng, "Không cần đăng báo đại tướng quân vương, cái này nợ máu, ta Trúc Cuồng chính mình sẽ đích thân trốn về." "Hảo khí phách, chẳng trách Trúc Phi sẽ thu ngươi làm nghĩa tử." Hồng Cần lão giả đầy mặt tán thưởng nhìn, cả người ý lạnh sát khí Dạ Khinh Hàn, bên cạnh Trúc Ngọc Nhi đôi mắt đẹp bên trong cũng tránh qua thưởng thức tâm ý. Hồng Cần lão giả gặp Dạ Khinh Hàn cả người bi thống, tựa hồ nhớ tới cái gì, nặng nề thở dài nói, "Ai, ngươi đừng trách đại tướng quân vương, nếu như không phải nàng, giờ khắc này chúng ta mạch này người đều bị hỏa thần một mạch diệt vong rồi. Nàng một nữ tử khổ sở chống đỡ nhiều năm như vậy, đã phi thường không dễ. Trúc Hùng các ngươi, đem người trên đảo an táng một thoáng." Trúc Hùng mang theo mấy người đem trên đảo thi thể thu sạch tập lên, phân biệt an táng. Dạ Khinh Hàn làm bộ bi thống cực kỳ, vẫn nhắm mắt không nói một lời, một giọt nước mắt không đi, chỉ là cả người liên tục run rẩy. Bộ dáng quật cường trang, để Hồng Cần lão giả cùng Trúc Ngọc Nhi bọn người nhìn ra đau lòng không ngớt. Sau khi Dạ Khinh Hàn bị Hồng Cần lão giả kéo vào trong truyền tống trận, bạch quang lóe lên, đi tới bên cạnh một tòa đại hải đảo bên trong. Hải đảo bên trong võ giả đạt đến mấy triệu, này Hồng Cần lão giả chính là đạo chủ, gọi Trúc Thiết, tôn giả thực lực, là phụ cận mấy vạn cái tiểu hải đảo thống lĩnh. Cho nên vừa mới cái kia hải đảo đã xảy ra chuyện, hắn mới có thể đi điều tra. Dạ Khinh Hàn một bên mừng thầm, một bên kế tục trang, gặp bất luận người nào đều không để ý, không nói một lời, lãnh khốc tới cực điểm. Trúc Thiết không có trách móc, chỉ là để Trúc Ngọc Nhi cố gắng thu xếp Dạ Khinh Hàn, chính mình nhưng từ trên hải đảo một cái khác truyền tống trận truyền tống đi. Dạ Khinh Hàn cực kỳ an nhàn, công khai tại đảo chủ phủ ở lại, bất quá như trước chứa lãnh khốc đến cùng. Ngoại trừ Trúc Ngọc Nhi, ai cũng không gặp. Một người làm bộ tại đảo chủ phủ tiểu trong lầu các khổ tu, một bước không ra lầu các. Đương nhiên hắn nhưng là tại Lặng Yên tra xét bốn phía tình huống cùng thu thập tin tức. Trúc Ngọc Nhi là Trúc Thiết con gái, trên đảo đệ nhất mỹ nhân, Trúc Hùng là Trúc Ngọc Nhi ca ca, trên đảo thiên tài số 1. Dạ Khinh Hàn lãnh khốc dáng vẻ, Trúc Hùng không ưa, phân biệt sau khi chưa có tới gặp gỡ. Trái lại Trúc Ngọc Nhi tựa hồ xem Dạ Khinh Hàn đáng thương, thường thường chạy tới quan tâm Dạ Khinh Hàn, hư hàn vấn đoán, để Dạ Khinh Hàn hơi có chút cảm động cùng xấu hổ. Tại trên đảo ở nửa năm, Dạ Khinh Hàn cơ bản đem hỏa thần bí cảnh tình huống thăm dò rõ ràng, đầu nhưng là mấy cái lớn hơn. Hỏa thần bí cảnh tình huống rất phức tạp, phức tạp vô cùng. Hỏa thần bí cảnh bên trong chia làm ba mạch, ba bên lão đại theo thứ tự là Hỏa thần tộc trưởng, Đại tướng quân vương, Đại nguyên lão, ba người đều là cựu phẩm trên đỉnh cao, băng tuyết nữ vương cấp bậc. Hỏa thần tộc lớn lên biên còn có một cái vừa đột phá cựu phẩm trên cường giả, cựu phẩm hạ cường giả 5 cái. Đại nguyên lão bên này thực lực kém hơn, nắm giữ 8 tên cựu phẩm hạ nguyên lão. Yếu nhất chính là Đại tướng quân vương bên này, hơn nữa cái này Đại tướng quân vương lại có thể là cái nữ tử, thủ hạ chỉ có 3 tên cựu phẩm hạ cường giả. Ba bên thế lực, không phải Dạ Khinh Hàn suy nghĩ, chỉ là vì Hỏa thần tộc nhân không cho bọn họ mất đi huyết tính, cố ý để người phía dưới giao chiến, mà là chân chính cam thủ, hơn nữa còn bạo phát quá mấy lần đại chiến, đại tướng quân vương mạch này suýt chút nữa bị diệt tộc, nếu không phải thế hệ này đại tương quân vương đột nhiên xuất hiện, sớm đã bị mặt khác hai mạch thâu tóm. Ba mạch nguyên nhân rất đơn giản, tam tộc đều tự nhận là hỏa thần chính thống, đều muốn ngự trị ở mặt khác hai tộc bên trên. Có người nói năm đó, tại thần giới ở ngoài, tam tộc thù hận cũng đã rất sâu. Tiến vào hỏa thần bí cảnh, bởi vì tao ngộ dị thế, hỏa thần tộc nhân tâm tình đều vô cùng kiềm chế, thường thường hỗn chiến, tử nhiều người, cừu hận càng kéo càng sâu, căn bản không có khả năng mở ra. Hỏa ma quân đoàn chính là hỏa thần tộc lớn lên một mạch phái ra, vốn chỉ là tại bên ngoài hải đánh lén một thoáng thuyền con qua lại. Không nghĩ tới lần này lại đồ đảo, y theo Trúc Thiết nói, muốn không được bao lâu, rất có thể lại sẽ bạo phát tam tộc đại chiến. Nhất làm cho Dạ Khinh Hàn đau đầu chính là, hắn nghe trộm quá rất nhiều lần Trúc Thiết cùng người khác nói chuyện, căn bản cũng không có hỏa thần chi tâm tin tức. Trúc Thiết thân là đại tướng quân vương bên này mấy chục cái thống lĩnh một trong, có quyền lực trực tiếp gặp mặt đại tướng quân vương, theo lý mà nói hẳn là đối với đồ vật này có hiểu rõ. Không có biện pháp rồi. Dạ Khinh Hàn chỉ có thể nghĩ biện pháp, hôn đến đại tướng quân vương bên người đi. Liên một cái bởi vì tộc nhân bị hỏa ma quân đoàn tàn sát, một lòng muốn báo thù tuyệt thế thiên tài xuất hiện. Thời gian 10 năm, Dạ Khinh Hàn vốn chỉ là ngũ phẩm chiến thần thực lực, tăng lên dữ dội đến lục phẩm. Ngũ sau 10 năm, đạt đến thất phẩm, toàn bộ phía Đông Hải vực. Chấn động. Dạ Khinh Hàn mấy ngày trước đây mới đột phá, Trúc Thiết hôm qua liền nhận được đại tướng quân vương đưa tin. Điểm danh muốn triệu kiến thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài. Chương 1190, đại tướng quân vương. Trúc Cuồng, ngươi thật lợi hại a, đại tướng quân vương mấy ngày nữa cố ý triệu kiến ngươi a. Đạo chủ phủ góc tiểu trong lầu cát, một đạo hỏa bóng người màu đỏ giống như một đóa nướng hồng vân giống như nhẹ nhàng đi vào. Tiểu mạch sắc da rẻ, cả người đều tràn đầy thiếu nữ giống như sức sống khí tức, nóng bỏng ánh mắt, đầy đà vóc người, hết lần này tới lần khác có một bó tinh tế eo thon. Trúc Ngọc Nhi không hổ là trên hải đảo đệ nhất mỹ nữ, đặc biệt khí chất rất có thể hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Ồ. Dạ Khinh Hàn lạnh lùng đáp một tiếng, Trúc Thiết đã sớm đưa tin cho hắn, chính hắn đánh giá cũng gần như có thể khiến cho đại tướng quân vương chú ý kỳ thực sáu thời gian 10 năm từ ngũ phẩm đột phá thất phẩm đôi này, chuyện này đối với Dạ Khinh Hàn mà nói đã phi thường khó khăn. Không phải sợ khiến cho hết thảy cựu phẩm cường giả chú ý, Dạ Khinh Hàn đã sớm đột phá. Mấy chục năm, trong sơn động yêu cơ, cùng vô tận hư không ở ngoài Dạ khẽ nói các nàng nhất định chờ rất cực khổ đi. Nhìn Dạ Khinh Hàn hứng hờ dáng vẻ, đặc biệt là hắn giờ khắc này con mắt bên trong cái cỗ này trong lúc vô tình tản mát ra nhu tình cùng tưởng niệm. Trúc Ngọc Nhi nội tâm giống như bị đồ vật gì va vào một phát giống như, cả người run lên. Dạ Khinh Hàn hóa thân Trúc Cuồng so với nàng còn nhỏ hơn mấy trăm tuổi, thế nhưng giờ khắc này nàng nhưng cảm giác Trúc Cuồng cả người có loại tang thương thành thục khí chất, loại khí chất này, loại thâm thúy này nhu tình ánh mắt, là nhất có thể hấp dẫn kiêu ngạo nữ tử. Thiếu nữ yêu thích nam tử, bình thường thích hắn bên ngoài, khí thế, thân phận. Thế nhưng một cái từng có năm tháng lắng đọng nữ tử, nhưng là thích nhất có cố sự có nội hàm có khí chất người đàn ông. Không thể nghi ngờ Dạ Khinh Hàn giờ khắc này vô ý mặt ngoài xuất hiện khí chất, để Trúc Ngọc Nhi phương tâm hơi động hơi động. Trúc Cuồng, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhớ ngươi người yêu sao? Gặp Dạ Khinh Hàn sững sờ đờ ra, Trúc Ngọc Nhi nội tâm dâng lên một loại chua xót cảm giác, theo bản năng mở miệng nói, nói xong nhưng hối hận. Ừm. Dạ Khinh Hàn bị kéo về tâm tư, theo tự trách mình lại có người ngoài dưới tình huống thất thần, vội vã che giấu nói, ta xác thực đang suy nghĩ ta người yêu, bất quá, giờ khắc này nàng tại chỗ thật xa. A, thật có lỗi, Trúc Cuồng, ta không nên hỏi. Dạ Khinh Hàn bắt trước cái nào cũng được lời nói, quả nhiên để Trúc Ngọc Nhi hiểu sai, còn tưởng rằng Trúc Cuồng người yêu tại lần trước hỏa ma quân đoàn đồ đảo bên trong chết đi, giờ khác này nhìn Dạ Khinh Hàn ánh mắt nhưng là càng nhu hòa. Dạ Khinh Hàn nhận thấy được Trúc Ngọc Nhi trong mắt tình ý, thầm than không ổn, hắn cũng không tâm tình tán gái. Vội vã thu hồi tâm tư, tùy tiện ứng phó vài câu, liền nói muốn kế tục tu luyện tiên khách. Trúc Ngọc Nhi gặp Dạ Khinh Hàn sắc mặt trở nên lạnh, vẫn coi chính mình xúc động hắn chuyện tương tâm, đầy mặt thấp thỏm bất an rời đi. Sau 3 ngày, Dạ Khinh Hàn tại Trúc Thiết dẫn dắt đi, bước vào truyền tống trận. Đi tới đại tướng quân vương hòn đảo, Hỏa Vương đảo. Hỏa Vương đảo là phía đông quần đảo bên trong to lớn nhất hòn đảo, nhân khẩu mấy trăm triệu, Dạ Khinh Hàn cùng Trúc Thiết hai người một truyền tống lại đây, trong nháy mắt có vô số thần thức quét lại đây, cuối cùng tập trung vào Dạ Khinh Hàn, hiển nhiên đối với này tuyệt thế thiên tài rất là cảm thấy hứng thú. Dạ Khinh Hàn mặt ngoài một bộ lãnh khốc dáng vẻ, nội tâm kỳ thực rất là lo lắng, thần lực không dám vận chuyển, thần thức cũng không dám lộ ra. Võ giả tuy rằng không dùng tới thần lực, không phóng thích khí tức, lực lượng bản nguyên không gian lực, rất khó nhìn ra là cấp bậc gì võ giả. Thế nhưng trên đảo này cường giả nhiều như vậy, nói không chắc có kỳ nhân dị sĩ, đại tướng quân vương vẫn là một cái cựu phẩm trên cường giả tối đỉnh. Nếu như bị phát hiện, liền ngoạn chim nhỏ cùng trứng. Trúc Thiết vô Dạ Khinh Hàn vai, cười nói, đừng quá khẩn trương, theo ta là được. Dạ Khinh Hàn cứng ngắc gật đầu, may là đại tướng quân vương phủ liền ở nơi không xa, Trúc Thiết chỉ là nhanh chân một đường cùng mọi người chào hỏi, hướng thành phủ chủ đi đến. Dạ Khinh Hàn thẳng thắn không dùng tới thân lực, dựa vào thân thể lực lượng, theo Trúc Thiết bước chân. Trúc Thiết hiển nhiên nhân duyên không sai. Một đường đều là hướng hắn chúc mừng người. Trúc Thiết bởi vì trên đảo xuất ra Dạ Khinh Hàn như vậy thiên tài, hiển nhiên rất là kiêu ngạo, một đường cười to không ngớt. Đi vào đại tướng quân vương phủ, sớm đã có nhân chờ ở bên ngoài sau, đem hai người đón đi vào. Đi vào, Dạ Khinh Hàn mới phát hiện, vô số tra xét thần thức thu lại rồi, nhưng còn có ba đạo vẫn như cũ tập trung vào hắn. Dạ Khinh Hàn biết chắc là bên trong phủ cựu phẩm cường giả, lập tức càng khẩn trương hơn, cắn răng theo Trúc Thiết đi vào. Đi vào to lớn nhất phòng khách, Dạ Khinh Hàn cảm giác bên trong tựa hồ có ba đạo liệt hỏa, khí tức cuồng bạo phả vào mắt. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn thấy phía trước có ba cái trên người mặc hỏa hồng hộ giáp nam tử, ngồi ở hai bên, giờ khắc này có thể ánh mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm. Trúc Thiết mang chúc cùng bái kiến ba vị đại nhân. Trúc Thiết cho Dạ Khinh Hàn nháy mắt ra dấu, đơn dưới gối quỳ. Dạ Khinh Hàn cũng chỉ thật bất đắc dĩ theo đơn dưới gối quỳ hành lễ. Người chính là Trúc Cuồng, tuyệt thế thiên tài, vì sao không vận chuyển thần lực, hiển lộ thực lực? Một đạo lãnh đạo âm thanh vang lên, là bên cạnh một tên cựu phẩm hạ cường giả, mặt khác cựu phẩm hạ cũng lộ ra hiếu kỳ ý vị. Dạ Khinh Hàn không nói gì, chỉ là khống chế thần lực, bắt trước ra thất phẩm chiến thần khí thế, tương tự là hỏa trúc tính khí tức, trong nháy mắt bên trong đại sảnh không khí cực nóng lên. Quả nhiên là thất phẩm. Tên quân chủ kia ánh mắt sáng lên đứng lên, Dạ Khinh Hàn nhìn mấy người trong con ngươi thần tình, nhưng thở dài một hơi, hắn biết mình lại qua một cửa, hiện tại liền xem cửa ải cuối cùng có thể không thể đã qua. Ở bên trong đại sảnh đợi một hồi, tuy rằng ba vị cựu phẩm cường giả để Dạ Khinh Hàn dưới trướng các loại, thế nhưng Dạ Khinh Hàn nhưng kiên trì đứng. Ba người cùng Trúc Thiết còn tưởng rằng hắn hiểu lễ phép, kỳ thực Dạ Khinh Hàn là khẩn trương, đứng cũng như tọa châm lót, chớ nói chi là đang ngồi. Hắn thậm chí nội tâm có loại kinh hoàng cảm giác, muốn lập tức rời nơi này, bỏ chạy vô tận trong hư không đi. Cuối cùng não hải nơi sâu xa, không có truyền đến gì vãng nguy hiểm dấu hiệu. Dạ Khinh Hàn chỉ có thể gương mặt lạnh lùng kế tục đứng. San sa sa. Cũng không lâu lắm, một trận tiếng bước chân từ bên cạnh trong thông đạo vang lên, Dạ Khinh Hàn biết chính chủ tới. Giờ khắc này hắn trái lại không khẩn trương, đi theo ba vị cựu phẩm cường giả cùng Trúc Thiết ánh mắt, hướng bên cạnh đường hầm nhìn tới. Khi một đạo bóng người màu trắng xuất hiện ở miệng đường hầm bên trong, bốn ánh mắt đều sáng lên. Tuyệt thế xinh đẹp. Đây là Dạ Khinh Hàn trong đầu cảm giác đầu tiên, đây là một tên có thể cùng yêu cơ sánh vai nữ tử, Trúc Ngọc Nhi cái loại này hải đảo đệ nhất mỹ nữ, so sánh dưới rõ ràng cách biệt một cái cấp bậc. Đại tướng quân vương. Dạ Khinh Hàn vẫn đối với làm xưng hô cảm giác thấy hơi không được tự nhiên, giờ khắc này nhưng tự đáy lòng than thở, cái này vương tự dùng được, đây là một tên có nữ vương khí chất cao quý nữ tử. Nữ tử này ra rẻ tại Hỏa Thần bộ tộc bên trong tuyệt đối xem như là bạch, cao gầy vóc người, so với Dạ Khinh Hàn bất luận là một nữ nhân nào cũng cao hơn một tia, hoàn mỹ vóc người, ngũ quan xinh xắn, một đôi tiểu môi càng đấy đà, nàng khí chất rất cao quý trang nhã, tràn đầy quý phụ mê hoặc, thế nhưng là lại cảm thấy thật cao tại sơn, không dám kinh nhận. Nàng con mắt rất có đặc sắc, khiến người ta cảm thấy thâm thúy vô cùng, có thể hiểu rõ tất cả, tựa hồ một chút liền có thể nhìn thấu linh hồn ngươi nơi sâu xa ý nghĩ. Đây là một cái có thể làm cho bất luận là nam nhân nào sản sinh chinh phục dục vọng nữ vương. Dạ Khinh Hàn trong nháy mắt hạ định nghĩa, thế nhưng sâu trong nội tâm nhưng dâng lên một loại phi thường cảm giác xấu, nữ nhân này nguy hiểm vô cùng, mau chóng rời đi nàng, càng xa càng tốt. Khi một tia nhàn nhạt không gian lực ở bên trong đại sảnh lặng yên lưu chuyển, Dạ Khinh Hàn trong miệng cay đắng chợt lóe lên, hắn biết giờ khắc này trốn đã muộn. Quả nhiên, đại tướng quân vương mở miệng, âm thanh rất có ý nhị, tựa hồ đang khiêu khích người, mê hoặc ngươi phạm tội, vừa tựa hồ tại từ chối ngươi, như u như khóc. Dạ Khinh Hàn cũng cảm giác nàng âm thanh có loại đặc thù ma lực, khiến người ta không tự chủ vắng lặng đi vào. Đều xuống, Trúc Cuồng lưu lại. Chương 1191, bị xem thấu. Tuân mệnh, vương. Ba tên cựu phẩm cùng Trúc Thiết, cực kỳ cung kính hành lễ xin cáo lui, con mắt bên trong một mảnh thành kính cùng cung nhiệt. Triệu triệu triệu. 512 công nhân nét Trúc Thiết rời đi lúc, cho Dạ Khinh Hàn một cái ánh mắt, đại khái ý tứ để Dạ Khinh Hàn đối với đại tướng quân vương cung kính một ít. Trên thực tế, Dạ Khinh Hàn giờ khắc này liền Trúc Thiết đi như thế nào cũng không biết. Hắn chính đang xoắn xuýt, trốn vẫn là không trốn vấn đề. Trên mặt một mặt lênh khốc, thế nhưng sau lưng nhưng là một mảnh mồ hôi lạnh chảy ròng, đều ướt một mảnh. Đại tướng quân vương là tu hồn giả, nàng cặp kia có thể hiểu rõ tất cả con mắt, vừa nãy quét Dạ Khinh Hàn một chút, tựa hồ đưa nàng xem thấu. Dạ Khinh Hàn biết nàng liền tính không có nhìn thấu chính mình, cũng tuyệt đối sinh ra hoài nghi. Khoảng cách gần như vậy đối mặt một cái cựu phẩm trên cường giả tối đỉnh, Dạ Khinh Hàn tự vấn, nếu như này đại tướng quân vương đột nhiên làm khó dễ, hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Đại tướng quân vương bước liên hoa tiểu bộ, thản nhiên đi đến, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dạ Khinh Hàn. Tựa như cười mà không phải cười, tuyệt mỹ khuynh thành, khiến người ta để mắt, lại để cho nhân sản sinh không dám nhìn thẳng, càng đoán không được nàng đang suy nghĩ gì. Trốn không trốn? Dạ Khinh Hàn đối mặt nhân sinh lần thứ hai gian nan nhất lựa chọn. Lần đầu tiên là tại Viêm Ngoài Long Thành, bị Tà Nguyệt Tôn giả bi. Bất quá lần này không giống, hắn có bốn thành nắm chặt, trong nháy mắt công kích điều này làm cho nhân sợ hai nữ tử, sau đó lập tức đào tẩu, chỉ cần xuất ra vô tận hư không, hắn nên cái gì cũng không sợ rồi. Dạ Khinh Hàn đầu cao tốc vận chuyển lại, sống còn chi khắc, hắn trái lại cực kỳ bình tĩnh lên. Cuối cùng hắn nhìn thấy đại tướng quân vương ngồi trên nàng tấm kia bạch ngọc trên bảo tọa, hơi thở phào nhẹ nhõm, cũng bỏ qua lập tức chạy trốn ý niệm, bởi vì hắn không có cảm giác được sát khí. Đại tướng quân vương đột nhiên mở miệng nói, "Chúc cùng, thần lực bên ngoài, công kích bên trái vách tường." "Vâng, đại nhân." Nữ nhân này giống như chim hoàng oanh ngâm sướng giống như âm thanh, đối với Dạ Khinh Hàn mà nói giống như một trận âm thanh của tự nhiên. Xem ra, nữ nhân này giống như chỉ là đối với mình có chút hoài nghi. Giờ khắc này nương xem thực lực mình, tới kiểm tra chính mình thần lực bên trong có hay không có hỏa trúc tính tiêu đốt ăn mòn đặc tính. Nếu như nữ nhân này từ những phương diện khác đến đo lường, Dạ Khinh Hàn có lẽ sẽ rất đau đầu, bất quá thần lực tiến vào Hỏa Phượng kiếm phóng ra ngoài, cùng Hỏa Thần bộ tộc giống nhau như lúc, Dạ Khinh Hàn sức lực tăng nhiều. Vội vã vận chuyển thần lực, trải qua hóa thành quyền sáo Hỏa Phượng kiếm xoay một cái đổi. Nhất thời cực nóng cực kỳ hệ hỏa thần lực gào thét mà ra, hóa thành nửa tháng hình ánh đao hướng bên trái vách tường vọt tới. Ầm. Ánh đao đập ở trên vách tường, bị phòng khách vòng bảo hộ đàn hồi, lưu lại mãn phòng khách nóng rực khí tức. Quả nhiên, Dạ Khinh Hàn gặp đại tướng quân Vương trong mắt nghi ngờ lóe lên một cái rồi biến mất, khóe miệng lộ ra nhợt nhạt nụ cười, con mắt một mảnh long lanh, nhìn quanh sinh tư, ánh sáng lưu chuyển, tựa hồ đang đưa tình nhận tình, nhìn Dạ Khinh Hàn rồi biến mất một trận tâm hoa ý loạn. Đại tướng quân Vương nói, sau đó ngươi ngay phủ đệ này ở lại, cố gắng tu luyện, còn lại sự tình tất cả không cần lo. Nếu như ngươi có thể tại 50 năm có thể đột phá tuân giả, Hỏa Ma quân đoàn bản vương giúp ngươi diện, bọn họ thủ lĩnh, bản vương chụp tới giúp ngươi chính tay đâm địch thủ. Dạ Khinh Hàn vội vã làm bộ vô cùng cảm kích dáng vẻ, bên cạnh lập tức đi tới hai tên thị nữ, mang theo Dạ Khinh Hàn hướng hậu viện đi đến. Dạ Khinh Hàn đi rồi, nay đại tướng quân Vương một người ngồi ở trống trải bên trong đại sảnh, con mắt bên trong như trước lưu chuyển long lanh ánh sáng, sâu xa như biển, tựa hồ thế giới này không người nào có thể xem hiểu nàng đang suy nghĩ gì. Dạ Khinh Hàn bị hai tên thị nữ dẫn tới một gian nhã các bên trong sức rất xa hoa, các loại dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Dạ Khinh Hàn làm bộ tại trong lầu các quay một vòng, lập tức mặt lạnh bắt đầu tu luyện, nội tâm nhưng là âm thầm tại suy nghĩ nữ nhân kia. Hắn đương nhiên không phải đối với cái này yêu dã, có nữ vương khí chất nữ nhân động tâm tư, hắn chỉ là tại cân nhắc mình rốt cuộc có hay không bị nàng phát hiện thân phận. Hắn vẫn là có một loại mạc danh cảm giác, nữ nhân này tựa hồ đệ liếc mắt liền nhìn xuyên thấu nội tâm hắn hết thể ý nghĩ, tại nàng cái kia long lanh dưới ánh mắt, chính mình đã biến thành trần chuồng, không chỗ nào đột hình. Nếu không phải nữ nhân này trên người không có nửa điểm sát khí, hơn nữa cuối cùng tựa hồ bị hắn lộ một tay nghi ngờ tận thế, Dạ Khinh Hàn tuyệt đối không thể an tâm. Thế nhưng Dạ Khinh Hàn đều là mơ hồ có loại cảm giác không thoải mái, nhưng lại không biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Trầm ngâm chốc lát, Dạ Khinh Hàn quyết định ở lại đi, nếu như đại tướng quân Vương vừa nãy muốn động thủ với hắn, hắn khó thoát khỏi cái chết. Không nói nàng cựu phẩm trên đỉnh cao thực lực, cũng bởi vì nữ nhân này là tu hồn giả, Dạ Khinh Hàn liền tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Dạ Khinh Hàn không phải một cái bỏ vợ nửa chừng người, nếu giờ khắc này đại tướng quân Vương nhìn từ bề ngoài không có phát hiện thân phận của hắn, hoặc là nói đúng nàng không có ác ý hắn quyết định kế tục nguy trang, một bên mau chóng tra xét đến Hỏa Thần Chi Tâm tình huống. Dạ Khinh Hàn thấp phẩm tại phủ đại tướng quân ở lại, toàn bộ phủ đại tướng quân không có người đàn ông, trừ mình ra ở ngoài, cùng một màu nữ tử, hơn 100 cái, điểm này để Dạ Khinh Hàn có chút bất ngờ. Chính mình một nam tử ở tại nơi này cũng cảm giác không được tự nhiên. Trọng yếu nhất là không tốt tra xét tin tức, đại tướng quân Vương ở bên cạnh, hơn nữa còn là tu hồn giả, Dạ Khinh Hàn không dám tra xét nàng, cũng không biết linh hồn nàng cường độ làm sao. Không mò ra nàng nội tình, cũng là không dám lộn xộn, càng không thể thần thức lặng yên đi tra xét phủ đại tướng quân bên trong người, trong lúc nhất thời cảm giác thân ở lao tù giống như, tiến thối đều không phải. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại, Dạ Khinh Hàn bất đắc dĩ bắt đầu bế quan tu luyện, cảm ngộ không tổ hợp pháp tắc. Hắn chuẩn bị ngũ thời gian 10 năm làm cho mình đột phá đến tôn giả cảnh giới, đại tướng quân Vương sẽ mang chính mình đi đánh giết Hỏa Ma quân đoàn, đến thời điểm đang suy nghĩ biện pháp tra xét Hỏa Thần Chi Tâm tam tích. Đại tướng quân Vương cũng không còn triệu kiến quá Dạ Khinh Hàn, tựa hồ quên mất người này, Dạ Khinh Hàn bởi vì đóng vai chính là một cái vi phụ vì làm tộc nhân báo thủ, một lòng tu luyện lãnh khốc nam tử. Hết thể Dạ Khinh Hàn một bước không hề rời đi nhã các, ngược lại là Trúc Ngọc Nhi mỗi cách mấy năm ngay trúc thiết dẫn dắt đi, tới gặp Dạ Khinh Hàn một mặt, Dạ Khinh Hàn cười khổ ứng phó nữ tử này, nhưng tận lực xa lánh nàng. Mỗi lần nhìn thấy Trúc Ngọc Nhi lòng tràn đầy chờ mong mà đến, buồn bã rời đi, Dạ Khinh Hàn nội tâm một mảnh buồn bã, nhưng chỉ có thể tàn nhẫn tâm, hy vọng cái này đơn thuần thiện lương nữ tử di tình đừng luyến đi. Thời gian vội vã mà qua, bốn sau hơn 10 năm nữa, cơ hồ bị phía Đông quần đảo quên Dạ Khinh Hàn, lần thứ 2 chấn động toàn bộ phía Đông quần đảo. Năm đó cái kia chỉ là dùng 6 thời gian 10 năm từ ngũ phẩm chiến thần tu luyện tới thất phẩm tuyệt thế thiên tài, hao tốn 4 thời gian hơn 10 năm, lại đột phá đến tôn giả cảnh giới. Tin tức vừa truyền ra, rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Hỏa Thần Bí Cảnh, Hỏa Thần Bí Cảnh tất cả xôn xao. Hỏa Thần tộc lớn lên một mạch, càng là rất là khiếp sợ, như vậy trưởng thành tốc độ, tiếp tục như vậy còn đến mức nào? Thiên tư này nhập biến tê ai, rất có thể cuối cùng trở thành cựu phẩm chí tôn tồn tại a, đừng nói cựu phẩm chí tôn, chỉ cần Dạ Khinh Hàn đạt đến đại tướng quân Vương thực lực, bọn họ mạch này cùng đại tướng quân Vương mạch này, cừu hận sâu nhất, đến thời điểm đem khó thoát bị diệt kết cục. Phía Đông quần đảo một mảnh vui sướng, thế nhưng Dạ Khinh Hàn nội tâm nhưng không có nửa điểm sắc mặt vui mừng. Trên thực tế, thời gian trăm năm, hắn không gian tổ hợp huyền ảo như trước không có nửa điểm tiến triển. Duy nhất có biến ảo vẫn là linh hồn không gian. Linh hồn không gian quả nhiên trưởng thành tốc độ càng lúc càng nhanh, trăm năm trước chỉ có phạm vi trăm dặm, giờ khác này nhưng đã đạt đến phạm vi vạn dặm, lực lượng bản nguyên cùng trước kia so với lại nhiều gấp mấy lần, linh hồn cường độ nhưng hay là không có thay đổi. Vừa điều tra xong xuôi, vang lên bên tai một cái lâu không gặp truyền âm, đại tướng quân Vương lần thứ 2 triệu kiến hắn. Chương 1192, hợp tác. Dạ Khinh Hàn tại phủ tướng quân hậu hoa viên thấy được, cái này cho tới bây giờ, hắn liền tên cũng không biết, lại yêu lại rất lại sợ nữ nhân. Hậu viện có cái hồ nhỏ, bên hồ có một tiểu đỉnh tử. Một tên nữ tử lượn lờ mà đứng, thân thể thướt tha, chỉ là xem một cái bóng lưng, cũng làm người ta có loại tiêu hồn cảm giác. Dạ Khinh Hàn đi theo thị nữ đi qua, hành lễ sau khi, đại tướng quân Vương không có xoay người lại, mà là nhàn nhạt phất phất tay, để thị nữ xuống. Toàn bộ hậu hoa viên chỉ là còn lại Dạ Khinh Hàn cùng cô gái trước mắt, vi phong tập tập phất đến, mặt hồ tạo nên đạo đạo gợn sóng, đỉnh biên bách hoa khoe sắc, thả ra thấm nhân hương thơm. Bên người cực kỳ nhân làm bạn, Dạ Khinh Hàn vốn là nên cực kỳ thích ý, nhưng giờ khắc này hắn nhưng cả người không thoải mái. Hắn nhìn trước mắt nữ tử, thật cao bàn lên màu đỏ sợi tóc, nhìn nàng trắng như tuyết gáy ngọc bột, êm dịu vai, cái mông vung cao, tinh tế eo người. Nhìn cái này phía đông trăm triệu vạn cái hòn đảo, mấy chục tỷ người đàn ông trong lòng nữ vương, nội tâm có loại núi cao ngưỡng chỉ cảm giác. Đây là hắn lần thứ hai bị một người phụ nữ ép không kịp thở, lần thứ nhất nhìn thấy vệ đại nhân cũng có loại cảm giác này. Hắn vẫn có đại nam tử chủ nghĩa, bị nhà gái nhân khí thế ép, trong lòng sẽ không thoải mái. Chính mình vận mệnh bị nữ nhân này nắm trong lòng bàn tay, Dạ Khinh Hàn càng là cảm giác cả người không được tự nhiên, cực kỳ bất ức. Người tên là gì? Đột nhiên, phía trước đại tướng quân Vương xoay người lại đến, như cũng là một đôi thâm thúy như hải con mắt, như cũng là nhàn nhạt cao quý trang nhã nữ vương khí chất, khóe miệng tựa như tiếu mà không phải tiếu, tựa hồ đang khiêu khích Dạ Khinh Hàn, vừa tựa hồ tại cảnh cáo hắn không muốn ảo tưởng khinh nhẫn. Ta gọi chúc cùng, đại nhân. Dạ Khinh Hàn cảm giác được một tia không đúng, liền tính qua hơn 40 năm, này đại tướng quân Vương cũng không trở thành quên chính mình tên đi. Đại tướng quân Vương nhợt nhạt mà cười, long lanh con mắt bên trong lóe sáng, lần thứ hai nói rằng, ta hỏi chính là ngươi nguyên lai tên. Ách. Dạ Khinh Hàn cả người run lên, linh hồn đều chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm lại, cả người sát khí bắn ra, lực lượng bản nguyên cùng không gian lực liền muốn ngưng tụ mà ra, thần thức cũng tập trung đại tướng quân Vương, liền muốn phóng thích diệt hồn cùng linh hồn huyễn cảnh. Bị phát hiện rồi. Vừa nay hắn vẫn đang kỳ quái vì sao mới mấy chục năm, nay đại tướng quân Vương liền quên mất hắn tên. Nguyên lai hắn hỏi không phải chúc cuồng, mà là hắn vốn là tên. Ha ha, ngươi không phải bản vương đối thủ, ngươi nhiều nhất vậy chính là cựu phẩm hạ thực lực đi, phòng trường thêm vào các loại thủ đoạn, miễn cưỡng có thể chiến thắng cựu phẩm thượng vũ giả chứ. Đại tướng quân Vương nhưng chút nào không có cảm giác được Dạ Khinh Hàn sát khí, bản thân không có nửa điểm thần lực lưu động, cũng không có ngưng tụ không gian lực cùng lực lượng bản nguyên, trái lại cười nghiêng đi thân thể, nhìn mặt hồ, cực kỳ thản nhiên nói rằng, kỳ thực, bản vương lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, liền biết ngươi không phải hỏa thần bí cảnh bên trong người, cũng không phải là hỏa thần tộc nhân, nếu như bản vương muốn giết ngươi, lần thứ nhất gặp mặt, ngươi đã chết. Nô. Dạ Khinh Hàn nội tâm lần thứ hai chấn động, chẳng trách chính mình vẫn cảm thấy tựa hồ bị nàng xem thấu, không nghĩ tới lại thật sự bị nàng phát hiện. Hơn nữa nữ nhân này nhìn ra như vậy chi chuẩn, chính mình thực lực lại bị nàng một chút nhìn thấu. Lực lượng bản nguyên cùng không gian lực cùng với thần thức như trước chuẩn bị ngưng tụ, thời khắc chuẩn bị liều mạng một trận chiến. Đại tướng quân Vương gặp Dạ Khinh Hàn không nói gì, nhàn nhạt quay đầu thoáng nhìn, nhợt nhạt nở nụ cười, kế tục thản nhiên nói, bản vương cứ gọi chúc ý đi, vị này thần giới đến khách nhân, có thể nói cho bản vương người tên sao? Ta nghĩ hai người chúng ta tựa hồ có hợp tác khả năng. Dạ Khinh Hàn tựa hồ bị đại tướng quân Vương thoáng nhìn kích thích, thầm than chính mình lòng dạ khí phách tại sao có thể so với một nữ tử còn không bằng. Nàng nếu đã sớm nhìn thấu thân phận mình, không nói đánh lén, liền tính đánh chính diện, hắn cũng không có nắm chắc toàn thân trở ra. Giờ khắc này nàng nửa điểm động thủ dấu hiệu không có, chính mình động sát cơ, nàng như trước hờ hững mà nơi, chính mình vẫn làm cái dạng này không phải nói rõ chính mình không khí độ. Lập tức thu lại sát khí trên người, thu hồi thần thức, vừa chắp tay cười khổ nói, Dạ Khinh Hàn, gặp gỡ chúc ý tiểu thư. Tính dạng, quả nhiên là thú thần bộ tộc. Đại tướng quân Vương chúc ý dịu dàng nở nụ cười, tán thưởng nói rằng, khối này liền điều chỉnh tâm tình, quả nhiên không phải người thường. Dạ Khinh Hàn lập tức biết mình kẽ hở ở nơi nào, chiến thu không gian. Hỏa thần bộ tộc cùng thú thần bộ tộc đều là viễn cổ 10 tộc, lẫn nhau đều lẫn nhau có giải. Trên người mình có chiến thu không gian, đây là thú thần bộ tộc độc nhất vô nhị đặc thủ. Nhìn chúc ý đôi trong mắt kia, Dạ Khinh Hàn lần thứ hai nghĩ đến một cái vấn đề, chính mình nếu có thể nhìn ra đối phương là tu hồn giả, như vậy chúc ý cũng có thể cảm ứng được mình cũng là tu hồn giả. Mà chúc thiết nhưng căn bản không phải tu hồn giả. Dạ Khinh Hàn nở nụ cười khổ, chính mình còn tưởng rằng làm rất bí mật, ngụy trang rất hoàn mỹ, không nghĩ tới nhưng là kẽ hở chồng chất ta. Chúc Y hiển nhiên nhìn ra Dạ Khinh Hàn đoán được một ít chuyện, cười nói, Dạ Khinh Hàn có biết hay không, ngươi to lớn nhất kẽ hở là cái gì? Không phải chiến thu không gian, cũng không phải là tu hồn giả, mà là Hỏa Phượng kiếm. Dạ Khinh Hàn rất là bất ngờ, kinh ngạc hỏi, lập tức tựa hồ hiểu được, nói, lẽ nào đây vốn là Hỏa Thần bộ tộc bảo vật? Chúc Y gật đầu, trong con ngươi lộ ra một vẻ tư vẻ, nhàn nhạt nói rằng, đây là Hỏa Thần bộ tộc vị thứ hai cựu phẩm chí tôn vũ khí, năm đó ra phả bên trong có ghi chép, bởi vì cùng thế hệ kia thu thần luận võ bại bởi hắn. Dạ Khinh Hàn một trận thổn thức, trở nên trầm mặc, không biết nên làm sao nói tiếp. Chúc Y nhưng cười nói, nếu như ta đoán không sai, Dạ công tử, lần này tiến vào Hỏa Thần bí cảnh là vì Hỏa Thần chi tâm mà đến đi. Dạ Khinh Hàn giống như bị nữ nhân này khiếp sợ chết lặng, tựa hồ nàng cặp kia sâu xa như biển con mắt, thật sự có thể nhìn thấu hắn tất cả suy nghĩ giống như. Nếu như nữ nhân này chỉ bằng vào suy đoán liền kết luận chính mình ý đồ đến, nàng kia trí tuệ không khỏi quá là đáng sợ. Đến thời khắc này, Dạ Khinh Hàn trái lại dễ dàng hơn, rất làm ra vẻ gật đầu, cười nói, "Chúc Y tiểu thư, ngươi trí tuệ quá là đáng sợ, bất quá Dạ Mỗ có điểm không rõ. Tựa hồ ngươi đối với ta đến đánh cắp quý tộc trọng bảo, không có chút nào lưu ý. Còn có, ngươi là làm sao đoán được ta là vì Hỏa Thần chi tâm mà đến?" "Rất đơn giản, Hỏa Thần bí cảnh, thị thế nhiều năm như vậy, thần giới cơ bản đều quên lãng. Cho dù có nhân phát hiện Hỏa Thần bí cảnh vào miệng, lôi vào, cũng sẽ không cố ý đi vào xem một đám mất đi nhuệ khí, chỉ biết là nội đấu phế vật chủ tộc. Ngươi lặng yên đi vào, vẫn ẩn nhận trăm năm, điều này nói rõ ngươi có mưu đồ. Mà Hỏa Thần bí cảnh duy nhất vẫn tính trí bảo, chỉ có Hỏa Thần chi tâm. Nói vậy Hỏa Thần chiến giáp còn lại mấy món đồ, ngươi hoặc là người ở sau lưng ngươi đã thu thập đủ chứ?" Chúc Ý nhàn nhạt mà cười, một mặt bày mưu nghĩ kế, nắm giữ tất cả dáng vẻ, "Đạo con về, ta vì sao không thèm để ý, ngươi đến đánh cắp Hỏa Thần chi tâm? Nguyên nhân rất đơn giản. Hỏa thần chi tâm không ở ta này, hơn nữa hỏa thần bộ tộc căn bản là không thể ra, chúng ta có hỏa thần chiến giáp, lại có tác dụng gì? Dạ Khinh Hàn nội tâm đối với nữ tử này trí tuệ giơ ngón tay cái lên, nữ nhân xinh đẹp nhiều, thế nhưng thực lực cao nữ nhân xinh đẹp rất ít, thực lực chiều cao đẹp đẽ vẫn thông minh vô cùng nữ nhân, càng là hiếm như lá mùa thu. Dạ Khinh Hàn lần này hoàn toàn tin tưởng nữ nhân này thành ý, trầm ngâm chốc lát nói, "Chúc Ý tiểu thư, ngươi nói hợp tác, là thế nào cái hợp tác pháp?" Chúc Ý nhợt nhạt mà cười, nói, "Ngươi giúp ta thống nhất hỏa thần bí cảnh, bản vương giúp ngươi thu được hỏa thần chi tâm." Chương 1193, Chí Như Yêu. Thống nhất hỏa thần bí cảnh. Dạ Khinh Hàn bắt đầu kinh nghi, lấy hắn đối với hỏa thần bí cảnh hiểu rõ, đại tướng quân vương Chúc Ý mạch này thật giống như là thực lực yếu nhất một phương chứ? Không phải Chúc Ý mạch này đều suýt chút nữa bị diệt sao? Thêm vào một cái hắn cũng có thể diệt cái kia hai mạch cường giả. Ngươi tổng hợp thực lực đạt đến cấp bậc gì? Chúc Ý không có giải đáp Dạ Khinh Hàn nghi hoặc, hỏi ngược lại. Dạ Khinh Hàn trầm ngâm hạ, nếu hợp tác, như vậy liền không có cần thiết tàng che đại dịch. Nàng Chúc Ý đều có khí phách như thế, chính mình một nam nhân nhíu nhăn nhó năm trái lại làm cho nàng xem thường, lập tức chỉ là hơi bảo lưu nói rằng, bình thường, cựu phẩm trên, trộm của ta đột kích hẳn phải chết, cựu phẩm hạ võ giả, nếu như linh hồn không cao, đến bao nhiêu? Đều là tử. Ừm. Chúc Ý một đôi mắt đẹp sáng lên, miệng nhỏ khẽ nhếch, lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc ngạc vẻ mặt, nhìn ra Dạ Khinh Hàn nội tâm một trận thoải mái. Nội tâm thầm than, nguyên lai Chúc Ý cũng không phải là có thể hoàn toàn nhìn ra chính mình thực lực chân thật. Được. Nhìn thấy Dạ Khinh Hàn khẽ miệng cười nhạt ý, Chúc Ý đôi mắt đẹp bên trong dị thải càng ngày càng sáng, xinh đẹp không gì tả nổi, dùng khẳng định chắc chắn giọng điệu nói rằng, có Dạ công tử giúp ta, Chúc Ý có 8 tầng nắm chặt, diệt hỏa thần cùng đại nguyên lão. Nhất thống hỏa thần bí cảnh. Không biết Chúc Ý tiểu thư tự tin bắt nguồn từ nơi nào. Dạ Khinh Hàn không nhịn được nội tâm hoang mang, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, hắn không phải người ngu, nếu như không có xác định nắm chặt, hắn cũng sẽ không bị người cho rằng thương khiến, cuối cùng làm sao chết cũng không biết. Nữ nhân này quá lợi hại, Chí Như Yêu, chính mình không cần thật điểm, rất khả năng bị nàng bán còn muốn giúp nàng kiếm tiền. Tự tin đương nhiên ở chỗ Dạ công tử. Chúc Ý con mắt bên trong lộ ra một tia thiếu nữ giảo hoạt vẻ, nhợt nhạt mà cười, nhìn ra Dạ Khinh Hàn lần thứ hai sử sốt, lúc này mới nói, "Dạ công tử ngươi có biết hay không vì sao 40 năm trước, Chúc Ý không vạch trần ngươi, giờ khắc này mới cùng ngươi nói chuyện hợp tác?" Dạ Khinh Hàn hơi nhíu nhíu mày, điểm này cũng là hắn nghi hoặc. Nếu Chúc Ý đã sớm phát hiện chính mình, vẫn làm cho mình tiếp tục ở đây diễn kịch làm gì? Lẽ nào cần chính hắn một tuyệt thế thiên tài phấn chấn sĩ khí? Không đúng. Dạ Khinh Hàn đột nhiên hiểu được, nhìn nét mặt tươi cười như hoa Chúc Ý, cả kinh nói, "Ngươi coi ta là mồi nhử?" Dù khiến mặt khác hai mạch cường giả đến đánh giết ta. Khanh khách, không phải hai mạch, mà là hỏa thần một mạch. Chúc Ý lộ ra vẻ tán thưởng, cười nói, cùng người thông minh đàm luận chính là được, Chúc Ý cũng không gạt ngươi, hỏa thần cùng đại nguyên lão, bất luận một hay, ta đều có năng lực ứng phó bọn họ. Chỉ cần các ngươi có thể đánh giết bên cạnh bọn hắn cửu phẩm võ giả, chúng ta tại liên thủ, ai là đối thủ? Đại nguyên lão, lần trước bên trong ta một kế bị trọng thương, lần này chỉ sợ sẽ không dễ dàng đến đây mạo hiểm. Cho nên ta kết luận, quãng thời gian này bên trong, hỏa thần nhất định sẽ tìm cơ hội xuống tay với ngươi, hỏa thần vừa chết, đại nguyên lão không đáng sợ. Mã Lặc qua bích. Dạ Khinh Hàn thầm mắng lên, nữ nhân này quá kinh khủng, bốn hơn 10 năm trước, chỉ là thấy hắn một mặt, ngay lập tức sẽ bắt đầu bố cục. Giống như biết mình nhất định sẽ cùng hắn hợp tác như thế, hơn nữa cũng kết luận chính mình có thể đánh giết đối phương cựu phẩm võ giả. Nghe nàng nhàn nhạt ngữ khí, nhìn nàng tất cả thành đủ tại ngược thần tình, Dạ Khinh Hàn cảm giác nhìn thấy không phải một cái tuyệt thế xinh đẹp, mà là một cái độc nhất Trúc Diệp Thanh. Dạ Khinh Hàn không dám không hợp tác với nàng, bởi vì giờ khắc này mạng nhỏ liền nắm ở trong tay nàng. Dạ Khinh Hàn không dám đánh cược. Trong đầu như tia chớp suy nghĩ lên. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Chúc Ý hỏi, "Hỏa thần chi tâm ở đâu? Còn có Dạ Mộ có một chuyện không rõ, vì sao tiểu thư như thế bức thiết muốn nhất thống hỏa thần bí cảnh? Phải biết hỏa thần tộc trường cùng đại nguyên lão đều là ngươi tộc nhân, giết bọn họ sẽ làm các ngươi hỏa thần bộ tộc thực lực giảm nhiều, nếu như ngoại tộc xâm lấn, hậu quả ngươi hẳn phải biết." Khanh khách. Chúc Ý cười một tiếng dài, khóe miệng lóe lên một tia cô đơn cùng bất đắc dĩ, thầm thầm thở dài nói, "Hỏa thần chi tâm, đương nhiên tại hỏa thần trong tay, bằng không hắn cũng không dám tự xưng hỏa thần cùng tộc trưởng." Hỏa thần bộ tộc đã từng ra ba tên cựu phẩm chí tôn, ba mạch phân biệt có một người. Hỏa thần tộc trường tổ tiên chính là người số một cựu phẩm chí tôn, lúc đó thần giới đệ nhất cường giả Trúc Dung. Còn về ta vì sao phải đánh giết hỏa thần cùng đại nguyên lão, đạo lý rất đơn giản. Ngươi nên thấy được chúng ta ba mạch lẫn nhau cựu thị, căn bản là không thể nào sống chung hòa bình. Quanh năm đại chiến, tử quá nhiều người, nếu muốn chân chính hòa bình, chỉ có lấy bạo chế bạo, triệt để đem hỏa thần một mạch cùng đại nguyên lão một mạch cường giả đánh giết, nhất thống hỏa thần bí cảnh. Lại lẫn nhau thông hôn, tam tộc hôn cư, tiêu trừ chủng tộc cam thủ, nghiêm cấm một mình động võ. Chỉ có như vậy, trải qua vài trăm vạn năm, hỏa thần ba mạch mới có thể tiêu trừ đi ngăn cách, chân chính sống chung hòa bình. Bằng không tiếp tục như vậy, hỏa thần bộ tộc cuối cùng chỉ có diệt vong một đường. Bản vương cha mẹ cùng tộc nhân chính là đại trong đám hôn chiến toàn bê. Ôi chết đi, cho nên bản vương từ nhỏ đã lập chí muốn nhất thống hỏa thần bộ tộc. Dạ công tử, ngươi có thể rõ ràng ta tâm tư sao? Ta có thể hiểu được. Dạ Khinh Hàn gật đầu, hỏa thần bộ tộc cùng năm đó Viêm Long đại lục tam tộc gần như, đương nhiên Viêm Long đại lục khi đó có thần chủ đồ ở sau lưng đưa đẩy chất dẫn cháy, trong bóng tối khống chế. Sau đó bởi vì hắn cường đại vũ lực, đại lục không người là địch, cho nên hiện tại Viêm Long đại lục cũng không còn chiến sự. Nhìn cả người có chút hai đoán khí tức, tựa hồ hóa thân làm một cái điềm đạm đáng yêu tiểu nữ nhân. Trúc Y Lệ Dạ Khinh Hàn nội tâm mềm nhũn, lựa chọn tin nàng lời nói, giờ khắc này hắn có loại kích động, nếu như cuối cùng phát hiện Trúc Y là đang dối gạt hắn, tại lợi dụng hắn, cũng nhận ngã xuống. Nữ tử đều là sẽ làm người đàn ông sản sinh thương tiếc tình, đặc biệt là một vị có cực khổ thân thế, lại dài đến khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt đẹp nữ tử, càng là có thể làm cho người đàn ông vì đó kích động, vì đó điên cuồng. Nữ nhân này thật lợi hại, chỉ chốc lát sau Dạ Khinh Hàn giật mình tỉnh lại, chính mình lại cũng bất giác nàng nói. Chính mình như vậy linh hồn mạnh mẽ, vừa nãy dĩ nhiên chịu nàng ảnh hưởng, trọng yếu nhất là Dạ Khinh Hàn đều không có phát hiện chút ý vận dụng hồn kỹ. Nội tâm âm thầm cảnh giác, mặt ngoài thần sắc bất biến, nói, cần Dạ Mỗ làm thế nào? Dẫn xà xuất động. Chút ý lộ ra vẻ một vệt cao thâm khó lường nụ cười, Dạ Khinh Hàn nhìn ra nội tâm thở dài, nữ nhân này quả nhiên là một cái trúc diệp thanh a. Sau nửa tháng, Dạ Khinh Hàn tại một tên cựu phẩm hạ chiến thần hộ vệ hạ, áo gấm về nhà, trở về trúc thiết vị trí mãnh hỏa đảo, thuận tiện đi tộc nhân mình vị trí hòn đảo tế bái chết đi nghĩa phụ cùng tộc nhân. Không biết bị ai tiết lộ ra, vô số võ giả hướng mãnh hỏa đảo dâng lên đi, vì nhìn một lần vị này đột nhiên xuất hiện tuyệt thế thiên tài. Trúc Thiết càng là đầy mặt vinh quang, Trúc Ngọc Nhi nhất là vui mừng, giống như một con tiểu tức nhi. Dạ Khinh Hàn như trước lánh khốc tới cực điểm, tới mãnh hỏa đảo chỉ nói là mấy câu nói, sau đó liền một người đi tới cái kia bị tàn sát tiểu đảo, liền ngay cả như vậy cựu phẩm hạ võ giả đều huyện chuyển từ chối làm bạn, nói muốn một người bái tế tộc nhân. Cùng lúc đó, đại tướng quân Vương tại Hỏa Vương đảo, liên tiếp tiêu căng triệu kiến chư vị thống lĩnh, tựa hồ đang mật mưu đại sự gì. Vô số ngũ phẩm cường giả tụ tập Hỏa Vương đảo, toàn bộ phía đông quần đảo bên trong vắng lặng tại một loại quỷ dị bầu không khí bên trong. Tới mãnh hỏa đảo bên cạnh một cái trên đảo nhỏ, Dạ Khinh Hàn một người bàn ngồi ở bên trong, vòng bảo hộ mở ra, thế nhưng hắn thần thức nhưng là lặng yên tra xét bốn phía biện pháp. Giờ khắc này hắn con mắt đông nhiên mở, chúc im lưu kế có hiệu quả, hỏa thần một mạch cường giả quả nhiên chuẩn bị đến đánh lén mình. Vẫn đúng là để mắt ta, hỏa thần tự tay lại ra tay rồi. Chúc ý cô nàng, đừng chơi ta à, nếu như ngươi không phải là đối thủ của hắn, đừng trách lao tử không coi nghĩa khí ra gì. Dạ Khinh Hàn hướng bên trái mãnh hỏa đảo phương hướng quét qua, tuy rằng hắn không biết Trúc Y là thế nào giấu giếm được hỏa thần tra xét, thế nhưng Dạ Khinh Hàn biết, nữ nhân này tuyệt đối đã tới. Dạ Khinh Hàn hai ngày này suy nghĩ một chút, nội tâm cảm giác cùng Trúc Y hợp tác, có loại tranh ăn với hổ cảm giác, nữ nhân này quá lợi hại, không chỉ có thực lực so với hắn cao, trí tuệ càng là siêu quần, không cẩn thận cũng sẽ bị nàng đùa bỡn với cố. May mà, hắn cũng có cuối cùng một đòn sát thủ. Đó chính là hắn bất cứ lúc nào có thể từ không gian yếu kém nơi, trốn đi thật xa. Điểm này, hắn muốn chính là Trúc Y tại tính toán không một chỗ sai sót, cũng không nghĩ tới sao. Muốn không phải bởi vì điểm ấy, Dạ Khinh Hàn đã sớm nghĩ biện pháp trốn chạy. Chương 1194, phát hiện hỏa thần chi tâm. Trong bóng tối lực lượng bản nguyên vận chuyển, thần thức lặng yên tập trung hướng hải đảo phá không mà đến năm người, mặt trước nhất một tên giống như không trung xí dương, không thể nhìn thẳng, khí thế trùng thiên, bằng khí tức, Dạ Khinh Hàn cảm giác tựa như đối mặt thanh sơn giống như vậy, tuyệt đối cựu phẩm trên đỉnh cao, cùng cựu phẩm chí tôn cách một bước. Mặt sau tùy tùng chính là một vị cựu phẩm thượng vũ giả, còn có bốn tên cựu phẩm hạ. Hỏa thần tộc trưởng vì đánh giết hắn, lại toàn thân trở ra, cũng chỉ là để một tên cựu phẩm hạ lưu thủ, còn lại cựu phẩm cường giả dốc toàn bộ lực lượng, nhất định muốn lấy được a. Hừ, chỉ cần Trúc Ý thật sự có thể ngăn cản này hỏa thần tộc trưởng, lần này cho các ngươi toàn bộ chỉ có tới chớ không có lui. Dạ Khinh Hàn thần thức lặng yên hướng mãnh hỏa đảo quét tới, khi nàng cảm giác được Trúc Ý khí tức như ẩn như hiện sau khi xuất hiện, tinh thần chấn động, cũng không còn kiêng kỵ, toàn tâm toàn ý chuẩn bị ứng địch. Giữa bầu trời hỏa thần tộc thật dài phát bay lượn, tới gần tiểu đảo, cũng không còn ẩn giấu khí tức. Thần thức tập trung Dạ Khinh Hàn sau khi, bên cạnh một tên cựu phẩm hạ võ giả bá đạo ra tay rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần diệt Dạ Khinh Hàn, liền tính Trúc Ý dẫn người chạy tới, cũng không ảnh hưởng toàn cục, ung dung có thể toàn thân trở ra. Ầm. Không trung một con màu đỏ rực bàn tay lớn đột ngột hiện lộ, tầng tầng nện ở vòng bảo hộ bên trên. Tiểu Hải trên đảo vòng bảo hộ rất yếu, trong nháy mắt buôn tan vỡ, màu đỏ rực bàn tay lớn quay về Dạ Khinh Hàn ầm ầm nện xuống. Tốc độ quá chậm. Dạ Khinh Hàn trên mặt một mảnh trào phúng, chờ bàn tay lớn mới ra hiện tại không trung thời điểm, đã sớm thân thể hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Giờ khắc này đã liền xuất hiện ở Nam Phương bên ngoài mấy ngàn dặm trên mặt biển rồi. Vụ. Không chung một đạo tuyệt mỹ thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Bắc Phương, đồng thời có khác ba đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở Tây Phương. Trúc Y cùng ba tên cựu phẩm hạ đúng lúc chạy đến. Hắn không phải tôn giả, là cựu phẩm chiến thần. Trúc phủ giết hắn cho ta. Hỏa thần tộc trường trung niên tướng mạo, khí tức bá đạo vô cùng, giờ khắc này gặp Trúc Y xuất hiện, làm sao không biết là cả bẫy. Lập tức chợt quát một tiếng, hướng Trúc Y giết đi, mà khác bốn tên cựu phẩm hạ võ giả hướng Trúc Y ba tên cựu phẩm hạ võ giả giết đi. Tên kia cựu phẩm trên nhưng là hướng Dạ Khinh Hàn cười gần phóng đi. Muốn chết. Dạ Khinh Hàn thấy người này khỏe miệng đều là cười gần, ánh mắt cực kỳ khinh miệt. Trong lòng cười lạnh, thân thức đã sớm tập trung vào hắn, diệt hồn khởi động. Người này lập tức trúng chiêu, Dạ Khinh Hàn trong mắt yêu dị hào quang lóe lên, linh hồn huyễn cảnh khởi động, người này giờ khắc này chính đang ứng phó linh hồn sợi vàng trùng kích, nơi nào còn có thể phòng bị hồn kỹ linh hồn huyễn cảnh. Hưu. Nếu muốn ra tay, Dạ Khinh Hàn đương nhiên sẽ không có giữ lại chút nào, 10 cây đồ thần chi thương từ trong hư không mang theo lăng liệt khí tức xuyên thấu ra đây. Ở bên người cấp tốc vờn quanh một vòng, sau đó trên không trung phân tán ra, từ bốn phương tám hướng hướng như vậy cựu phẩm thượng vũ giả vào tới. Ồ, Trúc phủ cẩn trọng. Dạ Khinh Hàn đồ thần chi thương, khí tức khủng bố, xa xa cùng Trúc Y đã giao thủ hỏa thần tộc trưởng nội tâm cả kinh, quay đầu quét qua, quát lớn lên. Mới vừa nói xong lại phát hiện, phía trước vô số gió lạnh thăm thẳm thổi tới, biết Trúc Y công kích đã tới, không dám lại phân tâm, chuyên tâm đối phó Trúc Y lên. Hỏa thần tộc trưởng 4 tên cựu phẩm hạ võ giả, rõ ràng so với Trúc Y 3 tên cựu phẩm hạ võ giả mạnh, bất luận là nhân số cùng thực lực. Một cái đối mặt, 3 tên cựu phẩm hạ võ giả đã bị đè lên đánh. Nghe được hỏa thần tộc trưởng lời nói, 4 người có chút không rõ hướng như vậy cựu phẩm trên cường giả nhìn lướt qua. Kết quả vừa nhìn, lại làm cho 4 người kinh hãi, con người đều suýt chút nữa rớt xuống. Ầm. 10 cây màu trắng bạc trường thương, tốc độ giống như đất đèn đốm lửa, mang theo lăng liệt khí tức khủng bố, từ 4 phương 8 hướng hướng tên kia gọi là Trúc phủ cựu phẩm trên lao đi. Để 4 người khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, này Trúc phủ ánh mắt dĩ nhiên kinh khủng vô cùng cùng mà mịt. Mãi đến tận 10 cây trường thương màu bạc tới gần mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Kết quả chỉ là mạnh mẽ chống đỡ 6 cây trường thương, cây thứ 7 trường thương trực tiếp nện ở trên người hắn, lập tức đem hắn trọng thương, tiếp theo cây thứ 8, cây thứ 9 trường thương lũ lượt kéo đến. Cây thứ 10 trường thương vẫn không công kích được Trúc phủ, hắn thân thể đã biến thành một đống nhuyễn nghê, lực lượng bản nguyên tán loạn, thân thể hóa thành một đống huyết vụ, một viên sáng lên lấp loá thần tinh, cùng mấy viên không gian giới chỉ trên không trung trên dưới di động, cực kỳ quỷ dị. Hỏa thần tộc trường 4 tên cựu phẩm hạ võ giả, bị dọa đến, sững sờ ở không trung cực kỳ mờ mịt. Trúc Y 3 tên cựu phẩm hạ võ giả, cũng là một mặt mê hoặc, nhìn cái kia hóng ánh thần tinh, không dám tin tưởng. Một cái đối mặt, thuấn sát cựu phẩm trên Trúc phủ. Hỏa thần tộc trường con ngươi co rụt lại, Trúc Y nhưng là đôi mắt đẹp sáng lên, có thể so với ngôi sao. Uyển chuyển dáng người, trên không trung uyển chuyển nhảy múa, theo nàng múa, nàng phụ cận không gian dĩ nhiên bắt đầu vặn mèo, tạo thành một cái vô hình lao tù đem hỏa thần tộc trưởng bị nhốt đi vào. Cháy mau. Hỏa thần tộc lớn lên uống lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái lóe sáng hình thoi bảo thạch, đồng thời một con cả người bốc hỏa sư thân đầu rồng dị thú hư ảnh trùng thân thể của hắn bốc lên, hướng Trúc Y rít gào mà đi. Hừ, đã muộn. 4 tên cựu phẩm hạ võ giả nhất thời tỉnh ngộ lại, thế nhưng Dạ Khinh Hàn thân thể nhưng bắn mạnh mà đến. Hắn âm thanh tựa hồ có loại vô hình ma lực, 4 người theo bản năng hướng Dạ Khinh Hàn nhìn tới. Nhưng nhìn thấy một đôi long lánh yêu dị hào quang con mắt, 4 người nhất thời cảm giác hết thảy trước mắt thay đổi, 4 phía biến thành khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, mọi người biến mất rồi, phía dưới hải đảo cũng đã biến mất. Tiếp theo vô số cái để bọn hắn cực kỳ sợ hãi, linh hồn nơi sâu xa đều cảm giác không thể địch lại được trường thương màu bạc, đột ngột từ trong bạch vụ xung ra, uy lực lớn đến đáng sợ, tốc độ càng là nhanh giống như chớp giật, bọn họ trong lúc vội vã ngưng tụ ra đầy không gian lực, trong nháy mắt bị đâm phá. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh vang lên, Trúc Y 3 tên thủ hạ cựu phẩm hạ cường giả, trong ánh mắt mờ mịt vẻ căng đồng. Bọn họ nhận được Trúc Y đưa tin, hôm nay Hỏa Thần bộ tộc sẽ dẫn người đến đánh lén, để bọn hắn chuẩn bị lên chiến, còn nói không cần lo lắng, các nàng bên này có một cái cường đại giúp đỡ. Kết quả bọn họ không nghĩ tới, cái này giúp đỡ bọn hắn đều nhận thức, chính là tên kia tuyệt thế thiên tài. Chỉ là bọn hắn nghĩ không ra chính là, này tuyệt thế thiên tài làm sao biến thành cựu phẩm? Càng thêm để bọn hắn tiếp chịu không nổi là, hắn làm sao giết cựu phẩm cường giả? Cùng giết kê làm thịt dê như thế ung dung. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt, Hỏa Thần cái kia một mạch một tên cựu phẩm trên, 4 tên cựu phẩm hạ võ giả, đã bị hắn một người giết. Chết đi 5 tên cựu phẩm chiến thần. 3 người nằm mộng cũng muốn giết bọn họ, bởi vì 5 người này trên tay nhuộm vô số bọn họ tộc nhân huyết dịch. Chỉ là khi 5 viên thần tinh trên không trung đồng bền, long lánh hào quang đẹp mắt lúc, 3 người nhưng là cảm giác như trong mộng, không dám tin tưởng. Cuối cùng ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về, đánh chết 4 tên cường giả Dạ Khinh Hàn, lại phát hiện con mắt của hắn bế không trung thần tinh còn muốn sáng. Đánh giết 5 tên cựu phẩm trên, Dạ Khinh Hàn tâm cũng không hề lên bao lớn sóng lớn. Tên kia cựu phẩm thượng vũ giả, rõ ràng đột phá không lâu, thêm vào khinh địch, bị hắn dùng linh hồn huyễn cảnh cùng diệt hồn đồng thời công kích. Có thể đỉnh được 9 cây đồ thần chi thương tiến công, đã rất lợi hại. Con cựu phẩm hạ chiến thần, giờ khắc này Dạ Khinh Hàn hoàn toàn không để ở trong lòng, có linh hồn huyễn cảnh, đúng là đến bao nhiêu tử bao nhiêu. Hỏa thần chi tâm. Hắn ánh mắt giờ khắc này nhìn chằm chằm chính là Hỏa thần tộc trưởng trong tay một viên sáng lên lấp lóa hình thoi bảo thạch. Lấy hắn nhãn lực, trong nháy mắt liền kết luận đây chính là Hỏa thần chi tâm. Bởi vì này hình thoi bảo thạch cùng Hỏa thần mũ giáp chiến lõm, đại tiểu giống nhau như lúc. Chương 1195, đùa lửa. Hỏa thần chi tâm. Chết đi cho ta. Dạ Khinh Hàn nội tâm cực kỳ dâng trào lên, chỉ cần đạt được Hỏa Thần chi tâm, Hỏa Thần chiến giáp liên toàn, có này thần giới xếp hạng thứ nhất chí tôn linh bảo, thực lực của hắn lập tức tăng nhiều. Lập tức cái gì đều mặc kệ, lần thứ hai vung ra 10 cây đồ thần chi thương, hướng Hỏa Thần tộc trưởng giết đi. 3 tên cựu phẩm hạ cường giả cũng tỉnh ngộ lại, từng người lấy ra chính mình công kích, hướng Hỏa Thần tộc trưởng giết đi. Nhưng mà a, để Dạ Khinh Hàn suýt chút nữa thì cực kỳ nổi giận chính là, Hỏa Thần tộc trưởng thân ảnh đột ngột trên không trung biến mất rồi, biến mất không thấy hình bóng. Chờ Dạ Khinh Hàn lập tức dụng thần thức tản ra tìm kiếm thời điểm, lại phát hiện hắn đã xuất hiện ở bên ngoài và dặm, đồng thời thân thể kế tục không ngừng hướng tây phương quần đảo phương hướng mà đi. Ầm. Dạ Khinh Hàn đồ thần chi thương cùng 3 tên cựu phẩm hạ cường giả, cùng với chúc ý không gian lực tại Hỏa Thần tộc trưởng trước kia đứng thẳng địa phương chạm vào nhau, năng lượng trong lúc đó va chạm, bùng nổ ra một trận to lớn nổ tung, không trung phóng ra một viên to lớn rực rỡ khói hoa. Làm sao có khả năng? Dạ Khinh Hàn đầy mặt khiếp sợ. Nhìn cái kia đóa long trọng khói hoa không dám tin tưởng, như vậy năng lượng mạnh mẽ công kích, phủ cận tầng không gian tầng rung động, này Hỏa Thần tộc trưởng tại sao có thể thuần gì? Làm sao không đổi? Dạ Khinh Hàn lạnh lùng nhìn Trúc Y Liễu, thấy nàng không có nửa điểm chuyển động thân thể, lên đường dấu hiệu, bất mãn hỏi: "Ha ha, đuổi qua, chúng ta thì phiền toái." Trúc Y nhợt nhạt mà cười, giữa hai lông mày lộ ra một vẻ vẻ bất đắc dĩ, giải thích: "Đại Nguyên Lao đã dẫn người đuổi qua, hơn nữa hỏa thần trên hòn đảo có cường đại cấm chế, ta cũng không có đem nắm toàn thân trở ra." "Ai, nhưng đáng tiếc, nếu như ngươi công kích có thể sớm đến một giây, hoặc là hỏa thần chậm một bước lấy ra hỏa thần chi tâm, hắn ngày hôm nay liền chạy trời không khỏi nắng rồi." Dạ Khinh Hàn một mảnh ngạc nhiên, thần thức tại cũng không có bảo lưu, không chút kiêng kỵ tỏ qua. Quả nhiên phát hiện một tên cựu phẩm trên đỉnh cao mang theo 8 người, đã thuấn di đến Đông Phương quần đảo cùng Tây Phương quần đảo biên giới, hiển nhiên phát hiện sự tình không đúng, trước tiên áp chế Trúc Ý bên này lại nói: "Ma Hỏa Thần tộc trưởng, giờ khắc này đã trở lại gió tây to lớn nhất hòn đảo bên trong. Hỏa Thần chi tâm, có thể làm cho võ giả tại không gian rung động dưới tình huống thuấn di." Dạ Khinh Hàn nghĩ đến Trúc Ý, đột nhiên giật mình tỉnh lại, truyền âm qua hỏi: "Ngươi không biết?" Trúc Ý nghi hoặc nhìn lướt qua lại đây, lập tức cười khổ giải thích: "Hỏa Thần chiến giáp hạt nhân chính là Hỏa Thần chi tâm, Hỏa Thần chiến giáp mạnh nhất năng lực, đó là có thể tại bất cứ lúc nào thuấn di a." Dạ Khinh Hàn nhíu đầu, lần này cho Hỏa Thần tộc trưởng chạy trốn, nhìn dáng dấp Hỏa Thần tộc trưởng cùng Đại Nguyên lão nhất định sẽ liên hợp lại, mình và Trúc Ý không thể nào giết tới môn đi, này Hỏa Thần chi tâm còn làm sao chiếm được. Giờ khắc này Dạ Khinh Hàn đều có loại trực tiếp rời đi ý niệm, Hỏa Thần chi tâm đều lấy không được, chính mình vẫn lưu lại nơi này, nơi trốn là địa phương nguy hiểm làm gì? "Đi về trước đi, tin tưởng Trúc Ý đi, Hỏa Thần chi tâm ngươi nhất định sẽ đạt được." Trúc Ý nhàn nhạt truyền âm nói rằng, sắc mặt một mảnh mê người ý cười, khôi phục thông dong bình tĩnh, một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ, tay ngọc một chảo, đem cái kia 4 viên thần tinh bắt vào tay tâm, huyền chuyển thân thể từ không trung chân thành hướng mãnh hỏa đạo đi đến, lạ lơi quyến rũ. Dạ Khinh Hàn cắn răng oán hận nhìn gió tây một chút, theo Trúc Ý hướng mãnh hỏa đạo bay đi, 3 tên cựu phẩm chiến thần biến thành vì Dạ Khinh Hàn tùy tùng giống như, thần tinh phức tạp theo hướng mãnh hỏa đạo bay đi. Mãnh hỏa đạo rời khỏi này không xa, nơi này kinh thiên chiến đấu, mặc dù chỉ là phát sinh ở mấy bên trong, thế nhưng như vậy năng lượng khủng bố, đã sớm hấp dẫn phụ cận cường giả chú ý. Dạ Khinh Hàn đi theo Trúc Ý trở lại mãnh hỏa đạo, vô số cường giả ánh mắt trong nháy mắt tập trung vào hắn, đều giống như xem quái vật giống như, đây là tên kia tuyệt thế thiên tài sao? Trúc Thiết càng là giống như nhìn một cái người xa lạ giống như, Trúc Ngọc Nhi cũng là một chút mê man. Cũng may Trúc Ý trực tiếp tiến vào truyền tống trận, Dạ Khinh Hàn cũng đem này con đau sự tình giao cho Trúc Ý giải thích, tiến vào truyền tống trận, trực tiếp trở lại phủ đại tướng quân. Đang lúc hoàng hôn, Trúc Ý mang theo một bộ làn gió thơm, lượn lờ mà đến. Dạ Khinh Hàn không để ý tới nàng, một người buồn khổ một mình tại phía trước cửa sổ, vỗ về một phương đàn cổ. Hắn khi không hiểu cái gì đàn cổ, chỉ là lung tung đẩy loạn dây đàn, tựa hồ đang đẩy loạn hắn có chút mê man nội tâm. "Thế nào? Nhục Chí, nếu không bản vương tiễn ngươi rời đi." Trúc Ý đưa tay hơi phe phẩy phía trước cửa sổ, nửa cái thân thể lại gần đi tới, no đủ bộ ngực, ép hơi biến hình, tinh tế eo người hơi lõm hạ, đầy đặn cái mông càng là thật cao nhất lên, lưu cho Dạ Khinh Hàn nửa cái hoàn mỹ gò má, tựa hồ đang cố ý mê hoặc hắn giống như. Dạ Khinh Hàn quả nhiên bị Trúc Ý hơi nhếch lên cái mông hấp dẫn, không chút kiêng kỵ mạnh mẽ quả một chút, lãnh đạm nói: "Ngươi có thể mở ra truyền tống trận." "Bản vương đương nhiên có thể mở ra, chỉ là không có đạt được Hỏa Thần chi tâm, ngươi cam lòng rời khỏi sao?" Trúc Ý cảm giác được Dạ Khinh Hàn ánh mắt, thân thể vẫn không nhúc nhích, quay đầu khinh cười nói, con mắt bên trong thậm chí có vẻ đăm chiêu, tựa hồ ăn chắc Dạ Khinh Hàn. Dạ Khinh Hàn nhìn này đôi đẹp đẽ con mắt, cùng Trúc Ý mê hoặc dáng người, vào đúng lúc này đột nhiên rõ ràng rất nhiều chuyện. Trúc Ý xác thực là cái Trúc Diệp Thanh, là vẫn có độc hồng chi chu. Nàng một mực lợi dụng hắn, bắt đầu là lợi dụng hắn dẫn ra Hỏa Thần tộc trưởng người. Vốn là nàng không nghĩ tới Dạ Khinh Hàn thực lực mạnh như vậy, dự định hy sinh hắn, đánh giết mấy cái Hỏa Thần tộc lớn lên phương cường giả. Ngày hôm nay chính mình siêu cường biểu hiện, để nữ nhân này nhìn với cặp mắt khác xưa. Giờ khắc này sợ mình bởi vì rất khó đạt được Hỏa Thần chi tâm mà sản sinh rời đi tâm ý, cho nên cố ý tới lôi kéo, đồng thời không tiếc xa xỉ ủ chính mình. Nghĩ thông suốt sự tình, Dạ Khinh Hàn có chút hỗn loạn tâm, nhất thời an định lại. Mặc cho Trúc Ý tại thông minh tuyệt thế, cũng không ngờ rằng mình có thể từ vô tận hư không rời khỏi đi. Chỉ cần vẫn không có giết chết Hỏa Thần cùng Đại Nguyên lão, này Trúc Ý liền tuyệt đối sẽ không hướng về hắn động thủ, ngược lại sẽ không ngừng mượn hơi chính mình. Dạ Khinh Hàn từ khi bị Trúc Ý phát hiện thân phận sau khi, thì có chủng loại bó tay bó chân cảm giác, thêm vào an toàn không có bảo đảm, không biết Trúc Ý có thể hay không động thủ với hắn. Cho nên nội tâm cực kỳ phiền muộn, mấy lần đều muốn rời khỏi. Giờ khắc này nếu đoán được Trúc Ý ý nghĩ, đương nhiên muốn cùng nàng cố gắng vui lùa một chút đi. Lập tức Dạ Khinh Hàn ánh mắt càng thêm không chút kiêng kỵ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trúc Ý cái mông, tựa hồ có thể nhìn thấu nàng bên ngoài lục nhạt sắc áo choàng, nhìn thấy bên trong khe. Gật đầu cười, nói: "Xác thực, ta rất xa không được rời đi." Khanh khách. Trúc Ý ngồi thẳng lên, khẽ cười một tiếng, nói: "Dạ công tử không cần phải gấp gáp, Trúc Ý bảo đảm, Hỏa Thần chi tâm ngươi nhất định sẽ đạt được, bất quá vẫn cần chút thời gian." Dạ Khinh Hàn trong lòng cười lạnh một tiếng, đừng nói Hỏa Thần chi tâm, khủng bố chính mình mệnh cuối cùng đều sẽ bàn giao cho nàng đi. Mặt ngoài nhưng là lông mày co rụt lại, nghi hoặc hỏi: "Trúc Ý tiểu thư, có gì thượng sách?" Thứ Dạ Mô nói thẳng: "Hỏa Thần tộc trưởng trên hòn đảo đã có cường đại cấm chế, chỉ cần hắn trốn ở bên trong, chúng ta không dám đi vào, vậy làm sao đánh giết hắn?" Trúc Ý cười cùng một con như hồ ly, con mắt bên trong tất cả đều là rảo hoạt ánh sáng, "Ta đây tự có sắp xếp, xin thứ cho Trúc Y bán cái nút, sau trăm năm thì sẽ có phần hiểu." "Được." Dạ Khinh Hàn một nhóm dây đàn, vui vẻ đứng dậy, cười to nói: cái kia Dạ Mộ cho tiểu thư thời gian 100 năm, nếu như sau 100 năm vẫn chưa thể đánh giết Hỏa Thần tộc trưởng, thỉnh tiểu thư đưa Dạ Mộ rời đi. Dạ Mộ tuyệt đối không ở tranh đoạt vũng nước đục này. Dạ Khinh Hàn lần này quyết định cực kỳ đột ngột cùng quả quyết, một thoáng đem chúc ý làm sử sốt, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục lại, chỉ chốc lát sau lại duỗi ra một con mềm mại không có xương tay, cười nói, vỗ tay vì làm thể, một lời đã định. Hừ, lại tới xa xỉu. Dạ Khinh Hàn nội tâm nở nụ cười, nhưng là đại đảm vươn tay nắm lấy chúc ý tay nhỏ, vẫn cúi đầu làm bộ cực kỳ say sưa nghe thấy một thoáng, lúc này mới lộ ra mê người mỉm cười nói, một lời đã định. Khanh khách. Chúc ý che miệng nở nụ cười, lắc lắc đầy đặn cái mông, nhẹ nhàng đi, cuốn đi một mảnh làn gió thơm. Dạ Khinh Hàn nhìn Trúc Y huyền chuyển bóng lưng, cười lạnh, lẩm bẩm nói, muốn đùa lửa. Vậy thì vui lùa một chút đi. Ta ngang dọc khóm hoa nhiều năm, xem cuối cùng là ai đùa trời trên ai. Chương 1196, ta đúng là một thiên tài. Trúc Y vừa đi, Dạ Khinh Hàn liền mở ra vòng bảo hộ, thần thức lặng yên lộ ra, không chút kiêng kỵ tra xét toàn bộ Tây Phương quần đảo. Đại Nguyên lão cùng vài tên cựu phẩm chiến thần, một mực Đông Hải cùng Tây Hải trong lúc đó không chung đứng thẳng, sau hơn một nửa ngày nữa, mới trở ngược về Bắc Phương, hiển nhiên cùng Hỏa Thần đã đạt thành một loại nào đó tiến thối hiệp nghị. Dạ Khinh Hàn có chút đau đầu, rất rõ ràng chính mình xuất hiện, phá vỡ ba bên thế lực ngang nhau cách cục, khiến cho Hỏa Thần tộc trưởng cùng Đại Nguyên lão liên hiệp, chỉ cần chúc ý bên này có hành động gì, hai phe nhất định sẽ liên hợp lại. Xem ra chính mình giết người thủ pháp quá là quỷ dị, thêm vào chúc ý vẫn quỷ kế đa đoan. Đại Nguyên lão cùng Hỏa Thần một ngày không thăm dò chính mình thực lực chân chính, không dám công trên Hỏa Vương đạo được. Nghĩ thông suốt sự tình, Dạ Khinh Hàn không nghĩ nhiều nữa, đem này con đau sự tình giao cho chúc ý suy nghĩ. Truyền âm cho chúc ý, hắn muốn bê quan tu luyện, sau đó thản nhiên tiến vào chiến hoàng điện. Hắn biết rõ chính mình càng thân bí, Hỏa Thần cùng Đại Nguyên lão lại càng không dám động, cứ như vậy có lợi cho chúc y bố trí. Toàn bộ nhã các đều thiết trí một chút tiểu cấm chế, chỉ cần có người tới gần hoặc là có năng lượng công kích, Dạ Khinh Hàn sẽ lập tức biết. Cho nên Dạ Khinh Hàn chuẩn bị thừa dịp này thời gian 100 năm, an tâm bế quan, nhìn có thể không có cái gì đột phá. Chiến hoàng điện bên trong vắng vẻ, lần trước về Viêm Long đại lục trước đó, Dạ Khinh Hàn đem ở bên trong tu luyện người toàn bộ truyền tống ra đây, làm cho các nàng tiếp tục tại luân hồi bí cảnh bên trong tu luyện. Chỉ có Tiểu Hắc như trước tại đồ thần đao bên trong ngủ say như chết, trở thành linh hồn thể sau khi, Tiểu Hắc càng ngày càng yêu thích ngủ, bất quá như vậy cũng có thể giảm thiểu năng lượng tiêu hao. Dạ Khinh Hàn đi vào huyền ảo đồ bi trong kia phòng khách, đứng ở không gian tổ hợp bia đá trước, trong con ngươi thần lực vận chuyển, từ từ sáng lên, cảnh sắc trước mắt cũng dần dần thay đổi. Xuất hiện ở trước mắt là một màn để Dạ Khinh Hàn có chút xem không hiểu hình ảnh, vừa bắt đầu là đen kịt một màu, sau đó đen kịt bên trong đột ngột xuất hiện một vệt ánh sáng chậm chậm phóng to, trước mắt thế giới cũng càng ngày càng sáng, cuối cùng đột nhiên lóe lên, toàn bộ hình ảnh đen. Chỉ chốc lát sau lại xuất hiện vô số đầy sao giống như quang điểm, lóe lên lóe lên. Như vậy lặp lại truyền phát tin, để Dạ Khinh Hàn nghĩ mãi mà không ra, này huyền ảo đồ trình bày chính là một loại cái gì nguyên lý? Ánh sáng, hắc ám. Dạ Khinh Hàn cảm giác không hiểu ra sao, này huyền ảo đồ có phải hay không sai rồi? Bên trong căn bản cũng không có một loại không gian cơ sở pháp tắc, Dạ Khinh Hàn đã từng rất là hoài nghi, vậy có phải hay không quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc huyền ảo đồ? Bất quá giờ khắc này chiến hoàng hoàn toàn mê man qua, cũng không thể nào khảo cứu. Này đồ Dạ Khinh Hàn quan sát vô số lần, mấy trăm năm đều không nhìn ra ý cảnh, có huyền ảo đồ đều cảm ngộ không được cái gì, không gian tổ hợp càng không thể dung hợp nhập môn rồi. Quan sát rất lâu, Dạ Khinh Hàn thu hồi thần lực, thối lui ra khỏi tu luyện. Nhìn vô số bia đá, sững sờ lên. Pháp tắc cảm ngộ kẹp lại rồi. Linh hồn cường độ không ở tăng trưởng, không gian lực vận dụng phương pháp đồ thần chi thương, Dạ Khinh Hàn cảm giác cũng không thể nào tăng lên uy lực. Trong lúc nhất thời Dạ Khinh Hàn không biết mình nên làm gì, không thể tăng lên thực lực, chính mình bế quan làm gì? Lẽ nào ta Dạ Khinh Hàn đời này chỉ có thể dừng bước tại này? Dạ Khinh Hàn bên trong giơ tay lên tầng tầng vỗ vào trên tấm bia đá, phất tay, một cái màu đen hộp ngọc xuất hiện ở trong tay hắn, đây là phệ đại nhân cho hắn hỗn độn thần tinh. Dạ Khinh Hàn giờ khắc này có loại lập tức luyện hóa nó kích động. Chỉ cần luyện hóa hỗn độn thần tinh, hắn biết, dựa vào chính mình thủ đoạn, Hỏa Thần tộc trưởng cùng Đại Nguyên lão, hắn tuyệt đối cùng có thể chúc ý đồng thời dễ dàng đánh giết. Tại thu được Hỏa Thần chi tâm, hắn tự vấn, có thể cùng cựu phẩm chí tôn một trận chiến rồi. Có thể cùng cựu phẩm chí tôn một trận chiến, thế nhưng có thể đánh giết thân đồ hùng sao? Dạ Khinh Hàn thở dài, đem hỗn độn thần tinh thả lại đi. Thân đồ hùng vốn là có thể khống chế không gian lực liền nhiều vô cùng. Giờ khắc này thu được thần giới lãnh chúa vị trí, có thể khống chế không gian lực càng nhiều. Không cần vận dụng thủ đoạn gì, chỉ cần dùng cường đại không gian lực, thuần chính nhất năng lượng, là có thể triển toái hắn. Coi như mình thu được Hỏa Thần chiến giáp thì lại làm sao? Nếu như Dạ Khinh Hàn thật sự cho rằng trên người mặc một cái Hỏa Thần chiến giáp liền vô địch, vậy hắn chính là dừng bút. Hỏa Thần chiến giáp tuy rằng tuyệt đối so với bất kỳ chiến giáp đều lợi hại, dưới cái thanh danh vang dội, mạnh mẽ chống đỡ mấy lần cựu phẩm chí tôn công kích hẳn là không có vấn đề. Thế nhưng nếu quả thật bị thân đồ hùng xem là mục tiêu sống, không ngừng mà đánh giết, Dạ Khinh Hàn tin tưởng mình chính là có 9 cái mệnh đều phải chết. Pháp tắc hiện nay không có phương pháp tu luyện, linh hồn cũng không có biện pháp tu luyện, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp tại tăng cao một thoáng đồ thần chi thương uy lực. Dạ Khinh Hàn trầm ngâm một thoáng, truyền tống đi tới to lớn nhất bên trong đại sảnh, đứng ở trong sảnh, không ngừng thả ra đồ thần chi thương, nhìn còn có thể phụ cải tiến, có thể không để uy lực càng lớn mấy phần. Đồ thần chi thương lần thứ 2 tại chiến hoàng điện bên trong bắt đầu bay lượn, dựa theo các loại quỷ dị góc độ, các loại tổ hợp phương thức, diễn hóa ra các loại không giống công kích. Dạ Khinh Hàn nhắm mắt đứng trong đại sảnh, không ở đi suy nghĩ nhiều, toàn tâm toàn ý bắt đầu nghiên cứu cảm ngộ lên. Hỏa thần bí cảnh. Dạ Khinh Hàn cùng Trúc Ý đột nhiên đều hòa cư tại Hỏa Vương đảo phủ đại tướng quân, nửa bước không ra. Mà Dạ Khinh Hàn khí tức cũng biến mất ở đại tướng quân Vương bên trong phủ, đại nguyên lão cùng Hỏa thần tộc trưởng, không ngờ ra Trúc Ý cùng Dạ Khinh Hàn đến cùng muốn làm gì, tại mật mưu cái gì, mấy lần muốn động, nhưng cuối cùng không có dám lộn xộn. Trúc Ý chí mưu quá kinh khủng, năm đó Trúc Ý thực lực mới là cựu phẩm hạ, mạch này suýt chút nữa bị diệt. Thế nhưng cuối cùng bị Trúc Ý một người, một cái kế phản gián dễ dàng hóa giải. Sau khi đại nguyên lão lần thứ hai trúng kế, bị Trúc Ý sắp xếp một cái nội gian trọng thương, suýt chút nữa chết đi. Lần này Hỏa thần tộc trưởng thảm hại hơn, suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Giờ khắc này Hỏa thần tộc trưởng giống như chim sợ cảnh cong, đại nguyên lão mấy lần đưa tin để hắn liên thủ công trên Hỏa Vương đảo, thế nhưng cuối cùng Hỏa thần tộc trưởng không dám ra đây. Năm đó Trúc Ý kế ly gián lưu, để Hỏa thần tộc trưởng đối với đại nguyên lão đến nay còn có sâu sắc đề phòng, rất sợ đại nguyên lão trong bóng tối xuống tay với hắn, cướp giật Hỏa thần chi tâm. Trúc Ý gần nhất cùng ba tên cựu phẩm hạ võ giả, vẫn ở tại đại tướng quân vương phủ, không hề đi ra một bước, thêm vào Dạ Khinh Hàn biến mất rồi. Đại chiến một hồi sau, ba bên cũng không có nhúc nhích làm, Hỏa thần bí cảnh bên trong giống như mây đen nằm dày đặc, báo táp sắp mưa tầm tã mà xuống, cực kỳ kiềm chế. Nay đồ thần chi thương, tựa hồ đã đại thành, tu luyện mấy năm, đều không có một tia tiến triển. Pháp tắc không đột phá, nắm giữ không gian lực không tăng cường, đồ thần chi thương tốc độ cùng uy lực cũng chỉ có thể to lớn như vậy rồi. Chiến hoàng điện bên trong Dạ Khinh Hàn mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí, không ngừng nghỉ tu luyện mấy năm, uy lực nhưng hay là không có tăng cường một tia, Dạ Khinh Hàn quả đoán đình chỉ tu luyện. Không biết yêu cơ ở trong sơn động quá cũng còn tốt không? Phệ đại nhân cùng khói hoa các nàng hẳn là đều tại Hỏa thần bí cảnh ở ngoài trong hư không, ừm. Có hồn đế các tại, vô tận trong hư không ngược lại là không nguy hiểm. Phệ đại nhân thực lực kém điểm, bằng không để hồn đế các trực tiếp phá không đi vào, liên thủ diệt Hỏa thần tộc trường liền đầu xuôi đuôi lọt rồi. Ta cũng không cần tại này như băng mỏng trên dày, từng bước liên tục khó khăn rồi. Dạ Khinh Hàn cảm giác được một trận bất đắc dĩ, tâm tư trôi về Hỏa thần bí cảnh ở ngoài vô tận trong hư không, hắn tựa hồ thấy được một tòa cựu phẩm bảo tháp, tại vờn quanh Hỏa thần bí cảnh chậm chậm bay. Hồn đế các phá tan hư không. Đột nhiên a. Dạ Khinh Hàn ánh mắt sáng lên, con mắt cấp tốc bắt đầu chuyển động tốc độ con mắt càng ngày càng sáng, cuối cùng hắn vô đuổi, cười lớn lên, phi, ta làm sao không nghĩ tới. Hồn đế các cao tốc xoay tròn hạ kéo lực lượng bản nguyên theo xoay tròn, như vậy có thể dễ dàng xuyên thấu lực lượng bản nguyên, tiến vào vị diện. Ta cũng có thể để đồ thần chi thương, cao tốc xoay tròn, cái kia không giống dạng có thể dễ dàng phá tan kẻ địch bên ngoài thân lực lượng bản nguyên, do đó đánh giết kẻ địch sao. Mã Lặc Qua Bích, ta đúng là một thiên tài. Chương 1197, vô lễ. Hồn đế các thiên tài thiết kế, đệ tử hồn đế cái kia viên siêu cấp đầu. Ta muốn a tiểu thuyết không đạn xong triệu triệu triệu. 512 CN. N sắc hồn đế các sở dĩ như thế có tiếng, để hồn đế trở thành luyện khí chí tôn, là bởi vì nó có hai cái thiên tài thiết kế, đệ nhất có thể tự động hấp thu năng lượng, đệ nhị đó là có thể dễ dàng phá tan lực lượng bản nguyên, bởi vì có hai điểm này, cho nên hồn đế các có thể tại vô tận trong hư không tùy ý dạo chơi. Dạ Khinh Hàn đã từng than thở quá hồn đế các cái này thiên tài thiết kế, nhưng nhất thời không nghĩ tới, cùng đồ thần chi thương kết hợp lại. Giờ khắc này đẩy một cái đoạn phát hiện hoàn toàn có thể được. Bởi vì đồ thần chi thương trên có lực lượng bản nguyên mang vào, nếu như có thể khống chế đồ thần chi thương nhanh chóng xoay tròn, cũng có thể kéo kẻ địch bên ngoài thân lực lượng bản nguyên xoay tròn, do đó đâm xuyên đi vào, đánh giết kẻ địch. Có làm đầu, nếu như công kích kẻ địch thời điểm đột nhiên xoay tròn, chỉ cần tới gần, coi như là cựu phẩm chí tôn bị đánh lên đến, đều phải chết đi. Kha kha. Dạ Khinh Hàn càng nghĩ càng hưng phấn, nếu như này tăng mạnh bản đồ thần chi thương tu luyện thành công, chính mình tại này Hỏa thần bí cảnh bên trong an toàn liền gia tăng thật lớn, còn có thể lạ kỳ bất ngờ, một thoáng dây hỏa thần, đoạt được hỏa thần chi tâm. Lập tức trốn xa mà đi. Lập tức bắt đầu tinh tế cân nhắc suy đoán xác minh lên, trước tiên ở linh hồn hải dương bên trong bắt trước ra đây, đang chậm chậm thí nghiệm, thực tiễn, cuối cùng ổn định đại thành. Chỉ là chính đang Dạ Khinh Hàn chuẩn bị cảm nộ thời điểm, trong lòng đột nhiên run lên, mở mắt. Hắn phát hiện ở lại nhã các bên trong tiểu cấm chế bị người xúc động, bởi vì không rõ ràng tình huống nào, cho nên hắn lập tức xuất ra đồ thần đao, lực lượng bản nguyên vờn quanh thân thể, thuấn di đi ra ngoài. Nhã các bên trong tất cả như cũ, chỉ có ngoài sân cửa lớn cấm chế bị người xúc động. Dạ Khinh Hàn thần thức tìm tòi, phát hiện có cái khuôn mặt đẹp thị nữ tại môn chủ cung kính đứng thẳng, là Trúc Ý thiếp thân thị nữ, trước đây gặp gỡ một lần. Chuyện gì? Dạ Khinh Hàn lạnh lùng truyền âm đi ra ngoài. Thị nữ túi người hành lễ, cung kính nói, đại nhân, nữ vương bệ hạ cho mời. Trúc Ý giở trò quỷ gì? Dạ Khinh Hàn kỳ quái nghĩ đến, mình nói muốn bế quan, không có chuyện gì không nên tới quấy rầy, lẽ nào Trúc Ý mưu kế sớm như vậy liền thành công? Lập tức thần thức quét qua, tra xét đến Trúc Ý khí tức tại nàng nhã các bên trong, truyền âm nói, biết rồi, đi xuống đi. Tập trung Trúc Ý phương vị, Dạ Khinh Hàn một cái thuấn di, xuất hiện ở Trúc Y bên người. Lại phát hiện nơi này dĩ nhiên là nàng khuê phòng, Trúc Y giờ khắc này đang đứng tại phía trước cửa sổ, một người bưng một chén rượu ngon, nhìn hậu viện mỹ lệ cảnh sắc, bóng lưng điều điệu, khí tức mê người. Hắn liếc mắt một cái, nghi ngờ hỏi, "Trúc Y tiểu thư, tìm Dạ Mỗ có chuyện gì?" "Không có chuyện gì, thì không thể tìm ngươi sao?" Trúc Y hơi gò má, nhợt nhạt nở nụ cười, bưng lên một chén lục nhạt sắc tiểu dịch, nhấp một miếng, thần thái nhàn nhã. Dạ Khinh Hàn nhất thời không mò ra này Trúc Y đang giở trò quỷ gì, mà hắn lại chính vội vàng đi cân nhắc nghiên cứu tăng mạnh bản đồ thần chi thương. Lập tức, trực tiếp đặt mông ngồi ở trúc y bạch ngọc trên giường lớn, ngửa mặt ngủ hạ, nhắm mắt nghe thấy một thoáng nữ tử giường ngọc độc nhất mùi thơm ngát, chứa cực kỳ say sưa nói rằng, lẽ nào trúc y tiểu thư? Tịch Mịch, muốn dạ mỗ cùng ngươi. Khanh khách, dạ công tử, ngươi không cần giả dạng làm một bức sắc dục hân tâm dáng vẻ, trúc y biết ngươi không phải là người như thế. Có thể biến sẽ ngươi bộ dáng lúc trước sao? Trúc y muốn nhìn một chút. Trúc y xoay người lại, dựa cửa sổ, hai tay giao nhau, bưng chén đến rượu, tư thái ưu nhã, khí tức say lòng người. Một đôi con mắt, ánh sáng lưu chuyển, đưa tình nhận tình, tựa hồ đang vô hình câu dẫn Dạ Khinh Hàn. Dạ Khinh Hàn suy nghĩ một chút, có Trúc y tại, hơn nữa chính mình thần thức cường đại như vậy, có người ngoài nếu như lặng yên tra xét, khẳng định không thể gạt được hai người. Lập tức trên mặt bắp thịt vặn mèo, biến trở về bộ dáng lúc trước, nhìn Trúc y miệng nhỏ mở ra, tựa hồ kinh ngạc vô cùng. Dạ Khinh Hàn khôi phục bộ dáng lúc trước, cảm thấy toàn thân thoải mái, cũng là không nhớ tới đồ thần chi thương sự tình, nhìn cái này Trúc y giở trò quỷ gì lại nói. Trúc y tiểu thư làm sao kết luận, ta đối với ngươi vẫn không nhúc nhích tâm. Giống như ngươi vậy tuyệt mỹ nữ tử, không có người đàn ông không động lòng. Thẳng thắn nói, Trúc y tiểu thư khí chất tướng mạo, Dạ Khinh Hàn gặp gỡ nữ tử tuyệt đối có thể xếp 5 vị trí đầu, Dạ Mỗ. Rất là động lòng. Dạ Khinh Hàn lần thứ 2 đại đảm đùa giỡn, trái lại để Trúc y có chút không chịu nổi. Nàng một đôi đôi mắt đẹp trong nháy mắt, tựa hồ có chút không rõ, vì sao Dạ Khinh Hàn dám can đảm như thế không chút kiêng kỵ đùa giỡn nàng. Lẽ nào hắn không sợ mình giết hắn? Chỉ là mặc cho đầu óc nàng thông minh hơn nữa, cũng không ngờ rằng Dạ Khinh Hàn có thể thời khắc từ vô tận trong hư không trốn chạy. Dạ Khinh Hàn đi vào dễ dàng, muốn đi ra ngoài liền phi thường khó, nếu muốn mở ra truyền tống trận, nhất định phải nàng hoặc là Hỏa Thần Đại Nguyên lão, còn lại cựu phẩm hạ cũng không thể mở ra. Nghĩ tới đây Trúc y hơi an lòng, không có ở mê hoặc Dạ Khinh Hàn, trái lại nghiêm nghị nói rằng, hôm nay thỉnh Dạ công tử lại đây, là muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện. Mới nói, Dạ Khinh Hàn nhàn nhạt cười, có thể làm cho cái này chí như yêu nữ tử ăn quả đắng, là một cái rất là làm cho người ta thoải mái sự tình. Trúc y gần nhất nghĩ đến một kế, nếu như Dạ công tử chịu hợp tác, hay là không cần trăm năm, chúng ta liền có thể đánh giết Hỏa Thần, ngươi cũng có thể được đến Hỏa Thần chi tâm, sớm ngày rời đi. Trúc y con mắt bên trong lại bắt đầu lóng lánh trí tuệ hào quang, chậm rãi mà nói, cái kia phân phong dong tự tin thần tình, sẽ cho người không tự chủ được lựa chọn tin tưởng nàng. Dạ Khinh Hàn một trận kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình hoàn toàn không có cách nào làm được sự tình, này Trúc y thậm chí có hai loại biện pháp có thể làm được, lập tức nghi hoặc hỏi, làm sao hợp tác? Nếu như Dạ Mỗ có thể làm được, đương nhiên tận hết sức lực. Rất đơn giản. Trúc y đem rượu bôi, hướng về phía trước cửa sổ một thả, quay đầu nở nụ cười xinh đẹp, tuyệt mỹ khuynh thành, nhìn Dạ Khinh Hàn sửng sốt. Sau đó nàng lắc lắc đầy đặn thân thể mềm mại, chân thành đi tới, dáng dấp yêu điệu, đi tới giường ngọc bên cạnh, vung tay lên mở ra gian phòng vòng bảo hộ, tự hồ sợ người khác nghe được giống như vậy, thân thể mềm mại ngồi trên giường ngọc, tiến đến Dạ Khinh Hàn bên thai nhỏ giọng mới lên tiếng. Chỉ cần Dạ công tử, giáo Trúc y ngươi này biến hình phương pháp, ta chỉ có biện pháp sắp xếp, hai người chúng ta lặng lẽ lặn xuống Hỏa Thần bên người, sau đó hai người chúng ta đánh lén, Hỏa Thần hẳn phải chết. Hỏa Thần vừa chết, Đại Nguyên lão liền không đáng sợ rồi. Dạ Khinh Hàn tim đập đột nhiên gia tốc, nghe bên thai nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, nghe Trúc y trên người nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, cảm thụ bên người hừng hực thân thể mềm mại, Dạ Khinh Hàn có loại lần thứ nhất nhìn thấy yêu cơ cảm giác. Đây là cùng yêu cơ như thế một cái yêu tinh, mê chết người không đền mạng yêu tinh a. Mặt ngoài trang sắc cùng siêu hồn dáng vẻ, Dạ Khinh Hàn nội tâm nhưng là run lên một cái giật mình. Này Trúc y dĩ nhiên đối với mình vận dụng mỹ thuật, vẫn là phi thường cao cấp mỹ thuật. Cao cấp đến có thể làm cho nhân bất chi bất giác chúng chiêu mỹ thuật. Nếu không phải Dạ Khinh Hàn linh hồn cường độ cao, hơn nữa nắm giữ yêu mị bộ tộc yêu cơ, giờ khắc này đã sớm trúng chiêu, lập tức đem vũ hồn biến phương pháp tu luyện nói cho Trúc y, thậm chí bị nàng mê thần hồn điên đảo, nàng hỏi cái gì đều biết gì đều nói hết không giấu giếm. Dạ Khinh Hàn đã sớm đối với Trúc y có đề phòng, giờ khắc này mới không có bị mê đảo. Trong lòng cười lạnh, cô nàng này quả nhiên là cái Trúc Diệp Thành, một khi chính mình giúp nàng đánh giết Hỏa Thần cùng Đại Nguyên lão, e sợ cái kế tiếp tử người chính là hắn đi. Nếu muốn tính toán chính mình, Dạ Khinh Hàn tại cũng không có kiêng kỵ, lập tức hô hấp tăng thêm, cũng không đáp lời, con mắt trở nên đường đỏ, đưa tay một cái nắm ở Trúc y eo thon, một cái tay nhưng làm mò lên nàng vai, nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Trúc y tiểu thư, trí kế hơn người, ta xem kế này có thể được." Trúc y trong con ngươi tránh qua một tia chán ghét, bất quá lập tức ha ha nở nụ cười che giấu ở, một cánh tay ngọc theo trụ trên bả vai Dạ Khinh Hàn tay, cười quyến rũ nói: "Dạ công tử, ngươi tại đối với người ta vô lễ nga." Dạ Khinh Hàn trong lòng cười lạnh một thoáng, cái tay còn lại nhưng lặng yên mò hạ, tại Trúc y đầy đặn mông mẩy cùng câu cỗ trong lúc đó mạnh mẽ sờ soạn một cái, quả nhiên đấy đà hơn người, trắng mịn lại có giãn 10 phần, gặp Trúc y khẽ to mày, lập tức thấy đỡ thì thôi, vội vã dùng ám muội khẩu khí nói rằng: "Ta này biến hình thần thông gọi u hồn biến, là ta tự nghĩ ra mà thành, nếu muốn tu luyện nhất định phải nắm giữ tinh huyết của ta, khái. Vậy chính là nhất định phải cùng ta hợp thể." "Trúc y tiểu thư ngươi muốn tu luyện, Dạ Mỗ đương nhiên chỉ có thể đối với ngươi vô lễ rồi." Chương 1198, khi ta là sơ ca a. "Dạ công tử ngươi không lừa gạt Trúc y chứ?" Trúc y mặt mày đều là ý cười, khép mắt lại, cười đến cùng một con như hồ ly. Dạ Khinh Hàn đóng giả sử sốt, vội vã vô ngực, bảo đảm nói: "Này còn có thể lừa ngươi. Ngươi nghe nói qua thần giới có ai tu luyện quá môn thần thông này? Đây là năm đó ta tại Tinh Thần Nam Hải một cái vạn thần bên trong động, đánh giết một cái trên cổ linh thú, đồng thời nuốt chửng tinh huyết của nó cùng yêu đan, đạt được nó truyền thừa ký ức, mới thu được thần thông này. Ta từng làm rất nhiều thí nghiệm, nếu như đơn thuần tu luyện, chỉ có thể thay đổi hình dạng, nhưng không thể thay đổi linh hồn khí tức. Nhất định phải cùng ta hợp thể, nắm giữ tinh huyết của ta, mới có thể hoàn toàn thay đổi linh hồn khí tức. Nếu không ta truyền cho ngươi, ngươi tu luyện hạ thử xem, nhìn có thể hay không hành. Dạ Khinh Hàn trong ánh mắt một mảnh chân thành, nói rất trôi chảy, hơn nữa còn biểu thị nguyện ý, đem bí kíp cho Trúc Ý thử một chút. Trúc Ý nhất thời phân không rõ thật giả, chần chờ. Dạ Khinh Hàn nhìn Trúc Ý cao lớn vững chãi bộ ngực mềm, âm thầm cười lạnh, muốn lừa hắn bí kíp, lại không dám hạ tiền vốn. Hừ. Dạ Khinh Hàn tắc quái lên, tay lặng yên phụ lên cái kia ngạo nhân đứng thẳng đỉnh cao, nhẹ nhàng sờ một cái, đẩy tay lưu hương, thân thể nhưng một thoáng nhào qua, đem chính đang sững sờ Trúc Ý đặt ở trên giường, dụng cả tay chân, trắng trợn chiếm tiện nghi, đầu lưỡi nhẹ nhàng tại Trúc Ý hóng ánh long lanh vành thai trên một câu. Khàn khàn âm thanh vang lên, "Trúc Ý tiểu thư, Dạ Mộ quyết không phụ ngươi, chỉ cần ngươi cũng tu luyện đủ hồn biến, chúng ta lẹn vào hỏa thần bên người, hắn chắc chắn phải chết. Nhất thống hỏa thần bí cảnh sắp tới." Trúc Ý bị Dạ Khinh Hàn một trận sờ loạn, vành hai lại bị đánh lén, Dạ Khinh Hàn thị khí tức lại đang từ trong thai truyền vào được. Thân thể mềm mại run lên, mặt đỏ như gấc, cả người mềm mại nóng bỏng lên. Một đôi mắt đẹp nội mị nhãn như tơ, như loạn mê ly, hiển nhiên cũng động không thể tả bị khiêu khích. Nhưng mà, ngay Dạ Khinh Hàn tay lặng yên từ nàng trong làn váy dò xét đi vào, lướt qua nàng trắng như tuyết bắp đùi, liền muốn tiến vào nàng tiết khố bên trong, tìm tòi cổ Uchi kính lúc. Trúc Y bỗng nhiên tỉnh táo lại, run lẩy bẩy cả linh hồn, sắc mặt âm hàn hạ xuống, hai tay thần lực bắn ra, một tay lấy Dạ Khinh Hàn đẩy đi ra, bay ngược xuống giường. Một cỗ nhàn nhạt sát khí từ trên người nàng tràn ngập, không gian lực thăm thẳm lưu chuyển, tập trung ngã trên mặt đất một mặt ngạc nhiên Dạ Khinh Hàn. "Hừ, Trúc Y tiểu thư ngươi này là có ý gì? Ngươi đang đùa Dạ Mộ nhân?" Dạ Khinh Hàn tuy rằng cũng có chút ý loạn tình mê, thế nhưng so với Trúc Y tỉnh táo hơn nhiều, vừa phát hiện Trúc Y nhàn nhạt sát khí, lập tức tiên phát chế nhân, đứng lên lạnh lùng quát lên. Một bộ Trúc Y không cho cái hợp lý giải thích, lập tức rời đi dáng vẻ. Trúc Y nhất thời một trận hoảng loạn, vội vã mượn chỉnh lý nhứ loạn xiêm y che giấu, trên mặt một mảnh ai oán, điềm đạm đáng yêu, nhìn Dạ Khinh Hàn nói rằng, "Dạ công tử." Trúc Y vẫn là lần đầu tiên, trong lòng không chuẩn bị. Dung Trúc Y suy nghĩ thật kỹ một thoáng được không? "Ồ, nguyên lai là như vậy, đó là Dạ Mộ đường đột, tiểu thư suy nghĩ thật kỹ hạ đi, Dạ Khinh Hàn quyết không phụ ngươi." Dạ Khinh Hàn xấu hổ thi lễ một cái, mạnh mẽ nhìn chằm chằm một chút, xiêm y ngổn ngang, đầy mặt lười biếng quyến rũ khí tức Trúc Ý, thuấn di rời đi. Trở lại lầu các, tiện tay bố trí mấy cái tiểu cấm chế, trực tiếp tiến vào chiến hoàng điện. Lần thứ nhất, khi ta là sơ ca a, tùy tiện sơ soạn mấy lần, lập tức đại dương một mảnh. Bất quá nhiều năm như vậy, không có phát hiện cô nàng này có nhân tình a, nàng làm sao sẽ nhạy cảm như vậy? Kha kha, bất quá sơ soạn mấy cái, cô nàng này cũng thật là vưu vật a. Muốn gạt ta bí kỹ, đừng nói môn, song đều không có. Dạ Khinh Hàn kha kha nở nụ cười, những này năm bị Trúc Ý ép khí đều xuyên thấu qua đến. Giờ khắc này lần thứ nhất lén lút giao phòng, đại thắng một cái, đại chút cơn giận. Dạ Khinh Hàn đã sớm nghĩ kỹ, nếu như vừa nãy Trúc Ý đi theo hắn, hắn cũng chỉ sẽ đem u hồn biến quyền thượng cho nàng. Trúc Ý vừa tu luyện, cũng chỉ có thể thay đổi dung mạo, không thể thay đổi linh hồn khí tức. Sau đó sẽ lừa nàng phòng trừng tinh huyết không đủ, nhất định phải kết hợp mấy vạn lần cái gì. Trong thời gian ngắn Trúc Ý hẳn là sẽ không đến triển chính mình, Dạ Khinh Hàn rất rõ ràng, Trúc Ý chính là cái loại này yêu thích cái loại này đem người đùa bỡn trong lòng bàn tay người. Xem thủ hạ ba tên cựu phẩm hạ cường giả liền biết rồi. Loại người như nàng không phải vạn bất đắc dĩ, vô kế khả thi, tuyệt đối sẽ không toàn tâm trả giá. Dạ Khinh Hàn tự vấn chính mình không to lớn như vậy mị lực, để Trúc Ý đầu hoài tống báo, cho nên nàng chắc chắn sẽ không tùy ý cùng mình hợp thể cái gì. Bính trừ tạp niệm, Dạ Khinh Hàn toàn tâm toàn ý cân nhắc lên đồ thần chi thương được. Tuy rằng đại khái suy đoán ra tăng mạnh giống như đồ thần chi thương nguyên lý, thế nhưng muốn thật sự làm được cực kỳ rườm rà, tuyệt đối không phải 1-2 năm có thể làm được. Hơn nữa còn có thể có chút then chốt chỗ xảy ra vấn đề, cuối cùng sắp thành lại bại. Linh hồn mạnh mẽ cao tốc vận chuyển, Dạ Khinh Hàn bắt đầu nhiều lần suy tính, bắt trước, xác minh lên. Đại tướng quân Vương phủ. Trúc Y đứng ở phía trước cửa sổ, như trước bưng một chén rượu ngon, thế nhưng trên mặt nhưng là một mảnh ý lạnh, bên người đứng một tên khuôn mặt đẹp thị nữ. Tên này thị nữ là nàng thiếp thân thị nữ, thực lực không sai tôn giả cấp bậc. Rất kỳ quái chính là, tên này thị nữ nhìn Trúc Y con mắt cũng không hề cùng kính ngưỡng mộ vẻ, trái lại con mắt bên trong một mảnh yêu thương. Đùng. Đột nhiên, Trúc Y đưa tay trên cái chén tầng tầng đập xuống đất, giận dữ nói, "Dạ Khinh Hàn, lại dám chiếm bản vương tiện nghi, ngày sau bản vương định cho ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được." Vương thượng bất giận. Tên kia thị nữ không chỉ có không kinh hoàng, trái lại về phía trước vài bước, từ phía sau ôm cổ Trúc Y thân thể mềm mại, tiểu diễm môi đỏ, ôn nhu ngậm Trúc Y vành tai, ôn nhu nói, "Vương thượng, không cần làm một người xú nam nhân sinh khí, chúng ta chỉ là mượn hắn diệt hỏa thần cùng đại nguyên lão, sau khi chuyện thành công, hắn chết như thế nào, còn không phải là vương thượng một câu nói." Trúc Y thân thể nhất thời một trận mềm yếu, toàn bộ thân thể tựa ở thị nữ trong lòng, thở gấp hừ hừ, nhĩ mặt đỏ xích, đến nửa ngày mới lên tiếng. Ái phi, Trúc Lê ba người bọn họ tiến triển thế nào rồi? Thị nữ lạnh lùng một hừ nói, hừ, này ba cái xú nam nhân cũng không là đồ tốt, lần trước còn muốn động thủ với ta động cước. Bất quá ta nói chuyện, chỉ cần nỗ lực tu luyện, chờ nhất thống hỏa thần bí cảnh, vương thượng sẽ tại trong ba người lựa chọn một người vi phu tế. Ba người nhất thời ngày đêm đang tu luyện, phỏng chừng mấy chục năm có thể tu luyện thành công. Ừm, sau khi chuyện thành công, ba người này cũng đã giết. Mỗi lần gặp lại bọn hắn muốn đem bản vương ăn vào cái bụng ánh mắt, ta liền hận không thể xé ra bọn họ. Trúc Y cả người sát khí tuôn ra, cuối cùng ở phía sau thị nữ một đôi tay ngọc xoa xoa hạ, chậm rãi thu lại, chuyển qua lại đây quyến rũ cười một tiếng nói, ta đoán hỏa thần chiến giáp linh kiện, tuyệt đối tại Dạ Khinh Hàn trên tay, chỉ cần giết hỏa thần cùng đại nguyên lão, tại đánh giết Dạ Khinh Hàn, hỏa thần chiến giáp chính là bản vương, khanh khách. Hỏa thần chiến giáp vừa đến tay, chính là hỏa thần bộ tộc tái hiện thần giới thời điểm. Vương thượng, hỏa thần bộ tộc vinh quang nhất định tại ngài trên tay tái hiện. Dạ, nghỉ ngơi đi. Khuôn mặt đẹp thị nữ trong mắt một mảnh hứng hực, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập lên. Trúc Y vung tay lên trong gian phòng vòng bảo hộ mở ra, quay đầu ôm thị nữ cởi quyến rũ hướng giường ngọc đi đến. Chương 1199, tính toán. A. Chiến hoàng điện bên trong, Dạ Khinh Hàn nhắm mắt ngồi xếp bằng, bên người một cây màu bạc trường thương, trên không trung bay đi, tốc độ rất chậm. Hơn nữa hành động không có lấy trước như vậy linh xảo, nhanh nhẹn, trái lại xem ra rất ngốc, vẫn tà tà méo mó, lảo đảo, tựa hồ một giây sau sẽ sụp đổ. Chuyển. Đột đột a. Dạ Khinh Hàn hét lớn một tiếng, con mắt đông nhiên mở, hai đạo tia điện giống như bắn ra, trước mặt đồ thần chi thương đột nhiên chậm chậm bắt đầu chuyển động tốc độ càng nhanh, đồ thần chi thương phóng thích uy áp cũng càng ngày càng to lớn, đầu súng nơi không gian dĩ nhiên tầng tầng bị xé rách, đầu súng nơi khí tức càng khủng bố. Đáng tiếc, đồ thần chi thương chỉ là chuyển động trong nháy mắt, liền sụp đổ, liên tiếp bạo liệt rồi. Thành. Dạ Khinh Hàn cười to đứng lên, tuy rằng thần tình rất là bề bại, thế nhưng con mắt bên trong đều là sắc mặt vui mừng. Đồ thần chi thương vừa nãy cứ việc chỉ là chuyển núc nhích một chút liền sụp đổ, thế nhưng nếu có thể chuyển động chốc lát, đại diện cho chính mình phương pháp hoàn toàn là có thể được. Cái này cùng pháp tắc cảm ngộ như thế, chỉ cần nhập môn, mặt sau liền dễ dàng hơn nhiều, sau đó không ngừng xác minh, thí nghiệm, cuối cùng sẽ đại thành. Nay đồ thần chi thương một khi có thể hoàn toàn xoay tròn, hừ. Chúc ý kìa, đến thời điểm, ta liền có thể cùng ngươi cố gắng vui lùa một chút rồi. Dạ Khinh Hàn nhếch miệng nở nụ cười, hắn mặt ngoài thực lực chỉ có cựu phẩm hạng, bởi vì mình có thể vận dụng không gian lực hơi thiếu. Liên tính đánh chết Trúc Y đều sẽ không tin tưởng, bị chính mình đánh lén, có thể một chiêu thuần sát. Trúc Y thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, thêm vào cũng là tu hồn giả, linh hồn cảnh giác tính rất cao, liên tính đánh lén cũng sẽ lập tức phát hiện. Chỉ cần có thể dùng lực lượng bản nguyên kháng trụ Dạ Khinh Hàn một đòn, cuối cùng tử người nhất định là Dạ Khinh Hàn. Thế nhưng nếu như đồ thần chi thương có thể xoay tròn, nàng còn có thể kháng trụ sao? Dạ Khinh Hàn càng nghĩ càng hưng phấn, thực lực tăng lên, để hắn nắm giữ tại Hỏa Thần Bí cảnh cùng Trúc Y dây dưa sức lực. Thêm vào thời khắc có thể từ vô tận hư không chống chạy, Dạ Khinh Hàn cả người thả lỏng lên. Lập tức chuẩn bị không ngừng mà nghiên cứu lên, tranh thủ tại trong vòng 100 năm, đem đồ thần chi thương xoay tròn phương pháp khống chế đến cực hạn. Xì a. Nghỉ ngơi chốc lát, Dạ Khinh Hàn vung tay lên một cái đồ thần chi thương, đột ngột từ trong hư không xung ra, ở bên người chuyển động một vòng, đã biến thành màu bạc, sau đó tốc độ đột nhiên chậm chạp, tiếp theo lại bắt đầu chậm rãi xoay tròn, cuối cùng sụp đổ. Như vậy nhiều lần, Dạ Khinh Hàn thần thức tập trung tra xét, không ngừng phát hiện vấn đề, tìm kiếm biện pháp giải quyết, làm không biết mệt. Hỏa thần bí cảnh bên trong, như trước vô cùng bình tĩnh, bách năm đã qua, bầu không khí nhưng là càng ngày càng bị đè nén, đảo ở ngoài không người còn dám đi thuyền, liền ngay cả tiểu hài tử đều cảm giác tựa hồ báo táp liền muốn đến. Đại tướng quân vương phủ, sang trọng nhất nhã các, trong gian phòng xuân ý chính đủng, hai cự trắng như tuyết ngọc thể chính đang lẫn nhau giao nhau, lan lộn, hành chuyện phòng the chi nhạc. Chỉ là hai người nhưng đều là nữ tử, chỉ có thể dựa vào công cụ, lẫn nhau hưởng lạc, thế nhưng khung cảnh này nhưng càng thêm khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, bằng âm thanh, thở gấp âm thanh liên miên trùng điệp, làm cho người mơ màng. Một lúc lâu sau khi, kèm theo một tiếng kiệt âm thanh hết lực tiểu run rộng, trong gian phòng rốt cục khôi phục bình tĩnh. Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi vào, đem trong gian phòng mỹ mê khí tức hòa tan một ít. Trúc Y nằm ở trên giường ngọc, ngọc mâu nửa mở, ôm trong lòng người ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve nàng phía sau lưng, ôn nhu hỏi, "Hảo Ái Phi, Trúc Lễ bọn họ tu luyện thế nào rồi?" Trúc Y trong lòng tiếu tì, ngọt ngào nở nụ cười, nói, "Ba ngày trước, ta đi một chuyến, hẳn là đều tu luyện đại thành rồi. Bất cứ lúc nào có thể y kế hành sự. Vương thượng, chúc mừng ngươi, ngươi kế hoạch rốt cục liền muốn thành công. Đại nguyên lão người bên kia không thành vấn đề đi." Trúc Y con mắt sáng lên đạo đạo dị thải, ngồi dậy, lộ ra hoàn mỹ nửa người trên, tay vồ một cái, lấy đầu giường áo bảo, tiếu tỷ vội vã một bên đứng dậy hầu hạ Trúc Y mặc quần áo, một bên tràn đầy tự tin nói, "Không thành vấn đề, ta sắp xếp tỉ muội, dùng hồn trùng đã khống chế ba tên cựu phẩm hạ, chỉ cần đại nhân hơi động, đại nguyên lão chắc chắn phải chết." "Vậy thì tốt. Trăm vạn năm, chúng ta ngày này lâu lắm, lần này tuyệt không thể có sai lầm." Mặc quần áo tử tế, Trúc Y trầm tư chốc lát, quay đầu quay về thị nữ nói rằng, "Ái phi, ngươi đi thỉnh Dạ Khinh Hàn lại đây, người này vẫn đúng là có thể ẩn nhẫn, bản vương bất truyền tấn hắn, lại nửa bước không ra cửa lớn." "Vương thượng, lẽ nào ngươi muốn hy sinh chính mình?" Tiếu tỷ ánh mắt lộ ra một tia đố kỵ vẻ, có chút không nghe theo nói rằng, "Vương thượng, cái kia biến hình thần thông kỳ thực có học hay không đều không quan hệ, chúng ta đã bày ra an bài nhiều năm như vậy, cần gì phải oan ức chính mình nột. Hắn muốn lấy được hỏa thần chi tâm, nhất định phải cùng ngài hợp tác. Yên tâm, bản vương sẽ không cho hắn chiếm tiện nghi. Người cũng không phải không biết, ta hận nhất người đàn ông, đi thôi." Trúc Y đầy mặt đều là căm ghét thần tình, tiếu tỷ bất đắc dĩ chỉ có thể thuấn di rời đi. Trúc Y vung tay lên, đem gian phòng sửa sang lại một thoáng, sau đó bước liên hoa tiểu bộ, đi ra bên ngoài tiểu bên trong phòng khách. Nàng cũng không muốn đợi lát nữa Dạ Khinh Hàn tập trung nàng phương vị, lại trong nháy mắt tiến vào nàng khuê phòng. Chỉ chốc lát sau, tiểu bên trong phòng khách không gian hơi một làn sóng động, một đạo màu xanh thân ảnh xuất hiện ở trong sảnh, không có hóa thành trúc cuồng dáng vẻ, mà là Dạ Khinh Hàn bộ dáng lúc trước. "Trúc Y tiểu thư, tìm Dạ Mỗ chuyện gì? Lẽ nào ngươi nghĩ thông suốt, muốn cùng ta học cú hồn thay đổi?" Dạ Khinh Hàn đầy mặt nhàn nhã, tự mình tự tại Trúc Y bên cạnh ngồi xuống, bưng lên bên cạnh nước trà đổ đầy, tham thảm uống lên. "Nô." Trúc Y không nghĩ tới, Dạ Khinh Hàn bế quan lâu như vậy ra đây, nhưng là càng ngày càng phóng đãng, vừa bắt đầu bị chính mình xem thấu thân phận, nơi trốn bị áp chế. Giờ khắc này nhưng cảm giác nửa điểm đều không e ngại nàng. Trúc Y rất không thích loại cảm giác này, nàng luôn luôn yêu thích đem người khác đùa bỡn với vỗ tay bên trong, giờ khắc này có người nhưng muốn nhảy ra, nàng rất không thoải mái. Chỉ là học tập vũ hồn biến việc này, là chính mình đưa ra, giờ khắc này cũng chỉ có thể có khổ tự mình biết. Cười nhạt, cười quyến rũ liếc mắt một cái Dạ Khinh Hàn nói, "Không dối gạt Dạ công tử, Trúc Y lúc nhỏ, tận mắt thấy trong tộc nữ tử bị hỏa thần một mạch nam tử cương bạo cương hiếp, cho nên đối với cùng nam tử thân thiết, vẫn là có chút e ngại, Dạ công tử, lẽ nào liền thật sự không có biện pháp khác sao?" Thì ra là như vậy, Trúc Y tiểu thư thân thế rất là làm cho người ta đồng tình. Dạ Khinh Hàn nặng nề thở dài, rất là thương tiếc nhìn Trúc Y, một mặt chân thành, đột nhiên hắn đưa qua một cái tay nắm lấy Trúc Y tay, trên mặt thần tình nhưng là càng thêm chân thành, con mắt bên trong cũng là một mảnh yêu thương, thành khẩn nói rằng, "Không, có những biện pháp khác." Kỳ thực, Trúc Y tiểu thư, nam nữ hoan ai, cá nước thân mật, thiên kinh địa nghĩa. Quên qua, ngươi có thể thật sự hạnh phúc, yên tâm đi, Dạ Khinh Hàn nhất định sẽ cố gắng đau tiếc ngươi. Nhìn một mặt tình ý cực kỳ chân thành Dạ Khinh Hàn, Trúc Y trái lại cảm giác được một trận chân tay luống cuống, nội tâm thầm mắng mình tính toán người khác cả đời, làm sao đào cái khanh ba chính mình mai tiến vào. Trọng yếu nhất là, giờ khắc này Dạ Khinh Hàn là nàng trong kế hoạch mạnh mẽ nhất minh hữu, hiện nay tuyệt đối không thể quan hệ làm cương. Miễn cưỡng nở nụ cười, đang chuẩn bị giải thích cái gì, Dạ Khinh Hàn nhưng thân thể nhích lại gần, một đôi cường mạnh mẽ bàn tay lớn một tay lấy nàng ôm lấy, hướng khuê phòng bên trong đi đến. Chương 1200, sẽ xoay tròn đổ thần chi thương. Dù là Trúc Y chí kế thông thiên, nhất thời cũng hoảng rồi, Dạ Khinh Hàn nam tử bá đạo khí tức, có khác biệt với cùng nàng tên kia tiểu tỷ, nữ tử âm nhu, nam tử dương cương, giống như nam châm hai cực, vốn là sẽ lẫn nhau tương hấp. Hơn nữa giờ khắc này, nàng nhất thời không tìm được hảo cớ, cho nên mở mịt hoảng loạn lên. Chờ nàng hơi chấn định lại, nhưng phát hiện mình đã bị ném đến trên giường. Sau đó Dạ Khinh Hàn cường tráng thân thể đè ép xuống, hai mảnh dày rộng đại môi lại ngăn lại nàng miệng nhỏ. Một đôi bàn tay lớn đã lặng yên phụ lên nàng thần bí khu vực. Không, không thể. Trúc Y Vương tâm đại loạn, bắt đầu vặn mẹo, lần này vốn chỉ là muốn chiêu Dạ Khinh Hàn đến, thăm dò một thoáng, nhìn có hay không những biện pháp khác. Nếu như là tại không có coi như xong, mượn hơi hắn một phen, an an hắn tâm, chuẩn bị không lâu liền muốn bắt đầu kế hoạch. Lại không nghĩ rằng Dạ Khinh Hàn bá đạo như vậy, chỉ là không nói mấy câu, liền trực tiếp muốn. T. Áo bào nghiền nát âm thanh vang lên. Trúc Y đột nhiên cảm giác cả người mát lạnh, phát hiện toàn thân áo bào đã bị Dạ Khinh Hàn xé rách, chỉ để lại một cái ngăn ngắn tiết khố, tốt tươi hai vu hoàn toàn bại lộ tại bên ngoài, giờ khắc này đang bị Dạ Khinh Hàn tùy ý đùa bỡn. Ầm. Trúc Y nội tâm hoàn toàn tỉnh táo lại, dưới cơn nóng giận thần lực bắn ra, lần thứ hai một tay lấy Dạ Khinh Hàn đẩy xuống giường đi. Sau đó nhanh chóng lấy ra một thân áo choàng mặc vào, lúc này mới hướng đầy mặt xương lạnh hướng Dạ Khinh Hàn tức giận mắng mà thị. "Trúc Y tiểu thư, ngươi này là có ý gì? Vì sao rõ ràng đã động tình, nhưng hai lần ba phiên đối với Dạ Mỗ động thủ? Lẽ nào ngươi đang đùa ta?" Căn bản là không phải thật tâm hợp tác. Nếu như không hợp tác, Dạ Mỗ này liền rời đi là được rồi, Hỏa Thần chi tâm không muốn cũng được. Cái kia biết Dạ Khinh Hàn con mắt bên trong lửa giận càng vượng, một mặt ý lạnh, không sợ chút nào Trúc Y bên trong thân thể nhàn nhạt sát khí, lại quay đầu rời đi. "Chờ, chờ." Trúc Y lập tức liền muốn động thủ đối phó Hỏa Thần đại nguyên lão, nơi nào có thể làm cho Dạ Khinh Hàn cái này trợ lực lớn nhất rời đi. Nếu như Dạ Khinh Hàn chạy đi nương nhờ vào đại nguyên lão, trở lại đối phó nàng liền càng phiền toái hơn. Lập tức trên mặt thần tình biến đổi, miễn cưỡng nở nụ cười, bước nhanh đi qua. Kéo lại Dạ Khinh Hàn cánh tay, gắt giọng, "Ngươi cũng nhìn ra Trúc Ý đối với ngươi hữu tình ý, chỉ là..." Trúc Ý vừa nay nhớ tới tộc nhân Ô dáng vẻ, vẫn là cảm giác rất không thoải mái, "Lại cho Trúc Ý một chút thời gian được không?" Dạ Khinh Hàn nội tâm hô to sảng khoái, mặt ngoài vẫn như cũ lạnh lùng cười, không có trả lời, bất quá sắc mặt vẫn là làm bộ hơi hóa giải một ít. Trúc Ý thấy thế, vội vã hai tay ôm lấy Dạ Khinh Hàn cái cổ, thân thể chăm chú dán vào, phẫn thành một cái điểm đạm đáng yêu tiểu nữ nhân dáng vẻ, long lanh con mắt bên trong một mảnh tình ý, dịu dàng nói, "Tin tưởng Trúc Ý đi." Ngươi là Trúc Ý cái thứ nhất động tình nam tử, qua một thời gian ngắn Trúc Ý rồi cùng ngươi hoàn hảo được không? Dạ Khinh Hàn nhìn này yêu tinh giống như nữ tử, thầm than nếu như đi diễn kịch, tuyệt đối là diễn viên cấp bậc, có thể mê chết vô số người đàn ông. Trên mặt giả ra một bộ bị Trúc Ý đánh động dáng vẻ, gật đầu, hai tay lại ôm Trúc Ý eo thon, mạnh mẽ hôn hạ. Lần này Trúc Ý không có chống cự, nhiệt liệt cùng Dạ Khinh Hàn hôn trả lại, tựa hồ thật sự đối với Dạ Khinh Hàn động tình rồi. Quả nhiên, Dạ Khinh Hàn đoán không lầm, tại Dạ Khinh Hàn không kiềm chế nổi, liền muốn sát súng hỏa thời điểm. Trúc Y ngượng ngùng nở nụ cười, nhẹ nhàng đẩy ra Dạ Khinh Hàn. Một phen nhuyễn ngôn nhu ngữ, nói cẩn thận sau 10 ngày bắt đầu hành động, chờ diệt hỏa thần, nhất định khiến Dạ Khinh Hàn sảng khoái trên một sảng khoái loại hình. Dạ Khinh Hàn làm bộ cực kỳ tiếc hận dáng vẻ, ngượng ngùng rời đi, trở lại chính mình sân, tiến vào chiến hoàng các sau, thoải mái cười lớn lên, cười eo đều trực không đứng lên. Trúc Y cái này trí kê siêu quần, mỗi ngày tính toán nhân yêu nhân, không nghĩ tới hôm nay lại bị chính mình tính toán một cái. không khỏi làm cho nàng lòng rối như tơ vò, còn bị hắn chiếm đủ tiện nghi. Có thể chiếm được như thế một cái yêu nhân giống như nữ tử tiện nghi, để Dạ Khinh Hàn rất là tự hào. Hưu. Dạ Khinh Hàn vung tay lên, 10 cây đồ thần chi thương xuất hiện ở không trung, ở bên người xoay tròn một vòng, hướng phía trước bắn nhanh mà đi, sau đó một cây đồ thần chi thương đột nhiên mở xoay tròn, tốc độ cực kỳ nhanh, càng ngày càng nhanh, cuối cùng cả cây trường thương đều trở nên hư ảo. Cái này trường thương đầu súng nơi khí tức càng kinh khủng hơn lên, phía trước không gian xé rách xuất đạo đạo vết rách, quỷ dị vô cùng. Vụ. Toàn bộ chiến hoàng điện cấm chế, bởi không gian bị xé rách, bị xúc động, thần quang bảy màu long lánh, càng làm cho bên trong đại sảnh không gian hầu như đều trở nên ngưng trệ. Cũng còn tốt cái này đồ thần chi thương chỉ là xoay tròn 2 giây thời gian, liền bạch quang lóe lên sụp đổ, liên tiếp bạo liệt, biến mất ở không trung, mặt trên lực lượng bản nguyên hóa thành điện hoa trên không trung long lánh, cuối cùng cũng đã biến mất. Đem còn lại 9 cây đồ thần chi thương thu lại rồi, Dạ Khinh Hàn tự tin tăng nhiều. Đệ nhất cái có thể xoay tròn đồ thần chi thương đã hầu như lại thành, đừng xem có thể xoay tròn thời gian chỉ có 2 giây. Đến bọn họ loại cấp bậc này, 2 giây đồng hồ có thể quyết định rất nhiều người sống chết. Cùng kẻ địch đối chiến thời điểm, chỉ cần có một cây đồ thần chi thương, đột phá kẻ địch không gian lực chặn, đến bên người bên dưới, khiến cho kẻ địch dùng lực lượng bản nguyên chống lại thời điểm, này một cây đồ thần chi thương cũng đủ để chí mạng rồi. Ngoắc mang tới đồ thần đao, Dạ Khinh Hàn đánh thức Tiểu Hắc, chuẩn bị cùng hắn chia sẻ một thoáng gần nhất chính mình thành quả tu luyện. Tiểu Hắc mắt buồn ngủ mê ly, nhìn thấy chiến hoàng điện không gian bị xoay tròn đồ thần chi thương xé rách ra, sợ đến vội vã tỉnh táo lại, sau đó chiến hoàng điện bên trong cấm chế lại là lóe lên, Tiểu Hắc liên tục kinh hô lên, "Lão đại, đây là cái gì? Ngươi làm như thế nào?" Cái kia cái sẽ chuyển đồ thần chi thương thật kinh khủng, ta đều cảm giác được một trận khiếp đảm, cái này đồ thần chi thương tuyệt đối có thể đối với ta tạo thành thương tổn. Dạ Khinh Hàn thu hồi đồ thần chi thương, trên mặt một mảnh ngạc nhiên, Tiểu Hắc cái này linh hồn thể quỷ dị vô cùng, liền tính cựu phẩm hạ võ giả công kích cũng không thể để Tiểu Hắc cảm giác được khiếp đảm cảm. Lẽ nào này xoay tròn đồ thần chi thương, uy lực thật sự to lớn như vậy? Cùng Tiểu Hắc giải thích một thoáng đồ thần chi thương cải tạo nguyên lý, Tiểu Hắc rất là kinh ngạc, vui mừng không ngớt. Sau đó Dạ Khinh Hàn hỏi do Tiểu Hắc tại sao lại có run sợ cảm, Tiểu Hắc nhưng nói không ra, chỉ là mơ hồ đạo, nếu như có thể đối với hắn sinh mệnh tạo thành uy hiếp, nội tâm hắn sẽ có báo động. Tỷ như lần trước tại ma trong ngọn núi gặp phải quang minh chi thần, liền để hắn sản sinh khiếp đảm cảm. Tiểu Hắc không để ý tới Dạ Khinh Hàn kinh nghi vẻ mặt, dương dương đắc ý nói rằng, bất quá, kha kha, lão đại, ta Tiểu Hắc đại nhân phòng trường muốn 2 lần tiến hóa. Chờ ta tiến hóa sau khi, ngươi này đồ thần chi thương tuyệt đối không thể đối với ta tạo thành thương tổn rồi. Cái gì? Ngươi lại muốn tiến hóa? Dạ Khinh Hàn thân thể run lên, tiếp theo mừng như điên lên. Tiểu Hắc nhếch miệng cười một tiếng nói, ta mơ hồ có loại cảm giác, tựa hồ ta lại thôn vệ vài tên cựu phẩm võ giả năng lượng, liền có thể lần thứ 2 tiến hóa. Được, được. Dạ Khinh Hàn hai mắt tỏa ánh sáng, nội tâm nổi lên nghi ngờ, này đồ thần đao xem ra quả nhiên là chí tôn linh bảo, không nói có còn hay không cái gì năng lực đặc thù, có thể sinh ra ưu linh như thế một cái có thể không ngừng tiến hóa ưu linh, cũng đã trâu bỏ ghê gớm rồi. Lập tức, Hào Hùng nói rằng, cựu phẩm cường giả dễ dàng, sau 10 ngày sẽ có một hồi đại chiến, đến thời điểm ta đánh giết mấy cái, cho ngươi thôn vệ cái no. Hừ. Chúc y y, hy vọng ngươi đừng với ta chơi kẻ cẩn thận, bằng không chết rồi đừng trách ta. Chương 1201, chúc ý như kế. Nay 10 ngày Dạ Khinh Hàn không có ở tu luyện, bồi tiếp Tiểu Hắc tại chiến hoàng điện bên trong nói chuyện phiếm, nghỉ ngơi, để cả người thư giãn hạ xuống, chuẩn bị đại chiến khai mạc. Sau 10 ngày, quả nhiên nhã các bên trong cấm chế lần thứ 2 bị xúc động, Dạ Khinh Hàn lập tức tránh ra, nhìn thấy như cũng là chúc ý bên người tiểu tỷ đến xin hắn, lần này cho hắn đi nghị sự phòng khách. Dạ Khinh Hàn không có trực tiếp tuấn di đi ra ngoài, thân thể bắp thịt bắt đầu nhúc nhích, biến thành trúc thiết dáng vẻ, nên ngang đi ra ngoài, tại này tiểu tỷ trên mặt sờ soạn một cái, lúc này mới cười to hướng phòng khách đi đến. Đi vào phòng khách, 3 tên cựu phẩm hạ chiến thần đã sớm ngồi ở một bên, ánh mắt hừng hực nhìn Trúc Ý, Trúc Ý thì lại ngồi ở vương vị trên, ý cười dịu dàng nhìn Dạ Khinh Hàn. Đại nhân. 3 tên cựu phẩm hạ võ giả, nhìn thấy Dạ Khinh Hàn, hiển nhiên chiếm được Trúc Ý chỉ thị, hướng hắn cung kính hành lễ. Dạ Khinh Hàn gật đầu, cười cười, nhưng đưa ánh mắt tìm đến phía Trúc Ý. Sự tình đều sắp xếp xong xuôi, lần này hỏa thần chắc chắn phải chết. Trúc Ý cho Dạ Khinh Hàn một cái khẳng định trả lời chắc chắn, sau đó đột nhiên chuyện âm nói, "Dạ công tử, ngươi có thể hay không biến thành trúc thiết dáng vẻ? Hơn nữa đem khí tức khống chế giống như hắn, ngụy trang thành một cái tôn giả, đến thời điểm có thể lên kỳ binh hiệu quả." Dạ Khinh Hàn gật đầu, chuyện âm nói, "Cái này đơn giản. Tốt lắm, đợi lát nữa ngươi lặng yên chuyển biến, trà trộn vào tôn giả trong đội ngũ, đi theo phía sau chúng ta, nghe ta chỉ huy." Trúc Ý bàn giao xong sau, mang theo 3 tên cựu phẩm hạ võ giả, bay thẳng đến bên ngoài bay đi. Dạ Khinh Hàn lặng yên biến ảo thành trúc thiết dáng vẻ, lúc này Trúc Ý tên kia thiếp thân thị nữ dĩ nhiên đi theo ra ngoài, cùng Dạ Khinh Hàn đồng thời hướng ra phía ngoài bay đi. Bên ngoài sớm đã có mấy tên tôn giả trận địa sẵn sàng đón địch, gặp Trúc Ý bay ra phủ đại tướng quân, hướng tây phương bay đi, vội vàng đuổi theo đội ngũ. Dạ Khinh Hàn thầm than một tiếng, những này tôn giả nói rõ chính là đem ra hiểm hộ chính mình đi chịu chết ta, cựu phẩm cường giả chiến đấu, tôn giả đi tại nhiều đều là tự a. Chỉ là Dạ Khinh Hàn không rõ chính là, Trúc Ý vì sao làm cho nàng thiếp thân thị nữ cũng theo đi chịu chết. Dạ Khinh Hàn nhất thời không rõ ràng, Trúc Ý có an bài gì, lại dám trực tiếp như vậy đại đảm hướng Hỏa Thần đảo bay đi. Lẽ nào nàng có lòng tin trực tiếp đối đầu Hỏa Thần tộc trưởng cùng Đại Nguyên lão liên thủ công kích? Trong lòng nhưng âm thầm cảnh giới, thần thức mở ra, chuẩn bị tình huống một không đúng, lập tức trốn xa mà đi. Quả nhiên, mới lên đường một hồi, bắc phương một tòa rất lớn trên hòn đảo, lập tức bay ra cựu phẩm cường giả, bay thẳng đến hỏa thần đảo phương hướng thuấn di mà đi, tốc độ so với bọn hắn mau hơn. Toàn bộ hỏa thần bí cảnh bên trong cũng có vô số cường giả, hướng hỏa thần phương hướng lặng yên bay đi, hiển nhiên chuẩn bị đi quan sát. Hỏa thần bí cảnh tối long trọng, thay đổi thế lực cách cục một hồi to lớn nhất chiến đấu. Trúc Y không chút hoang mang, nên ngang hướng tây phương bay đi. Ung dung không vội dáng vẻ, để vô số người đều vô cùng nghi hoặc, không biết Trúc Y đang dở trò quỷ gì, làm sao phá hỏa thần tộc trưởng cùng đại nguyên lão liên thủ chi cục. Đại nguyên lão cùng 8 tên cựu phẩm hạ võ giả, sừng sững tại hỏa thần đảo đông phương mấy trăm ngàn dặm, một bộ chỉ cần Trúc Y dám công hỏa thần đảo, lập tức cùng hỏa thần tộc trưởng giáp công tư thế. Mấy trăm ngàn dặm xem ra rất xa, kỳ thực vậy chính là 2-3 cái thuấn di liền có thể lại đây. Hỏa thần tọa trấn hỏa thần đảo chưa từng xuất hiện, Dạ Khinh Hàn thần thức lặng yên tìm tòi tra, phát hiện trên đảo không gian mơ hồ run rẩy, trên đảo rõ ràng nơi trốn đều là cường đại cấm chế. Phát hiện điểm ấy, Dạ Khinh Hàn càng buồn bực hơn, không rõ Trúc Y có cùng biện pháp tại đại nguyên lão mắt nhìn chằm chằm dưới, đột phá hỏa thần đảo cấm chế, chặn giết hỏa thần. Bất quá giờ khắc này, hắn ngụy trang chính là Trúc Thiết Tôn giả, cùng 4 tên tôn giả xa xa theo Trúc Y phía sau các nàng, cho dù có sự hắn cũng thời gian chạy trốn, cũng là không kinh hoàng, theo chậm rãi bay đi. Đại sau nửa canh giờ, mọi người tiến vào hỏa thần một mạch phạm vi thế lực. Bầu không khí bắt đầu trở nên đặc biệt kiềm chế lên. Xa xa đại nguyên lão một phương, cũng đồng thời ở phương xa phóng thích khí thế, rõ ràng tại cảnh cáo. Nghe ta chỉ huy, chuẩn bị động thủ. Lúc này Trúc Y truyền âm đến, Dạ Khinh Hàn nội tâm dùng mình, này Trúc Y vẫn đúng là dám như thế quang minh chính đại giết tới đi a. Lập tức lực lượng bản nguyên vờn quanh thân thể, bên người vài tên tôn giả cũng đầy mặt nghiêm trọng. Lực lượng bản nguyên vờn quanh thân thể. Dạ Khinh Hàn lặng yên quan sát, trái lại phát hiện Trúc Y tên kia thiếp thân thị nữ một mặt ung dung, hưng phấn vô cùng, không rõ nàng sức lực từ đâu mà đến. Toàn thể thuần di mục tiêu hỏa thần đảo phía trên. Đột nhiên Trúc Y khẽ kêu lên, nàng cái kia chuyển thân thể cùng 3 tên cựu phẩm hạ võ giả đột ngột biến mất ở phía trước. Tên kia tiểu tỷ cũng hướng Dạ Khinh Hàn ba phu nhân khẽ kêu lên, Thuấn Di. Dạ Khinh Hàn gặp Trúc Y như thế có lòng tin, chần chờ một chút, theo Thuấn Di qua, thần thức nhưng mở ra, tập trung hỏa thần đảo cùng xa xa đại nguyên lão. Vụ. Trúc Y 4 người thân thể mới ra hiện tại hỏa thần đảo phía trên, xa xa đại nguyên lão động, phía dưới hỏa thần tộc trưởng cùng một tên cựu phẩm hạ võ giả cũng động. Chờ Dạ Khinh Hàn mới vừa Thuấn Di hạ xuống, hỏa thần thân thể đã lao xuống phương hòn đảo sông lên, đại nguyên lão 8 người khoảng cách cũng đạt tới bên ngoài 100.000 dặm, lại một cái thuấn di liền có thể tới. Rất rõ ràng hỏa thần cùng đại nguyên lão đã bí mật truyền âm, đồng loạt ra tay, đánh giết Trúc Y. Dạ Khinh Hàn linh hồn chi lực, không gian lực lặng yên vận chuyển, tinh thần đạt đến khẩn trương nhất thời khắc, vừa phát hiện tình huống không đúng, chạy lại nói: "Vụ, đột nhiên a." Để Dạ Khinh Hàn cùng hỏa thần cùng với đại nguyên lão khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, Trúc Lễ chờ 3 tên cựu phẩm hạ chiến thần, đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt khí thế, hơi thở nóng bỏng, đem phụ cận không gian đều bốc cháy lên. Ba người bọn họ dĩ nhiên dựa vào khí tức, đạt đến cùng hỏa thần Trúc Ý đại nguyên lão như thế cấp bậc. Đại nguyên lão còn chưa tới, hỏa thần nhưng là sợ hãi đến hồn phi phách tán, thân thể vọt tới một nửa, cuốn quýt hướng phía dưới hòn đảo phóng đi, dưới tay hắn tên kia cựu phẩm hạ cũng cuốn quýt hướng phía dưới mà chạy, hoàn toàn không lo nổi cùng đại nguyên bảo liên thủ việc rồi. Mượn trước giúp cấm chế bảo mệnh quan trọng hơn, phải biết giờ khắc này Dạ Khinh Hàn vẫn không hiện lộ thân hình a. Dạ Khinh Hàn ra tay đồng thời công kích đại nguyên lão, nhanh. Trúc Ý vừa thấy hỏa thần chạy, con mắt đột nhiên sáng lên, lập tức chuyện âm nói, thân thể lực lượng bản nguyên vần quanh, giống như trên 9 tầng trời nữ chiến thần. Phù quang lược ảnh giống như hướng đại nguyên lão bay đi, tay ngọc di động, từng đạo vô hình không trung làn sóng bắt đầu vặn mèo, một đạo không gian lực hình thành lao tù đem đại nguyên lão nhốt lại. Nàng đồng thời quay về đại nguyên lão bên người vài tên cựu phẩm hạ chiến thần bắt đầu gầm lên, còn chưa động thủ. Dạ Khinh Hàn nhìn thấy, Trúc Lễ 3 tên cựu phẩm hạ võ giả hướng hỏa thần đuổi theo, khí thế ngập trời, nhưng không có phát sinh công kích. Lại nhìn thấy đại nguyên lão bên người 3 tên cựu phẩm hạ đột nhiên hướng bên cạnh đồng bạn bắt đầu động thủ. Trong lúc nhất thời đại khái đoán được Trúc Y mưu kế. Trúc Lễ 3 người hiển nhiên chỉ là tu luyện cái gì bí kíp, làm cho mình khí thế xem ra như cựu phẩm trên, thêm vào chính mình không có hiện thân, đủ để đem như chim sợ cảnh con hỏa thần tộc trường dọa chạy. Mà Trúc Y không biết dùng biện pháp gì, dĩ nhiên đem đại nguyên lão cái kia phương 3 tên cựu phẩm hạ võ giả câu dẫn lại đây, tập trung nàng này một phương. Hỏa thần chạy trốn, đại nguyên lão 3 tên thủ hạ làm phản, Trúc Y cùng Dạ Khinh Hàn liên thủ, đại nguyên lão không có hỏa thần chi tâm, chắc chắn phải chết. Trúc Y bày một cái tiên đại cục, mục tiêu dĩ nhiên không phải hỏa thần tộc trưởng, mà là đại nguyên lão. Đại nguyên lão vừa chết, hỏa thần tộc trường còn có mệnh sao? Nữ nhân này thật là độc, quả nhiên là cái trúc diệp thanh a. Vụ. Đột nhiên, Dạ Khinh Hàn bên người cái kia tỷ nữ, trên người khí thế đại thịnh, hướng đại nguyên lão một phương, đống nhiên vọt tới, lại là một gã cựu phẩm hạ. Cũng không còn kiên kỵ, Dạ Khinh Hàn con mắt bên trong dị mang lóe lên, tập trung đại nguyên lão, diệt hồn khởi động, đồng thời 10 cây đồ thần chi thương, gào thét mà đi, trực bi đại nguyên lão mà đi. Trong tay đồ thần đao đột ngột xuất hiện, thời khắc chuẩn bị để tiểu hắc, đem đại nguyên lão bên kia cựu phẩm hạ võ giả thôn vệ một không. Chương 1202, đại cục đã định. Trúc Y Liễu, ngươi cái này bi hao tử, lại tính toán lão tử, Trúc Thủy Thủy lão tử thảo ni mã. Đại nguyên lão thân cao thể đại, nâu râu dài, mùi hừng, trong ánh mắt đều là nổi giận cùng cấp bách. Hắn nhìn thấy hỏa thần tộc trường Trúc Thủy Thủy, bị Trúc Lê ba người sợ hai đến trốn vào Hỏa Thần Đảo cũng không dám nữa ra đây. Lại nhìn thấy thủ hạ mình làm phản ba người, đối phương lại đột nhiên có thêm một tên cựu phẩm hạ, cùng hắn năm tên cựu phẩm hạ dây dưa lên. Chủ yếu nhất chính là Dạ Khinh Hàn ngụy trang thành tôn giả, giờ khắc này đột nhiên hạ sát thủ, nơi nào còn không rõ ràng lắm Trúc Y quỷ kế, Trúc Y bố ván cờ này, là muốn hắn mạng giả a. Trúc Y thủ đoạn công kích rất là quỷ dị, có thể sử dụng không gian lực hình thành một cái lao tù, đem kẻ địch ngắn ngủi giam cầm trên không trung. Chiêu này không chỉ có thể khống địch, cũng có thể tự địch, đồng thời Trúc Y còn có quỷ dị hồn kỹ công kích, không gian lực công kích, không cẩn thận đã bị hắn lâm. Cho nên Đại Nguyên lão Ninh nguyện đối đầu Hỏa Thần tộc trưởng Trúc Thủy Thủy, cũng không muốn đối đầu cái này khó chơi nữ nhân. Quả nhiên, một giây sau, Trúc Y hồn kỹ đã đến, một trận gió lạnh thổi đến, để Đại Nguyên lão thân thể cùng linh hồn đều muốn hầu như đóng băng. Bất quá càng làm cho Đại Nguyên lão sợ hãi chính là, giờ khắc này, trong não đại đột nhiên nô ra vô số linh hồn sợi vàng, hướng hắn cơ hồ bị đóng băng linh hồn hải dương bên trong chen chúc mà đến. Dạ Khinh Hàn cùng hồn kỹ đến rất là trùng hợp, hơn nữa so với Trúc Y càng thêm mãnh liệt. Cơ hội tốt. Trúc Y cùng Dạ Khinh Hàn liếc mắt nhìn nhau, con mắt đồng thời sáng lên, điên cuồng lấy ra chính mình tối cường công kích. Trúc Y hai tay hướng phía trước phất một cái, cường đại không gian lực uyển như thủy triều, hướng nốt lại Đại Nguyên lão dâng lên đi. Nàng công kích thủ pháp rất kỳ lạ, không gian lực hóa thành thủy triều, một làn sóng so với một làn sóng mãnh liệt, đến Đại Nguyên lão bên người, toàn bộ sóng biển điệp hợp lại, uy thế rung trời, phụ cận hai tên đối chiến cựu phẩm hạ võ giả cùng nhau biến sắc, cuốn quýt tối lui. Dạ Khinh Hàn 10 cây đồ thần chi thương, theo sát sau đó, hắn cũng không hề để một cây đồ thần chi thương xoay tròn. Đây là hắn bảo mệnh lá bài tẩy, giờ khắc này hai người liên thủ, có rất lớn cơ hội diệt Đại Nguyên lão, hắn đương nhiên sẽ không bộc lộ ra. Đi theo đồ thần chi thương, hắn thân thể hướng phía trước bao táp xả mà đi. Đại Nguyên lão cái viên này nhưng là ngụy hỗn độn thần tinh a, thưởng đến tay lại nói. Đại Nguyên lão không hổ cũng là cựu phẩm trên đỉnh cao cường giả, chỉ là một giây đồng hồ thời gian liền đem Trúc Ý cùng Dạ Khinh Hàn linh hồn công kích thanh trừ đi. Thế nhưng giờ khắc này Trúc Ý công kích đã đến, như thủy triều không gian lực, gấp thành ngàn tầng sóng hướng Đại Nguyên lão đập xuống giữa đầu. Đại Nguyên lão sợ đến hồn phi phách tán, Trúc Ý này công kích là kinh khủng nhất, cái kia dùng không gian lực làm mệt mỏi cùng hồn kỹ ngược lại là đối với hắn tạo thành không được đại thương hại, chỉ có một ít phiền phức mà thôi. Thế nhưng này ngàn tầng sóng nhưng là một tầng so với một tầng lợi hại, lần trước hắn chính là bị này ngàn tầng sóng trọng thương. Lập tức toàn lực vận chuyển không gian lực phòng ngự, không gian lực tại Đại Nguyên lão cao không dưới, hình thành một cái to lớn hỏa bàn, tại phía trước xoay tròn. Cực nóng khí tức, uy áp cường đại, liền xa xa lén lút hướng về bên này tra xét cấp thấp võ giả đều có thể cảm ứng cực kỳ kiềm chế khí tức. Ầm. Ngàn tầng sóng cùng xoay tròn đại hỏa bàn chạm vào nhau, bạo phát rung trời nổ vang, năng lượng mạnh mẽ va chạm, để không gian xé rách xuất đạo đạo khe nứt. Mãnh liệt sóng trùng kích, hướng bốn phương tám hướng dâng lên đi. Mắt Trần có thể thấy không gian sóng gợn, hóa thành đạo đạo gợn sóng, hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi. Ầm. Veng. Veng. Ngàn tầng sóng từng cơn sóng liên tiếp nện ở hỏa bàn dưới, cũng cảm giác sóng biển liên miên không dứt đánh ở bên cạnh vách núi trên nham thạch giống như, đạo đạo sóng trùng kích, hóa thành tầng tầng gợn sóng, kế tục dập dờn mà đi. Phu cận vết nước không gian, giống như trong đêm tối chớp giật hóa thành điện hoa giống như, dữ tợn khủng bố. Khí tức khủng bố truyền lại đến xung quanh, phía dưới Hỏa Thần Đạo cấm chế bị xúc động, sáng lên một đạo chói mắt hào quang màu đỏ. Một cái hỏa hồng vòng bảo hộ đem Hỏa Thần Đạo thuyền rồng đi vào. Phu cận trên đảo nhỏ cấp thấp võ giả cùng cư dân, nhưng dồn dập không chịu nổi mạnh mẽ như vậy uy áp, nằm sấp trên mặt đất, không dám làm một cử động nhỏ nào, đại khí đều thở không ra. Đại Nguyên lão, chết đi cho ta. Dạ Khinh Hàn lực lượng bản nguyên vòng bảo hộ thân thể hướng phía trước bắn mạnh, căn bản là không e ngại loại cấp bậc này trùng kích. Thân thức tập trung phía trước đại hỏa bàn tại chốc ý ngàn tầng sóng trùng kích sau khi, tuy rằng miễn cưỡng bảo vệ, không có phá thành mảnh nhỏ, thế nhưng là lão đà lão đảo, tựa hồ thời khắc đều sẽ nghiền nát. Giờ khắc này Dạ Khinh Hàn đồ thần chi thương đã đến, hắn còn có thể tại ngắn như vậy thời gian ngưng tụ một cái đại hỏa bản. Xì một, đệ nhất cái đồ thần chi thương đến, cao tốc bay dưới, lực xuyên thấu khủng bố đến cực điểm. Một thoáng đem đại hỏa bản xuyên qua, sau khi đồ thần chi thương cùng hỏa bản cùng nhau bạo liệt. Còn lại 9 cây đồ thần chi thương, hướng trong mắt đều là sợ hãi tuyệt vọng vẻ Đại Nguyên lão đâm tới. Vụ. Đại Nguyên lão tại tử vong đâm trọng hạ, bộc phát trước nay chưa từng có tiềm lực, hai tay bắt đầu vặn mèo, đột phá một ngụm máu tươi, miễn cưỡng ngưng kết ra một cái so với thân thể lớn hơn không được bao nhiêu hỏa bản. Thân thể nhưng bắt đầu cấp tốc lui nhanh, đồ thần chi thương theo sát bên trên. Giữa trường hình ảnh, cũng cảm giác Đại Nguyên lão cầm trong tay một cái tấm chắn, cấp tốc lùi về sau, phía trước 9 cái mũi tên nhọn như tia chớp bắn nhanh mà đến. Lùi nhanh hơn nữa, nào có đồ thần chi thương tốc độ nhanh. Ầm. Cây thứ 2, cây thứ 3 đồ thần chi thương bắn nhanh mà đến, cùng tiểu hỏa bản chạm vào nhau, tiểu hỏa bản khoảnh khắc bạo liệt, mà Đại Nguyên lão hai cái tay cũng liên tiếp bạo liệt, hóa thành một mảnh thịt nát cùng huyết vụ. Không. Đại Nguyên lão miệng phun máu tươi, sợ hãi kêu to bay rất ra ngoài. Thế nhưng mặt sau 7 cây đồ thần chi thương đồng thời phóng tới, chỉ là 4 cây trường thương, Đại Nguyên lão thân thể đã bị từng tấc đập vỡ tan, đến cuối cùng 3 cây trường thương, đầu hoàn toàn bị chấn động thành thịt nát cùng mảnh vỡ, linh hồn hải dương bị chấn nát, Đại Nguyên lão thân thể vô lực trên không trung đồng bệnh lên. Một viên thần tinh chậm rãi bay ra, không gian giới chỉ cũng tự động thoát ly, bên trên thân thể lực lượng bản nguyên, lặng yên trên không trung tiêu tán. Tiểu Hắc cắn nuốt bộ thân thể này, bên trong vẫn hàm chứa lượng lớn sinh mệnh nguyên lực. Dạ Khinh Hàn tay vồ một cái, Đại Nguyên lão thần tinh lập tức thu hồi. Đồ thần đao vung lên, Tiểu Hắc gào thét mà ra, đem đại nguyên lão thi thể bao trùm đi vào, trong nháy mắt lại bay trở về tiến vào đồ thần đao. Tiểu hắc thôn vệ tốc độ cực kỳ nhanh, người ngoài xem ra còn tưởng rằng là siêu phẩm thần khí khí linh đem đại nguyên lão thân thể đập vỡ. Nói thì chậm, kỳ thực từ hỏa thần tộc trường mà chạy đến đại nguyên lão tử chỉ là mấy giây thời gian. Đại nguyên lão năm tên cựu phẩm hạ cường giả cùng làm phản ba người, cùng với trúc ý tên kia thiếp thân thị nữ mới giao chiến một vòng, đại nguyên lão lại bị trúc ý cùng Dạ Khinh Hàn liên thủ làm đi. Xa xa xem trò vui võ giả, cùng với phía dưới vô số trên đảo nhỏ cư dân, càng là rất nhiều người đều không có thấy rõ giao chiến quá trình, liền phát hiện đại nguyên lão biến mất rồi. Nếu không phải đại nguyên lão phún hạ máu tươi giờ khắc này vẫn trên không trung hạ xuống, nếu không phải đại nguyên lão thần tinh lóe lên một cái rồi biến mất, mọi người cũng không biết đại nguyên lão đã chết. Trúc Y nở nụ cười, cười đến trang điểm xinh đẹp, bách mỹ nảy sinh, xinh đẹp không gì tả nổi. Trúc Y tên kia thị nữ nở nụ cười, nhìn Trúc Y một đôi mắt đẹp, đều là hưng phấn cùng mừng như điên. Trúc Lễ ba người cũng dừng lại thân thể, trên thân thể khí thế chậm rãi biến mất, liền cựu phẩm hạ khí thế đều khó mà giữ vững, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng mặt mày đều là ý cười. Cái kia ba tên làm phản lại đây cựu phẩm hạ võ giả cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu như trận chiến này Trúc Y thua, bọn hắn đều muốn chết. Đại cục đã định, đại nguyên lão vừa chết, đại tướng quân Vương Trúc Y nhất định nhất thống hỏa thần bí cảnh, trở thành hỏa thần bộ tộc vô thượng vương giả. Bốn phía vô số lặng yên quan sát tình huống võ giả, dồn dập sắc mặt biến ảo, bọn họ cũng đều biết, hỏa thần bí cảnh thế lực cách cục vào thời khắc này đã thay đổi, toàn bộ hỏa thần bí cảnh võ giả đều muốn thần phục tại Trúc Y cây liễu quân hạ. Chương 1203, cường đại cấm chế. Các ngươi còn không thần phục? Trúc Y cười duyên vài tiếng, ánh mắt lạnh lùng quét về phía cái kia năm tên đại nguyên lão thủ hạ, nữ vương độc nhất khí chất, làm cho nàng có vẻ càng cao quý hơn trang nhã, ngông cuồng tự đại. Không thần phục? Vậy thì chết đi. Đại nguyên lão thủ hạ năm tên cựu phẩm hạ chiến thần chần chờ một chút, Dạ Khinh Hàn nhưng là cười lạnh một tiếng, bắt đầu gầm lên. Trong mắt dị mang lóe lên, đồ thần chi thương lần thứ hai gào thét mà ra, chia làm năm tổ, hướng năm người biểu sắc mà đi, đồng thời đồ thần đao mãnh liệt vung lên, chuyện âm nói, "Tiểu Hắc, đại bổ đồ ăn tới, thôn phệ bọn họ." "Dạ Khinh Hàn, đừng giết bọn họ." Trúc Ý gặp Dạ Khinh Hàn dĩ nhiên đột nhiên ra tay, vội vã thay đổi sắc mặt, chuyện âm quát chói tai lên. Nàng muốn nhất thống hỏa thần bí cảnh không sai, hắn muốn giết đại nguyên lão cùng hỏa thần tộc trưởng cũng không sai. Thế nhưng nàng không phải phải đem hỏa thần bí cảnh cựu phẩm cường giả đều giết chết, lần trước hỏa thần năm tên thủ hạ bị Dạ Khinh Hàn giết chết, đó là chuyện không có cách giải quyết tình. Giờ khắc này đại cục đã định, tại sao có thể vẫn để Dạ Khinh Hàn giết lung tung? Nếu như trước đây, Dạ Khinh Hàn tuyệt đối sẽ không giết lung tung, thế nhưng giờ khắc này tiểu hắc có thể có tiến hóa, Dạ Khinh Hàn nơi nào vẫn cố nhiều như vậy. Giả bộ không nghe thấy chút ý truyền âm, linh hồn huyễn cảnh lập tức phóng thích, 10 cây đồ thần chi thương, 22 phần tổ, đối với 5 người đồng tới. 5 người đều là cựu phẩm hạ võ giả, giờ khắc này bởi vì đại nguyên lao chết đi, tâm thần mất linh, không có chút hồi hộp nào tiến vào linh hồn huyễn cảnh. Vốn định chạy trốn, thần phục giờ khắc này đều hỏng rồi, vội vã phóng thích từng người không gian lực lấy ra các loại công kích, tự vệ lại nói. Phu cận nguyên bản chuẩn bị vẫn tại cùng 5 người đối chiến 4 người, gặp Dạ Khinh Hàn đổ thần chi thương khí thế dọa người phong tới, cũng quýt lui nhanh. 10 cây đổ thần chi thương, uy lực như thế, thêm vào linh hồn huyễn cảnh phụ trợ, 5 người thực lực tại sao có thể ứng phó? Đệ nhất cái trường thương, đồng thời đem 5 người công kích nát tan, cây thứ 2 công kích được 5 người trên thân thể lực lượng bản nguyên trên, 5 người toàn bộ bị trọng thương, toàn thân xương cốt đập vỡ tan, linh hồn hải dương đều cơ hồ sụp đổ. Tiểu Hắc, Dạ Khinh Hàn gầm lên một tiếng, đồng thời diện hồn khởi động, phân biệt như tia chớp liên tục công kích 5 người, tiểu Hắc hóa thành một đạo ưu phong, hướng 5 người bao phủ mà đi. 5 người linh hồn hải dương vốn là muốn qua đời, linh hồn sợi vàng nhất công kích lập tức hoàn toàn sụp đổ, cũng không bao giờ có thể tiếp tục khống chế lực lượng bản nguyên. Vừa vặn tiểu Hắc hóa thành ưu phong, đem 5 người hoàn toàn bao trùm đi vào, trong nháy mắt, 5 người thân thể hóa thành một mịn, thần tinh đều không có để lại, hoàn toàn biến mất tại bên trong thiên địa. Trúc Y thiếp thân thị nữ cùng cái kia ba tên làm phản lại đây cựu phẩm hạ võ giả, sợ hãi nhìn Dạ Khinh Hàn. Người này tuyệt đối là ác ma giết người, ngũ phẩm cựu phẩm hạ cường giả a, cứ như vậy bị hắn dễ dàng đánh chết. Tên kia thị nữ con mắt bên trong sát khí vần quanh, Trúc Y cũng là đầy mặt tái nhợt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Dạ Khinh Hàn, không biết tại suy nghĩ cái gì. "Khái, khái. Xin lỗi, Trúc Y tiểu thư, ngươi truyền âm đã quá muộn, ta công kích chỉ cần không phát sinh, vừa phát ra nhất định phải thấy máu." Dạ Khinh Hàn thu hồi tiểu hắc, quay đầu nhếch miệng ấy nãy cười nói, nhàn nhạt nụ cười, nhưng làm cho tất cả mọi người không rét mà run. "Vương thượng, người này quá kinh khủng, thủ đoạn nhiều lắm, vừa nãy đây nhất định không phải khí hồn, quái vật kia nắm giữ khủng bố thôn phệ năng lực, nếu không giờ khắc này, chúng ta liên thủ giết hắn." Trúc Y thị nữ bên người âm thầm kinh hãi, nhìn thoáng qua Trúc Y Liễ, lặng yên truyền âm lên. Trúc Y kỳ thực nội tâm cũng là sát khí tăng vọt, Dạ Khinh Hàn hết lần này tới lần khác chiếm nàng tiện nghi, giờ khắc này càng là hoàn toàn không nghe nàng mệnh lệnh, tùy ý tàn sát cựu phẩm võ giả. Phải biết cựu phẩm cường giả phi thường khó đột phá, mỗi một danh đô là hỏa thần bộ tộc quý giá của cải. Trước đây căm thù giết không thể tiếc, giờ khắc này đều giống như là Trúc Y dưới tay, đương nhiên đau lòng không ngớt. Chỉ là khi Trúc Y nhìn thấy phía dưới hỏa thần đảo trên, hỏa hồng vòng bảo hộ, lại âm thầm áp chế nội tâm sát khí. Hỏa thần bất tử, vẫn chưa tới cùng Dạ Khinh Hàn cắt đứt thời điểm, hơn nữa giờ khắc này cùng Dạ Khinh Hàn dở mặt, nói không chắc sẽ cho hỏa thần đánh lén một cái, vậy thì được không bù lỗi mất. Lần này coi như xong, lần sau nếu đừng giết lung tung người tốt sao? Những này làm sao đều toán Trúc Y tộc nhân, nếu bọn họ chuẩn bị thần phục, liền muốn cho bọn hắn một lần cơ hội. Trúc Y trên mặt tựa như tiếu vẫn sân, có chút trách cứ Trắng Dạ Khinh Hàn một chút, xem ra giống như là tình nhân trước đó đã tình mạ tiếu giống như. "Ừm, ta nhớ lấy, đa tạ vương thượng." Dạ Khinh Hàn cung kính nói, cho đủ Trúc Y mặt mũi, nội tâm nhưng là cười lạnh lên. "Đây là ngươi tộc nhân, cũng không phải là ta Dạ Khinh Hàn tộc nhân, giết cũng không đau lòng, khà khà." Việc này Dạ Khinh Hàn kỳ thực cũng có thăm dò Trúc Y tâm ý, kết quả hắn rất hài lòng, hỏa thần bất tử, Trúc Y còn không đến mức động thủ với hắn. Bất quá hỏa thần vừa chết, Trúc Y tuyệt đối sẽ lập tức ra tay. "Trúc Y tiểu thư, phía dưới làm sao bây giờ? Trực tiếp công kích có thể phá trên đảo vòng bảo hộ sao?" Dạ Khinh Hàn ánh mắt sáng quắc nhìn phía dưới hòn đảo, nghĩ lập tức liền có thể cùng Trúc Y liên thủ công phá hòn đảo, đánh giết hỏa thần tộc trưởng, đạt được hỏa thần chi tâm. Liền có thể lập tức trốn đi thật xa, nhìn thấy lâu không gặp thân nhân, nội tâm một trận trở nên hưng phấn. "Dạ công tử, ngươi nghĩ tới quá đơn giản." Trúc Y thở dài chuyện âm nói, "Này hỏa thần đảo, là năm đó hỏa thần bộ tộc lưu lại trụ sở hậu phương, hỏa thần đảo cấm chế, là lúc đó một tên tinh thông cấm chế cựu phẩm chí tôn bày xuống, trừ phi cựu phẩm chí tôn cấp bậc mạnh mẽ công kích, mới có thể đánh tan. Nếu như hai người chúng ta liên tục không ngừng mà công kích, nhất định phải 100.000 năm mới có thể làm được, hơn nữa còn không thể dừng lại." "Cái gì?" Dạ Khinh Hàn không dám tin tưởng nhìn phía dưới trên hòn đảo vòng bảo hộ, mấy vạn năm liên tục không ngừng mà công kích. "Này vòng bảo hộ mạnh như thế nào? Hơn nữa, hỏa thần tộc trường sẽ làm hai người cứ như vậy liên tục không giống công kích sao? Nếu như hai người tiêu hao quá độ, hỏa thần tộc trường đột nhiên tập kích một thoáng, đây không phải là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ sao?" Dạ Khinh Hàn ý nghĩ đầu tiên chính là Trúc Ý đang đùa hắn. Lập tức, 10 cây đồ thần chi thương gào thét mà ra, hướng phía dưới đâm tới. Hắn căn bản không tin tưởng, thế giới này trên sẽ có cường đại như vậy cấm chế. Đồ thần chi thương vung ra sau khi, Dạ Khinh Hàn không có đi xem, trái lại thần thức lặng yên tập trung Trúc Ý cùng bên người cường giả, rất sợ này Trúc Ý đột nhiên xuống tay với hắn. Ầm. 10 cây đồ thần chi thương mang theo lăng liệt khí thế đâm xuyên mà xuống, thế nhưng cùng cái kia màu đỏ rực vòng bảo hộ chạm vào nhau, nhưng không có phát sinh Dạ Khinh Hàn trong tưởng tượng vụ nổ lớn, trái lại như thiết đồng nện ở vũng bùn bên trong. Lặng yên không tức, thậm chí nửa điểm năng lượng đều không có tiêu tán ra đây, cứ như vậy lặng yên không thấy, tựa hồ xuyên qua đi vào. Dạ Khinh Hàn sắc mặt trở nên hơi trở nên trắng bệnh, chỉ có hắn biết, đồ thần chi thương cũng không phải là xuyên thấu vào, mà là bị vòng bảo hộ bên trong mạc danh năng lượng hóa giải, này vòng bảo hộ thậm chí có mấy chục tầng. Đồ thần chi thương xuyên thấu tiến vào hơn 10 tầng, liền sụp đổ rồi. Trúc Y vẫn không nhúc nhích, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa hồ nhìn Dạ Khinh Hàn ăn quả đắng rất vui vẻ. Dạ Khinh Hàn cũng có chút tin tưởng Trúc Y, lần này phương hòn đảo cấm chế quả nhiên cường hãn vô biên. Liền tính hắn cùng Trúc Ý như trước hết thể cựu phẩm võ giả, đồng thời công kích, đều cơ hồ không thể nào phá giải. Nghĩ đến hỏa thần chỉ cần ở bên trong đợi, không ra, liền hầu như không thể nào giết chết. Dạ Khinh Hàn trong lúc nhất thời có chút ý vị đần độn, nếu giết không chết hỏa thần, chính mình không chiếm được hỏa thần chi tâm, ở lại chỗ này vẫn có ý nghĩa gì? Xem ra hắn cuối cùng vẫn là bị Trúc Ý tính toán một đạo a. Chương 1204, khinh nhận. Dạ công tử không cần lo lắng, hỏa thần tộc trưởng chúng ta tất có thể đánh giết hắn, cho Trúc Ý một ít thời gian, này cấm chế tuyệt đối có thể phá vỡ. Trúc Y thấy được Dạ Khinh Hàn trong con ngươi vẻ ảm đạm, lập tức truyền âm tới. Dạ Khinh Hàn lạnh lùng truyền âm nói, ngươi có biện pháp gì phá vỡ? Trúc Y cười thần bí, tham thẳm truyền âm nói, khanh khách, kiên cố hơn nữa pháo đài đều là ở bên trong phá vỡ, Dạ công tử không nên gấp, chờ chốc lát, ngươi liền có thể biết rồi. Dạ Khinh Hàn cực kỳ nghi hoặc hướng phía dưới tìm kiếm, đương nhiên đồng thời âm thầm cảnh giới, để ngừa Trúc Y đánh lén. Sau nửa ngày, Trúc Y vẫn không núp ních, phía dưới vòng bảo hộ động, to lớn vòng bảo hộ khẽ run lên, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Dạ Khinh Hàn cùng một nhóm người nhìn ra không hiểu ra sao, Trúc Y cùng nàng thiếp thân thị nữ nhưng mắt sáng rực lên, một bộ gian kế thực hiện được dáng vẻ, Trúc Y cười duyên lên, được rồi, quả nhiên không có để bản vương thất vọng, tụ có thể trận pháp bị phá hư, cái này cường đại cấm chế không có năng lượng cung cấp, nhiều nhất chỉ có thể bảo trì 3.000 năm, sau 3.000 năm, chính là Trúc Thủy Thủy giờ chết. Dạ Khinh Hàn cả người chấn động, thần thức lặng yên tra xét, quả nhiên, nguyên bản thiên địa linh khí không ngừng hướng vòng bảo hộ dâng lên đi, giờ khắc này nhưng cũng không còn thiên địa nguyên khí bị vòng bảo hộ hấp thu, vội vã đại hỉ lên. Lập tức cho Trúc Ý truyền âm lên, còn chờ cái gì 3.000 năm? Chúng ta nhiều người như vậy lập tức toàn lực công kích, xem này vòng bảo hộ có thể chống đỡ bao lâu. Ha ha, Dạ công tử, ngươi vẫn là quá mau, này vòng bảo hộ tuy rằng không còn năng lượng cung cấp, thế nhưng dựa vào bản thân chứa đựng năng lượng, muốn công phá vẫn là phi thường khó khăn. Trọng yếu nhất là, này vòng bảo hộ bên trong có sát trận, nếu như ngươi mạnh mẽ công kích, cuối cùng xúc động sát trận, liền coi như là bình thường cựu phẩm chí tôn đều phải chết. Trúc Ý dịu dàng nở nụ cười, thiên điều bá mị dáng vẻ, nhìn ra Dạ Khinh Hàn cùng phụ cận lòng người thần rung động. Tiếp theo lại chuyện ông nói, chúng ta trở lại nghỉ ngơi cho tốt tu luyện đi, 3.000 năm vừa qua, Trúc Thủy Thủy chắc chắn phải chết, hỏa thần chi tâm bản vương hai tay dâng. Nói xong Trúc Y không có để ý Dạ Khinh Hàn, trái lại hướng phía sau ba tên thủ hạ bàn giao lên, Trúc Lễ, ngươi dẫn người, phải đi đem hết thể hòn đảo tiếp thu, không thần phục giả, giết không tha. Trúc Lễ cùng còn lại hai người lập tức đáp ứng, đầy mặt hưng phấn hướng đông phương quần đảo thuấn di mà đi, trở lại dẫn người chuẩn bị bắt đầu công chiếm hết thể hòn đảo. Đại Nguyên lão vừa chết, hỏa thần rùa rụt cổ không ra, trọng yếu nhất là Đại Nguyên lão thủ hạ ngũ phẩm cửu phẩm hạ toàn bộ bị Dạ Khinh Hàn giết, giờ khắc này nhất thống hỏa thần bí cảnh không hề khó khăn. Dạ Khinh Hàn theo Trúc Y hướng Hỏa Vương đảo thuấn di mà đi, đồng thời đồng hành còn có như vậy thiếp thân tiếu tỷ cùng với đại nguyên lão làm phản lại đây ba tên cựu phẩm hạ chiến thần. Trở lại đại tướng quân vương phủ, Dạ Khinh Hàn một mình trở lại chính mình nhã các, lặng lặng đợi Trúc Ý sự tình xử lý tốt, tìm đến mình. Hắn đoán không lầm. Sau nửa ngày, Trúc Ý lượn lờ mà đến, Dạ Khinh Hàn âm thầm nghĩ đến, nếu như này Trúc Ý cũng muốn hỏi hắn muốn cái viên này đại nguyên lão thần tinh, liền tính dở mặt cũng không cho nàng, lại nói nữa, hỏa thần không chết, hắn căn bản cũng không tin Trúc Ý sẽ trở mặt. Ra ngoài ngoài ý liệu của hắn chính là, Trúc Ý nửa câu không có nói cái viên này ngụy hỗn độn thần tinh. Ngược lại nói một trận khách khí thoại, cực độ mượn hơi hắn, ngữ khí hảo ghê gớm. Nói chuyện nội dung đơn giản chính là đa tạ hắn hỗ trợ, sau đó tiếp tục cố gắng, mọi người cùng nhau đem hỏa thần giết chết, ngươi nắm hỏa thần chi tâm, ta đến hỏa thần bí cảnh, ngươi hảo ta thật lớn ra hảo loại hình. Dạ Khinh Hàn đâu chịu nghe nàng lắc lư, vừa nay chính mình đánh giết đại nguyên lão năm tên thủ hạ thời điểm, Trúc Y con mắt bên trong sát khí tuy rằng ẩn giấu rất sâu, thế nhưng hắn linh hồn cường độ như vậy biến tê ai, làm sao sẽ tra xét không ra. Lập tức Dạ Khinh Hàn tâm ý hoảnh, bá đạo vô cùng lại trực tiếp ôm cổ Trúc Y thân thể mềm mại, ta khí nở nụ cười, Trúc Y tiểu thư, hiện tại đại nguyên lão đã chết. Hỏa thần bí cảnh nhất định thần phục tại ngươi quần hạ, không biết Dạ Mộ có cơ hội hay không, cũng thần phục tại ngươi quần hạ. Trúc Y nội tâm tuy rằng tức giận, thế nhưng là không dám biểu lộ ra, nắm lấy Dạ Khinh Hàn lặng yên trên di tay, liếc nàng một cái nói, "Dạ công tử, ngươi làm sao như vậy hào sắc? Ngươi không biết như vậy sẽ làm Trúc Y xem thường ngươi sao?" Ha ha. Dạ Khinh Hàn khỏe miệng ý cười càng thêm tà khí, loại này hai người từng người mang ý xấu riêng, mặt ngoài nhưng trang cực kỳ hòa hợp, còn muốn lẫn nhau làm bộ tình trạng ý thiếp dáng vẻ, để hắn cảm thấy hương diễm kích thích. Trúc Y nội tâm nghĩ phải đem hắn toái tử vạn đoạn. Mặt ngoài lại sâu tình chân thành dáng vẻ, càng thêm để Dạ Khinh Hàn nổi lên đùa bỡn chi tâm. Lập tức bàn tay lớn bá đạo trực tiếp rút ra, một phát bắt được Trúc Ý ngạo nhân hai vú, dùng sức nhào nặn lên, chiếm lợi lớn, miệng rộng nhưng tập hợp qua, ghé vào lỗ tai nàng thổi khí, ám muội cực kỳ nói rằng, nếu như có thể đạt được tiểu thư, đừng nói để tiểu thư xem thường, liền tính tiểu thư giết Dạ Mỗ cũng cam tâm, Dạ Mỗ ngày đêm đều tưởng niệm tiểu thư, cũng không thể ngủ cùng tu luyện. Trúc Ý nội tâm giận dữ, liền muốn động sát khí, nhưng cảm giác được Dạ Khinh Hàn thần thức, như có như không tập trung vào nàng linh hồn. Vội va áp chế xuống, nhưng là chứa không nghe theo bốn éo người, khẽ kêu lên, "Dạ công tử, xin ngươi tự trọng, lại cho Trúc Y một chút thời gian, được không?" "Thời gian có thể cho, chỉ là còn nhiều hơn lâu." "Tiểu thư, tổng thể cho Dạ Mỗ một cái kỳ hạn chứ? Bằng không Dạ Mỗ sẽ tẩu hỏa nhập ma." Dạ Khinh Hàn dáng vẻ trang cực kỳ chân thành, tựa hồ đối với Trúc Y động chân tình, hoặc là đối với nàng thân thể cực kỳ khát vọng. Tay nhưng không buông ra, trái lại đem Trúc Y chuyển lại đây, quay về nàng miệng nhỏ mạnh mẽ thấp hôn lên, bàn tay lớn trên dưới mơn mê, cùng một cái cấp sắc quỷ không khác nhau. Trúc Ý gặp Dạ Khinh Hàn khẩu khí thả lỏng ra, tựa hồ nguyện ý chờ nàng, hơi giải sầu hạ xuống. Rồi lại lần thứ hai đột nhiên bị mãnh xâm phạm, hơn nữa lần này không chỉ có là miệng nhỏ cùng bộ ngực, thần bí khu vực cũng bị Dạ Khinh Hàn tùy ý đùa bỡn. Thân thể mấy cái mẫn cảm chỗ bị đùa bỡn, Trúc Ý cảm giác một loại dị dạng đâm trọng, Dạ Khinh Hàn mãnh liệt nam tử khí tức, càng làm cho nàng náo hải một trận trống không. Chỉ chốc lát sau, Trúc Ý lại cảm thấy nửa người trên mắt lạnh, vội va kinh hãi, hoàn toàn tỉnh táo lại. Đẩy ra Dạ Khinh Hàn, thân thể lóe lên, rời khỏi vài bộ, hoảng loạn chỉnh tề quần áo. Nhìn thấy Dạ Khinh Hàn sáng quắc ánh mắt, nàng theo bản năng cúi đầu, phát hiện mình. Thậm chí có điểm sợ sệt nhìn thấy Dạ Khinh Hàn. Nàng luôn luôn yêu thích đem người đàn ông đùa bỡn trong lòng bàn tay, chỉ là giờ khắc này chống lại Dạ Khinh Hàn, nhưng nơi trốn rơi xuống phía dưới, bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay rồi. Nàng không biết chỗ đó có vấn đề, nàng không rõ vì sao Dạ Khinh Hàn một điểm cũng không sợ sợ nàng. Hơn nữa dám bá đạo như vậy khinh nhẫn chính mình, hắn không sợ sau đó không chiếm được Hỏa Thần chi tâm, hoặc là chính mình giận dữ một thoáng giết hắn. Dạ công tử đối với người ta quá vô lễ. Người ta không để ý tới ngươi rồi. Nhìn thấy Dạ Khinh Hàn trà sát tay, vẫn tại mũi trên say xưa vừa nghe, tiếp theo lại ánh mắt hừng hực hướng Trúc Ý chậm rãi đi tới, tựa hồ nghĩ đến cái bá vương ngạnh thượng cùng, Trúc Ý sợ hai đến vội vã thuấn di rời đi. Hừ, cùng ta ngoạn thủ đoạn, ngươi còn không phải là đối thủ. Dạ Khinh Hàn cười lớn lên, cười thầm nói. Trúc Ý không mò ra hắn lá bài tẩy, chính mình nhưng thăm dò rõ ràng Trúc Ý thủ đoạn, lấy hưu tâm toán vô tâm, khẳng định biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Chương 1205, thân đồ hùng mệnh lệnh. Xác định quang thời gian này, Trúc Y chắc chắn sẽ không đến phiền chính mình. Dạ Khinh Hàn yên tĩnh ngồi xuống, thần thức nhưng bắt đầu lặng yên tra xét toàn bộ hỏa thần bí cảnh. Đại nguyên lão vừa chết, Trúc Y thủ hạ dẫn dắt một đám tôn giả bắt đầu cuồng tạo toàn bộ hỏa thần bí cảnh. Mấy tên cựu phẩm chiến thần mang đội, một đám tôn giả tùy tùng, ai dám chống cự? Trong vòng mấy ngày, Trúc Lễ dẫn người dẹp yên toàn bộ hỏa thần bí cảnh. Mấy trăm ngàn cái hòn đảo tuyên bố thần phục Trúc Y, chỉ có hỏa thần đảo lẻ loi sừng sững tây phương, vòng bảo hộ trên long lánh hào quang màu đỏ. Này Trúc Y nói vòng bảo hộ muốn sau 3.000 năm mới có thể phá vỡ. Có thể hay không có quỷ cái gì? 3000 năm, đầy đủ bố trí rất nhiều chuyện, đến thời điểm muốn đem ta cùng Hỏa Thần tộc giải một lên bỏ. Dạ Khinh Hàn yên lặng suy nghĩ, hắn trước sau hoài nghi, Trúc Y nói cái này 3000 năm có chút không đúng, thế nhưng là lại không dám đi thử nghiệm công kích vòng bảo hộ. Trúc Y không giúp đỡ chính mình một người cũng không thể nào phá vỡ, hơn nữa nếu quả thật có sát trận, mạng nhỏ khai báo thì xong rồi. Hắn phỏng chừng Trúc Y nhất định sẽ có sắp xếp, chỉ là chính mình cũng không dám không chút kiêng kỵ thời khắc tra xét nàng. Hiện tại chỉ có thể kế tục tu luyện, tăng cao thực lực, đem 10 cây đồ thần chi thương toàn bộ đều trở nên có thể xoay tròn, nếu như không gian tổ hợp có thể đột phá, tại cảm nội đạo, trở thành tôn giả vậy thì hoàn mỹ rồi. Không để ý chút ý ý, Dạ Khinh Hàn một con chui vào chiến hoàng điện bên trong, đưa tới đồ thần đao, phát hiện tiểu hắc đã sớm lâm vào sâu sắc ngủ say. Dạ Khinh Hàn vui vẻ, tiểu hắc cắn nuốt nhiều như vậy cựu phẩm cường giả, nếu quả thật có thể đi vào hóa là tốt rồi. Tiểu hắc giờ khắc này đều có thể dễ dàng thôn phệ cựu phẩm hạ võ giả, nay tiến hóa sau nếu như có thể chính diện nên chiến cựu phẩm thượng vũ giả, vậy thì hoa ha ha ra sảng khoái méo mó rồi. Thời gian 3000 năm, Dạ Khinh Hàn tin tưởng mình tuyệt đối có thể đem 10 cây đồ thần chi thương toàn bộ trở nên có thể xoay tròn. Đến thời điểm thêm vào tiến hóa tiểu hắc, liền tính chúc ý có quỷ cái gì, cũng có thể dựa vào thực lực cường đại, trực tiếp đánh giết đầu xuôi đuôi lọt rồi. Lập tức, Dạ Khinh Hàn tinh thần chấn động mạnh, vung tay lên, hai cây đồ thần chi thương xuất hiện ở không trung, bắt đầu toàn lực tu luyện. Vương thượng, Hỏa Thần Đảo vòng bảo hộ bên trong thật sự có sát trận. Chúc ý trong lầu các, nàng tên kia thiếp thân tiểu tỷ, có chút nghi ngờ hỏi, việc này chúc ý không có cùng nàng đã nói. Đương nhiên không có. Bản vương là lừa gạt cái kia rất rươi. Chúc ý cười lạnh liên tục, nhớ tới Dạ Khinh Hàn vừa nãy đùa bỡn nàng thân thể, sắc mặt lại trở nên không tự nhiên lại. Tiểu tỷ càng thêm nghi hoặc hỏi lên, cái kia vì sao trước kia không cùng lúc công kích, công phá Hỏa Thần Đảo? Như vậy không phải đầu xuôi đuôi lọt. Chúng ta nhiều người như vậy, tại cuối cùng đồng thời đánh giết Dạ Khinh Hàn, hắn tuyệt đối không phải đối thủ, còn có thể bay đi hay sao? Đầu tiên, cái này vòng bảo hộ sát thực rất khó công phá, đừng quên Trúc Thủy Thủy, nếu là hắn sắp chết phản kích, ta cùng Dạ Khinh Hàn khả năng không có chuyện gì, các ngươi sợ là gặp nạn. Trúc Y có chút bất đắc dĩ than thở, thần tình có chút hề hoài tựa ở Tiếu Tỷ trên người, tham thẳm nói rằng, trọng yếu nhất là, Dạ Khinh Hàn ta bây giờ vẫn nhìn không thấu được hắn, ta phỏng chừng hắn vẫn cất giấu thực lực, hoặc là những khác sát chiêu. Vừa nãy ta còn muốn đi dò xét một thoáng, không nghĩ tới lại bị hắn chiếm lợi lớn, thực sự là tức chết ta rồi. Chờ thời gian 3000 năm, Trúc Thủy Thủy nhuệ khí hoàn toàn mất đi, đến lúc đó có thể dễ dàng giết chết. Hơn nữa ta cũng muốn dùng thời gian 3000 năm cố gắng bố trí, đến lúc đó tiện đem Dạ Khinh Hàn đồng thời đánh chết, Hỏa Thần chiến giáp bản vương nhất định muốn lấy được. Không đem Dạ Khinh Hàn lột ra chóc thịt, ta cơn giận này làm sao đều nhận không tới. Ta muốn đem hắn phế bỏ, hưởng hết cực. Hình mà chết. Tiếu Tỷ trong mắt hận ý sát khí tăng vọt, ôm Trúc Ý, trên mặt lại trở nên nhu tình như nước lên, ôn nhu nói, "Vương thượng yên tâm, Trúc Lê ba người bọn họ cùng đánh chiến trận, 3000 phòng trừng có thể hoàn toàn đại thành, đến thời điểm ba người liên hợp lại, tuyệt đối cũng có thể nắm giữ cựu phẩm trên thực lực. Chúng ta liên thủ đánh lén, Dạ Khinh Hàn chắc chắn phải chết, cơn giận này ta nhất định giúp ngươi ra." "Vương thượng, đừng nghĩ những này phiền lòng chuyện, để nô tỳ cố gắng hầu hạ ngươi đi." Trúc Y ngạo kiều một tiếng, mới vừa rồi bị Dạ Khinh Hàn nâng lên kỳ, giờ khắc này nàng ái phi lại vẩy một cái đầu, lập tức trở nên toàn thân nóng bỏng lên, hai người rót trên giường ngọc, làm nổi lên hư phượng giả hoàng sự tình đến, trong lúc nhất thời bên trong phòng đầy vườn sắc xuân, cái bên trong mùi vị, không cùng người ngoài đạo vậy. Hỏa Thần bí cảnh ở ngoài vô tận trong hư không. Một tòa 9 tầng bảo tháp chậm rãi vây quanh Hỏa Thần bí cảnh bay, đã dòng dã phi hành hơn 100 năm. Hồn đế các 9 tầng, ngồi một phòng toàn người, Dạ khẽ nói khói hoa dạ múa nhẹ tọa ở trong đại điện, bên cạnh còn có Dạ Hoàng 4 người, mọi người trên mặt đều có nhàn nhạt vẻ ưu lo. Tuy rằng nhỏ giọng bàn về các nơi kỳ văn dị sự, bất quá bầu không khí nhưng có chút nặng nề. Phệ đại nhân như trước đang bế quan, mặc tiếu tiếu nhưng vẫn còn tiểu trong phòng ngưỡng vọng vô tận hư không, vẫn tính tu. Giữa đại sảnh có cái màu xanh ngọc phù, đây là Dạ Khinh Hàn linh hồn ngọc giản, một khi Dạ Khinh Hàn chết đi, thẻ ngọc này sẽ bạo liệt. Hơn 100 năm, theo lý thuyết, Dạ Khinh Hàn nếu có thể đạt được Hỏa Thần chi tâm, đã sớm chiếm được. Nếu như không thể đạt được, điều này nói rõ một cái vấn đề, Hỏa Thần bí cảnh bên trong có siêu cấp cường giả, hoặc là Dạ Khinh Hàn không dám động, hoặc là Dạ Khinh Hàn bị nhốt lại hoặc là bị bắt, bất luận loại nào kết quả, cũng làm cho mọi người lo lắng vô cùng. Dạ Khinh Hàn không ra, mọi người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tại Hỏa Thần bí cảnh ở ngoài chờ. Lại leo Dạ Khinh Hàn sẽ ra ngoài, hết thảy mọi người không thể về luân hồi bí cảnh bên trong đi. Phệ đại nhân tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng kỳ thực so với Dạ Khinh Hàn chỉ là không mạnh hơn bao nhiêu, Dạ Khinh Hàn không thể ứng phó sự tình, nàng liền tính mang theo đám người kia đi vào, cũng là chịu chết. Nơi này bầu không khí kiềm chế, trái lại thần giới, nhưng là một mảnh tứ hải cuộc đời bầu không khí. Hơn 10 năm trước, thân đồ hùng xuất quan, nương theo hắn xuất quan chính là một tấm thần giám. Nay trương thần giám nội dung lập tức tại thần giới công khai, thần giới tất cả xôn xao. Thần giám trên ghi rõ thân đồ hùng vì làm thần giới vị diện lãnh chúa, hay là bình thường võ giả không biết thần giám đại diện cho mặt trên ý nghĩa. Thế nhưng đạt đến tôn giả cấp bậc nhưng đều hiểu một ít, thần giám là thiên địa tự động hạ xuống, có người nói đại biểu thiên địa pháp tắc ý chí, có người nói đại biểu thần hoàng chí tôn ý chí, cũng có người nói đại biểu chí cao vị diện ý chí. Thế nhưng cựu phẩm các cường giả cũng biết một ít, thần giám kỳ thực đại diện cho là thần hoàng chí tôn ý chí. Thần hoàng chí tôn thần giới cường giả đều chưa từng thấy qua, thế nhưng không ít quân chủ cũng biết thần hoàng chí tôn xác thực tồn tại. Thần hoàng chí tôn mạnh bao nhiêu, không có ai biết, thế nhưng thần hoàng chí tôn ý chí không có ai có thể phản kháng. Tỷ như vị diện cuộc chiến, một khi hạ xuống thần giám, nhất định phải tham gia, bằng không thần phạt tuyệt đối sẽ đến, thần phạt chỉ có một loại, đó chính là diệt thế. Trọng yếu nhất là a. Thân đồ hùng trở thành thần giới lãnh chúa, hắn tuyệt đối được ban cho dư ý chí, vậy chính là hắn có thể trưởng không càng nhiều không gian lực. Trước kia thân đồ hùng có thể nắm giữ không gian lực, cũng đã đạt đến ngôi sao hải to lớn như vậy, giờ khác này Thanh Sơn cùng Băng Tuyết Nữ Vương phòng trừng, hắn tuyệt đối có thể điều động hơn một nửa cái thần giới không gian lực. Mà Thanh Sơn cùng Băng Tuyết Nữ Vương có thể điều động không gian lực, chỉ có Phiêu Miểu đại lục nhiều như vậy. thân đồ hùng thực lực tuyệt đối đạt đến cựu phẩm chí tôn đỉnh cao, hơn nữa có thể so sánh viễn cổ thời kỳ mạnh mẽ nhất cựu phẩm chí tôn, tỷ như hỏa thần đời thứ nhất tộc trưởng Trúc Dung. Thần giám công khai ngày thứ hai, Thanh Sơn mang theo huyết dạ quân chủ đi tới chí tôn đảo, nhìn thấy thân đồ hùng sau khi cảm giác được hắn khí tức, liền hoàn toàn thần phục. Sau đó băng tuyết nữ vương mang theo phong nguyệt quân chủ cũng chạy tới, biểu thị hoàn toàn thần phục tâm ý yên nhiên quân chủ Mạc vẫn còn hoàng đám người, bất đắc dĩ toàn bộ chạy đi chí tôn đảo. Thần giới chính thức bị thân đồ hùng thống nhất, thân đồ hùng hiệu lệnh dưới, không người không ai dám không theo. Thân đồ hùng sau khi xuất quan, lập tức phát sinh mệnh lệnh thứ nhất, toàn bộ thần giới đều công việc lưu đủ lên. Tìm cho ta đến Phệ Điệp Vũ cùng Dạ Khinh Hàn ẩn giấu vị diện, không tiếc bất cứ giá nào, tìm tới các nàng. Mệnh lệnh không có ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, Phệ Điệp Vũ cùng Dạ Khinh Hàn vẫn là thân đồ hùng nhất hầu trên cái kia dễ, cái gai, thân đồ hùng thực lực tăng mạnh sau khi, chuyện làm thứ nhất chính là muốn nổ cây này gai. Phong Nguyệt quân chủ thân là thần giới một gã khác luyện khí chí tôn, bị thân đồ hùng hạ tử mệnh, liều mạng lệnh, nhất định phải nghĩ biện pháp chế tạo ra cùng hồn đế các như thế có thể ngao du hư không thần khí. Đồng thời toàn bộ thần giới bên trong đều đầy dây vô số mật thám, toàn lực điều tra Dạ Khinh Hàn cùng Vệ đại nhân ẩn giấu nơi cùng với các loại đầu mối. Thần giới vạn vạn ước võ giả đều cảm giác được thân đồ hùng lửa giận, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Chương 1206, linh hồn. Chiến hoàng điện bên trong, một đạo màu xanh thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, thần tình thản nhiên, sáu cây tản ra khiến người ta nghẹt thở trường thương màu bạc trên không trung cùng hắn bên người cấp tốc bay, tốc độ cực nhanh, cùng bùn đất bên trong cá trạch giống như, linh xảo cực kỳ. Đột ngột, sáu cây trường thương đồng thời cấp tốc xoay tròn, giống như ngoài khơi đột nhiên xuất hiện sáu cái to lớn vòng xoáy giống như, không trung bị đồ thần chi thương xoay tròn, đồng thời bị xé rách ra lục đạo khe nước. Tựa như đêm tối bị như tia chớp như tê liệt, nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời chiến hoàng điện bên trong cấm chế phích lịch ba kéo sáng lên, cấm chế truyền đến Thái Sơn áp đỉnh giống như uy áp khí tức, lặng yên phúc hạ, toàn bộ phòng khách không gian đều đông lại lên giống như. Sáu cây trường thương xoay tròn thời gian đều giống nhau như lúc chỉ có 3 giây đồng hồ, sau đó cùng một thời gian sụp đổ tăng dã, không gian hồi phục hoàn chỉnh, khe nước biến mất. Chiến hoàng điện cấm chế cũng đã biến mất, bên trong đại sảnh kiểm chế khí tức lặng yên từ trần, hồi phục bình tĩnh. Dạ Khinh Hàn hề vải mở mắt, đồng thời khống chế 6 cây trường thương xoay tròn, để hắn lực lượng tinh thần cực độ tiêu hao. Bất quá thành công để 6 cây trường thương nếu như hoàn mỹ xoay tròn, hắn rất là hưng phấn, nhếch miệng cười cười, ngã trên mặt đất ngủ say như chết lên. Ngàn năm đã qua, Trúc Y cũng không còn đã tới tìm hắn, hắn cũng tựa hồ quên mất giờ khắc này vẫn đang ở Hỏa Thần bí cảnh bên trong. Nay 1000 năm, hắn không có đi tu luyện pháp tắc, toàn tâm toàn ý tại để đồ thần chi thương uy lực tăng cường. Hắn biết rõ liên tính cảm ngộ không gian tổ hợp, cũng hoặc là hắn tiến thêm một bước nữa, cảm ngộ đạo pháp tắc cảnh giới đột phá tôn giả, hắn thực lực cũng sẽ không tăng cường quá nhiều. Thế nhưng đồ thần chi thương không giống, chỉ cần có thể đem 10 cây đồ thần chi thương đồng thời khống chế xoay tròn, hắn tin tưởng mình liên tính không địch lại Trúc Y, cũng có thể có cùng nàng một trận chiến thực lực. Chỉ cần có thể ngăn cản Trúc Y một hồi, hắn liền có thể thông dong từ vô tận trong hư không rời đi. Hắn có một tấm to lớn nhất lá bài tẩy, Trúc Y coi chính mình không có nàng, liền không thể mở ra truyền tống trận rời khỏi, cho nên cho là hắn chính là một con hầu tử. Làm sao khiêu đều khiêu không ra nàng lòng bàn tay. Dạ Khinh Hàn đoạt được Đại Nguyên lão ngụy hỗn độn thần tinh, Trúc Y không có quá nhiễu, cũng không hỏi hắn yêu cầu, cho nên Dạ Khinh Hàn phỏng chừng mình coi như trước một bước cầm Hỏa Thần chi tâm, Trúc Y cũng sẽ không quá nhiễu. Ngược lại sẽ bí mật chuẩn bị đánh giết chính mình, cho nên Dạ Khinh Hàn cực kỳ an tâm tại Chiến Hoàng điện bên trong tu luyện, đang đợi 3000 sau trận đại chiến kia. Ở trong đại điện dòng dã ngủ 3 ngày 3 đêm, Dạ Khinh Hàn tỉnh lại sau giấc ngủ, tinh thần sảng khoái. Liên tục tu luyện 1000 năm, tuy rằng đến thực lực này, bế quan ngàn năm vạn năm đều không khác nhau gì cả. Nhưng tu luyện đồ thần chi thương cực kỳ phế lực lượng tinh thần, vẫn để cho hắn cực kỳ hồi bại. Nửa trận tròn mắt nằm trên mặt đất, Dạ Khinh Hàn nghỉ ngơi chốc lát. Lúc này mới ngồi xếp bằng lên, bắt đầu lệ hành kiểm tra chính mình tình trạng cơ thể. Kết quả, ngàn năm đã qua, linh hồn không gian lại có rõ rệt biến hóa. Linh hồn không gian giờ khắc này đạt đến phạm vi mấy triệu dặm. Này gần như cùng một cái tiểu vị diện không xê xích bao nhiêu rồi. Này tăng trưởng tốc độ quá kinh khủng, lực lượng bản nguyên càng là tăng thêm mấy gấp 10 lần, đời này sợ là dùng như thế nào đều dùng không xong rồi. Ồ, không đúng a. Dạ Khinh Hàn nỉ non, đột nhiên con mắt bỗng nhiên mở, sau đó lại lập tức nhắm mắt quan sát bên trong thân thể, chỉ chốc lát sau, lần thứ hai mở nhưng là đầy mặt vẻ kinh nghi. Linh hồn không gian vẫn đang không ngừng tăng trưởng, linh hồn này Hải Dương làm sao ngưng tăng trưởng? Nếu như linh hồn Hải Dương không lại tăng trưởng, đó không phải là giống như trước đây, sẽ ở lôi điện rèn luyện hạ bắt đầu chậm chậm thu nhỏ lại sao? Thật là quỷ dị. Này linh hồn không gian là nháo loại nào a? Dạ Khinh Hàn giờ khắc này linh hồn không gian liền giống với một cái trứng gà. Bên trong linh hồn Hải Dương giống như là một cái lòng đỏ trứng, trôi lơ lửng ở linh hồn không gian bên trong. Nguyên bản trứng gà đang không ngừng lớn lên, lòng đỏ trứng cũng theo lớn lên. Giờ khắc này trứng gà không ngừng đang lớn lên, lòng đỏ trứng nhưng ngưng tăng trưởng, hơn nữa tại lôi điện liên tục rèn luyện hạ, bắt đầu nhỏ đi rồi. Dạ Khinh Hàn làm không hiểu. Hắn trước đây thử nghĩ quá, chính mình linh hồn không gian có thể sẽ diễn biến thành một cái vị diện. Linh hồn Hải Dương chính là vị diện đại lục, lực lượng bản nguyên vây quanh linh hồn không gian, chính là vị diện này không gian. Xuất hiện tại cái vị diện này không gian không ngừng lớn lên, đại lục nhưng không ngừng nhỏ đi. Này liền thấy thế nào đều không giống một cái vị diện rồi. Lao tử chính là một cái quái vật, biến đi, cuối cùng thẳng thắn bạo hay nhất. Dạ Khinh Hàn dầu dĩ đem thần thức lui ra ngoài, không ở đi quản, quản cũng vô dụng, không bằng mặc kệ. Này linh hồn không gian vẫn giống như một cái bom hẹn giờ giống như, để hắn thời khắc chiến chiến lồng lộng, như băng mỏng trên giày. Hắn vẫn đều có một loại cảm giác nguy hiểm, sợ chính mình không cẩn thận liền đi tới, cho nên hắn rất quý trọng mỗi một khắc kết giao mọi người đồng thời gian, cho nên hắn rất yêu thích quá an nhàn bình thản sinh hoạt. Chỉ là tiểu Hắc giờ khắc này dáng vẻ, là hắn đời này to lớn nhất hổ thẹn, nếu như không thể giúp tiểu Hắc tái tạo chân thân, hắn đời này cũng không được sống yên ổn. Cho nên hắn mới liều mạng như vậy, nỗ lực như vậy, hy vọng để ở trong đầu của chính mình cái này bom nổ tung trước đó, làm xong hết thể sự tình, làm cho mình lần này dị giới hành trình sẽ không còn có tiếc nuối. Bất kể, hôm nay có tiểu hôm nay túy, ngày mai sầu đến ngày mai sầu. Bạo lại nói, hiện nay vẫn là cố gắng ứng phó chúc ý cái kia Trúc Diệp Thanh đi. Dạ Khinh Hàn quyết định còn có 2000 năm, sau đó không lại đi quan sát bên trong thân thể linh hồn, toàn lực tu luyện. Quản linh hồn không gian diễn biến thành cái quỷ gì đồ vật, quản nó bạo không bạo, bằng không hắn lòng vừa loạn, vô tâm tu luyện. Không nói cái gì, sau 3000 năm chúc y cái kia một quan đô không qua được rồi. Lập tức dứt bỏ hết thể tâm tư, toàn tâm toàn ý chìm đắm tại trong khi tu luyện, bên trong đại sảnh đồ thần chi thương lần thứ 2 bắt đầu bay lượn. Hỏa thần bí cảnh bên trong, Hỏa thần đảo vòng bảo hộ quả nhiên đang không ngừng yếu bớt, mặt trên ánh sáng so với ngàn năm trước cảm đạm rất nhiều, Hỏa thần vẫn chiếm giữ không ra, Hỏa thần đảo bên trong võ giả nhưng đều lòng người bàng hoàng, không chịu nổi một ngày. Chúc y trở thành Hỏa thần bí cảnh vô thượng quân vương, vạn đảo thần phục, cũng không còn chiến loạn, không có ai dám can đảm chính diện phản kháng cam thủ. Đại tướng quân vương một mạch võ giả tuy rằng bắt đầu có người xả cao khí dương, bắt nạt mặt khác hai mạch võ giả. Thế nhưng tại Trúc Ý lời lẽ nghiêm nghị lệnh cấm hạ, giết mấy cái gây sự, không còn có người dám can đảm gây sự. Hỏa thần đảo ở bề ngoài một mảnh an lành hòa hợp lên. Trúc Ý gần nhất rất ít công khai lộ diện, bất quá Hỏa Vương đảo bên trong nhân nhưng lục tục bắt đầu di chuyển, hiển nhiên sau đó Hỏa Vương đảo sắp trở thành Trúc Ý một người ở lại độc đảo, sau đó Hỏa thần bí cảnh thánh địa. Đại tướng quân vương phủ, hậu viện trong hoa viên, phong cảnh tú lệ, Trúc Ý một người lười biếng nằm nghiêng tại một tấm ghế nằm trên. Thưởng thụ ôn hòa dương quang cùng từ từ mà đến thanh phong, rất là thích ý, con mắt nửa khép nửa mở, mỏng manh xiêm y, kể lấy đầy đặn thân thể mềm mại, mê người phạm tội. Vụ. Không gian một trận sóng chấn động, tên kia tiếu tì chớp mắt tiến đến gần, lắc lắc eo thon nhỏ nửa quỳ tại Trúc Y bên người, một đôi tay ngọc nhẹ nhàng cho Trúc Y xoa bóp vớt ve, áp hai ôn nhu nói, "Vương thượng, Trúc Thủy Thủy thủ hạ Trúc Đơn lẩn trốn đi ra, giờ khắc này đã đến Hỏa Vương đảo, hướng về ngươi thần phục." Vẫn tính hắn thức thời vụ. Trúc Y thân thể vẫn không nhúc nhích, hơi thở như hoa lan, chỉ là eo người hơi cung nổi lên một ít. Để nằm tư càng thêm thư thích chút, hỏi, ngươi hỏi không? Hắn nếu có thể lặn ra, có thể mang chúng ta ẩn vào nhập sao? Rất khó. Tiếu Tỳ lắc lắc đầu, nói, hắn nói trên đảo cấm chế, hoàn toàn khống chế tại Trúc Thủy Thủy trong tay, ra đây dễ dàng, muốn đi vào chỉ có mạnh mẽ công kích. Ừ. Trúc Y lại nhắm mắt lại, con lông mi hơi run run, nhàn nhạt phất phất tay nói, vậy thì đang đợi 2000 năm đi, để Trúc Thủy Thủy sống thêm 2000 năm, đương nhiên, cũng làm cho Dạ Khinh Hàn cái kia rác rưởi lại sống thêm 2000 năm. Tiếu Tỳ ánh mắt phát lạnh, sát khí tràn ngập, thâm thẳm nói rằng, Vương thượng yên tâm, sau 2000 năm, Dạ Khinh Hàn tuyệt đối trốn bất quá chúng ta lòng bàn tay. Chương 1207, thân đồ vô tả. Thần giới, Chí Tôn đảo. Trên đảo như trước có một tòa kim quang loẹt loẹt cung điện ở phía trên nổi lơ lửng, đây là thân đồ hùng nơi ở, thần giới có thể đi vào trong cung điện, đều là danh chấn một phương nhân vật. Gần nhất thân đồ hùng tâm tình thật không tốt, Phong Nguyệt quân chủ luyện chế 1000 năm vẫn không luyện chế ra cùng hồn đế các như thế bảo vật. Hơn nữa thân đồ hùng còn không yêu cầu hắn kiến tạo bao lớn, tốc độ nhanh bao nhiêu, chỉ là có thể chống đối không gian loạn lưu là được. Thế nhưng Phong Nguyệt quân chủ như trước biểu thị cần phải thời gian. Toàn bộ thần giới đều bắt đầu động, phàm là cùng Dạ Khinh Hàn vệ đại nhân có quan hệ người, thậm chí tiếp xúc qua người, đều từng cái bắt được Chí Tôn đạo thẩm vấn, hy vọng đạt được một ít đầu mối. Nhưng vẫn là không chiếm được bất kỳ liên quan với Dạ Khinh Hàn bọn họ ẩn giấu địa phương tin tức. Dạ Khinh Hàn hết lần này tới lần khác dễ dàng bí mật về thần giới, thân đồ hùng kết luận Dạ Khinh Hàn bọn họ liền ẩn nút tại thần giới tương ứng vị diện bên trong, hoặc là thần giới phụ cận bí cảnh bên trong. Lôi Cuồng bị bắt, Lịch Tuyền tôn giả ẩn nút tại thần giới bộ phận tộc nhân bị phát hiện. Viêm Long Thành trước đây trốn tránh Nguyên lão bị bắt, Vũ Điệp bộ tộc một tên Nguyên lão cũng bị bắt được, liền ngay cả Lam Vũ gia tộc trưởng cũng bị bắt được. Chiến thần cắt trải rộng thần giới, chiến thần mấy chục tỷ kế, thế lực trải rộng mỗi cái thành thị. Thêm vào giờ khắc này, thần giới hết thảy quân chủ thần phục, thần giới ngoại trừ Hỏa Thần thú thần thủy thần tam đại bí cảnh ở ngoài, còn lại chính là phương đều bị lật tung rồi. Chỉ là luân hồi bí cảnh, bắt đầu chỉ có mấy người biết, sau đó Dạ Khinh Hàn dẫn người rời đi, đến địa phương mới biết được. Liền tính đem lôi cuồng đám người đánh chết tươi, cũng hỏi không ra kết quả được. Dạ Khinh Hàn nắm giữ biến ảo bí cảnh, có thể đột hình, còn có thể vô tận hư không lữ hành. Những này thần diệu khó lường năng lực, để thân đồ hùng như ngạnh trong lực. Dạ Khinh Hàn có thể ung dung tự do tiến vào thần giới, không có việc gì tới giết giết người, sau đó tiêu sái rời đi. Điều này làm cho thân đồ hùng không thể nào tiếp thu được, đời này hắn chưa từng có như vậy bị người chơi đùa, cho nên hắn tự nói với mình, nhất định phải giết chết Dạ Khinh Hàn phệ đại nhân, nhất định phải tìm tới các nàng. Hưu. Chí Tôn trên đảo một bóng người đột ngột chớp mắt tiến đến gần, trong thành hộ vệ vội vã thần thức quét qua, nhìn rõ ràng người đến sau khi vội vã ở giữa không trung đơn dưới gối quỳ cùng kính nói rằng, bái kiến vô tả thiếu gia. Thân đồ vô tả, thân đồ hùng cái thứ hai nhi tử mới phiêu miệu quân chủ. Thân đồ vô tả xem đều không có xem quỳ gối giữa không trung hộ vệ, xả cao khí dương hướng vĩnh hằng chi điện bay đi, chỉ nhìn khí độ rõ ràng không sánh được bị Dạ Khinh Hàn giết thân đồ Vô Ngân. Chẳng trách thân đồ Hùng thích nhất hải tử là thân đồ Vô Ngân, chẳng trách Khinh Hàn như thế hận. Thân đồ Vô Tà đi vào cung điện, không nhìn trong cung điện quỳ một loạt thị nữ, hướng hậu điện đi đến, hắn biết hắn tên kia phụ thân yêu thích một người ở tại hậu điện. Hậu điện cùng tiền thính không chênh lệch nhiều, điện bên trong chia làm hai tầng, một bên có cầu thang, chậm rãi lên cao. Mặt trên có một tấm siêu cấp đại vương tọa, giờ khắc này một tên nam tử tóc vàng, chính nửa nằm ở mặt trên, phía sau khoảng chừng trái phải mỗi người có một tên khuôn mặt đẹp thị nữ tại vì hắn nhào nặn, dưới chân còn có hai viên thị nữ nửa quỳ trên mặt đất, ôn nhu vì hắn vuốt ve chân nhỏ. Vài tên thị nữ quần áo đơn bạc, vóc người xinh đẹp, thân đồ Hùng con mắt đóng chặt, ương câu thị, để hắn liền tính nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được nhàn nhạt uy nghiêm. "Phụ thân." Thân đồ Vô Tà, một chân quỳ xuống, sùng bái nhìn thân đồ Hùng nói rằng. Thân đồ Hùng không có mở mắt, chỉ là nhàn nhạt nói rằng, "Chuyện gì?" "Vô Tà có biện pháp, tìm tới Phệ Điệp Vũ cùng Dạ Khinh Hàn rồi." Thân đồ Vô Tà cực kỳ hưng phấn nói, hắn biết tại thân đồ Hùng trong mắt chính mình vẫn không sánh được thân đồ Vô Ngân, cho nên hắn vẫn rất nỗ lực đi lấy lòng thân đồ Hùng. Hắn biết việc này nếu như thành công, chính hắn một phiêu miểu quân chủ vị trí liền tuyệt đối ngồi vững vàng rồi. Ừm. Quả nhiên, thân đồ Hùng mở mắt, một đôi hung tàn con mắt bên trong tinh quang lóe lên, phất tay để thị nữ bên người lui ra, lúc này mới nặng nề nói rằng, "Đứng lên, nói." "Vâng." Thân đồ Vô Tà càng hưng phấn hơn, một tấm anh tuấn mặt đều là hăng hái, chậm rãi mà nói lên, "Hải Nhi, tìm tới một chủng tộc, gọi Mộc Linh tộc. Chủng tộc này người có thể hoàn toàn bí mật khí tức, làm cho mình xem ra cùng vật chết không khác nhau. Sau đó ta đem 10 tên Mộc Linh tộc cường giả, toàn bộ lặng yên truyền tống đi tới Viêm Long đại lục, kết quả phát hiện một cái chuyện thật tốt. Mới vừa nhận được tin tức, lập tức đến đây hồi báo." Nói điểm chính, thân đồ Hùng sắc mặt lộ ra một tia hơi giận, đây chính là hắn không thích thân đồ Vô Tà địa phương, nếu như thân đồ Vô Ngân đã sớm giản lược nói xong, tuyệt không tranh công, làm cho hắn có lập kế hoạch. "Vâng." Thân đồ Vô Tà gặp thân đồ Hùng nổi giận, không dám lại thừa nước đục thả câu, lập tức nói, "Mộc Linh tộc ẩn nút 10 năm, xác định một chuyện, Phệ Điệp Vũ giờ khắc này không ở Viêm Long đại lục. Việc này coi là thật." Thân đồ Hùng con mắt bên trong sáng lên đạo đạo chói mắt hào quang, giống như hai vòng diệu nhật, cả người khí thế tuôn ra mà ra, đem Ngụy Cửu phẩm thân đồ Vô Tà ép tới đứng không vững, trực tiếp quỳ xuống. Có thể thấy được thực lực của hắn giờ khắc này đạt đến rất mạnh mức độ. Chờ thân đồ Hùng phát hiện, hơi thu liễm khí thế, thân đồ Vô Tà mới đứng lên, nhanh chóng nói rằng, căn cứ Mộc Linh tộc cần nút tại cái gì thương thành dò tới tin tức, Dạ Khinh Hàn về Viêm Long đại lục mấy lần, hơn 1000 năm trước, Dạ Khinh Hàn lại tới nữa rồi, sau đó chỉ là mang theo đi một mình. Thế nhưng không bao lâu hồn đế lần thứ hai bay trở về rồi, mang đi Phệ Điệp Vũ cùng Dạ Khinh Hàn các nữ nhân. Thế nhưng Dạ Khinh Hàn ra ra còn có rất nhiều thân nhân, nhưng đều vẫn tại Viêm Long đại lục. Phệ Điệp Vũ lẽ nào thật sự rời khỏi? Vẫn là Phệ Điệp Vũ quỷ kế, muốn cho ta phái một ít tôn giả đi chịu chết. Thân đồ Hùng trầm ngâm, hắn không phải không đánh qua Viêm Long đại lục chú ý, Dạ Khinh Hàn cùng Phệ đại nhân thoát đi thần giới sau khi, hắn lập tức phái mấy tên tôn giả đi tới Viêm Long đại lục, chuẩn bị để Viêm Long đại lục diệt thế, chút cơn giận, kết quả toàn bộ bị Phệ đại nhân diệt. Sau khi thân đồ Hùng biết Phệ đại nhân là Thỏ Ngọc thần thú, nắm giữ phân thân sau khi, cũng chưa có tại đánh qua Viêm Long đại lục chú ý Viêm Long đại lục là loại nhỏ vật chất vị diện, không phải bản vị diện, cựu phẩm cường giả đi vào nhất định sẽ để Viêm Long vị diện sụp đổ, cựu phẩm không vào được, tôn giả đi nhiều hơn nữa đều là tử a. Không ai. Đột nhiên a. Thân đồ Hùng hét lớn một tiếng, một tên cùng thân đồ Vô Tà dáng vẻ dài đến có chút giống anh tuấn nam tử chớp mắt tiến đến gần, hướng Vô Tà gật đầu, mới hướng thân đồ Hùng kêu lên, "Không ngay tại, phụ thân có gì phân phó?" Lập tức bí mật triệu tập 100 người tôn giả, đi phiêu miểu đại lục. Để Vô Tà chuyển tống đi Viêm Long vị diện, nhớ kỹ mặc kệ Phệ Điệp Vũ có ở đó hay không, chỉ cần trảo về Dạ Khinh Hàn thân nhân, việc này liền tính các ngươi lập một đại công rồi. Theo thân đồ Hùng mệnh lệnh một thoáng, Chí Tôn Đảo lập tức công việc lưu đủ lên, 100 người tôn giả bí mật bắt đầu phân tán hướng Phiêu Miểu đại lục lấy tốc độ nhanh nhất thuấn di mà đi. Sau mấy ngày, mơ ảo thành một đạo chuyển tống trận bay lên trời cao, quang mang rực rỡ chiếu rọi tại thân đồ Không Nhai cùng thân đồ Vô Tà có chút giữ tận khuôn mặt tươi cười trên, nhìn ra quảng trường phụ cận đi ngang qua võ giả, lạnh cả tim. Cũng không lâu lắm, Viêm Long đại lục không trung nơi trốn sáng lên, từng đạo cửa lớn màu vàng kim, xé rách hư không, đem từng người tôn giả chuyện đưa tới, 100 người tôn giả khí thế mạnh cỡ bao nhiêu. Từ Viêm Long đại lục mọi người sợ hãi sắc mặt liền có thể thấy được. Chương 1208, thảm kịch. Hỏa thân bí cảnh ở ngoài vô tận trong hư không, hồn đế các như trước tại vờn quanh chậm rãi bay. Tiên Hoa Dạ khẽ nói Dạ Khinh Vũ cùng Lịch Thủy Nhi tại nhỏ giọng thảo luận các nữ hài tử chuyện riêng tư nhi, Dạ Hoàng mấy người nhưng từng người đi tu luyện, Mạc Tiếu Tiếu hóa thành một tòa tượng đá, kế tục nhìn vô tận hư không. Tự hỏi nàng con đường tu luyện nguy rồi. Đột nhiên một tiếng khét kêu tiếng vang lên, đem bốn người nói chuyện đánh gãy. Tiếp theo Phệ đại nhân thân ảnh bỗng dưng ra ở bên trong đại sảnh, trên mặt một mảnh vẻ hoảng sợ. Bốn người thay đổi sắc mặt, Mạc Tiếu Tiếu cũng động nghi hoặc xoay đầu lại. Phệ đại nhân không nói gì, chỉ là lập tức dựa theo yêu cơ dạy cho nàng biện pháp khống chế hồn đế cắt, trên không trung quải một cái đẹp đẽ độ cong, hướng Viêm Long đại lục phương hướng bay đi. Dạ Khinh Vũ sắc mặt một thoáng bạch cùng tuyết như thế, trợn to con mắt, có chút tiếng rung nói rằng, đại nhân có chuyện gì xảy ra? Phệ đại nhân chưa từng có ở trước mặt mọi người lộ ra loại này thần sắc kinh khủng, mà giờ khắc này dĩ nhiên không lo được tiếp ứng Dạ Khinh Hàn, bay thẳng đến Viêm Long vị diện bay đi, chẳng lẽ Viêm Long vị diện đã xảy ra chuyện gì? Tại mọi người khẩn trương nhìn kỹ, Phệ đại nhân lạnh lùng nói, Viêm Long vị diện hàng lâm. vô số tôn giả. A, Dạ Khinh Vũ thân thể lảo đảo một cái, đặt mông ngồi xuống mặt sau trên ghế, thân thể sợ sệt run rẩy lên, nước mắt cuồng tát mà ra. Dạ khẽ nói cũng rõ ràng chuyện gì, sắc mặt cũng trở nên trắng như tuyết. Tiên Hoa cùng Lịch Thủy Nhi Mạc Tiếu Tiếu cũng đạm mi cuốn lên, sắc mặt nghiêm túc. Đừng nội, hay là sự tình không nghĩ tượng xấu xa như vậy, ai? Phệ đại nhân nặng nề thở dài, sắc mặt tuy rằng khôi phục hờ hững, thế nhưng con mắt bên trong vẻ lo lắng nhưng là càng đồng. Lần này Dạ Khinh Hàn muốn dẫn yêu cơ đi, chỉ có nàng hiểu cấm chế, vì Dạ Khinh Hàn an toàn, hết thảy bất đắc dĩ, nàng bản thể rời khỏi Viêm Long đại lục, khống chế hồn đế cát, phát cáo thần bí ngoại cảnh, tiếp ứng Dạ Khinh Hàn. Nguyên bản nàng cho rằng, nhiều năm như vậy, chính mình diệt nhiều như vậy thần giới phái tới tôn giả, thần giới sẽ không lại phái người đến đây. Hơn nữa nàng cho rằng, Dạ Khinh Hàn đi trộm Hỏa Thần chi tâm, sẽ không quá lâu, một thoáng liền có thể trở về tới. Nàng tại ám hắc pháo đài bày ra một ít cấm chế, có người đi vào tra xét, nàng sẽ biết. Đưa cho Dạ Thiên Long đám người một cái ngọc phù, nếu như thần giới phái người đến tra xét, Dạ Thiên Long bọn họ vừa phát hiện không đúng, lập tức bóp nát ngọc phù, chính mình sẽ phát hiện lập tức chạy trở về. Thần giới không mò ra nàng có ở đó hay không, chắc chắn sẽ không lập tức phái người chịu chết. Không nghĩ tới, vừa nãy Dạ Thiên Long đám người bóp nát ngọc phù, hơn nữa đồng thời toàn bộ bóp nát. Đây là dựa theo ước định, thần giới tới rất nhiều tôn giả, vẫn là Dạ Thiên Long bọn họ hoàn toàn không cách nào chống lại tín hiệu. Hồn đế các lấy tốc độ nhanh nhất, hướng Viêm Long vị diện bắn mạnh mà đi. Hỏa Thần bí cảnh cùng Viêm Long vị diện kỳ thực đều nằm ở thần giới một phương hướng. Chỉ là không tới một tháng, hồn đế các liền chậm rãi đáp xuống thương thành ở ngoài. Khi vệ đại nhân cùng Dạ Khinh Vũ đám người một truyền tống ra đây, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, toàn bộ sắc mặt biến đến trắng xám tái nhợt, Dạ Khinh Vũ quát to một tiếng trực tiếp hôn mê qua, Tiên Hoa cùng Dạ khẽ nói Lịch Thủy Nhi vội vã ôm Dạ Khinh Vũ, Dạ Hoàng bốn người sắc mặt cũng trở nên âm trầm vô cùng. Toàn bộ thương thành, Viêm Long đại lục thánh địa, to lớn nhất thành thị, giờ khắc này đã biến thành một tòa phế tích. Bên trong mơ hồ có hài cốt chân tay cụt lộ ra, cả tòa thành thị tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi cùng xác thối vị, giống như địa ngục. Hưu. Không trung một trận sóng chấn động, hơn 20 bóng người đồng thời thuấn di mà đến, nhìn đầy mặt âm trầm sát khí tràn ngập phệ đại nhân, toàn bộ quỳ xuống, một câu nói không dám nhiều lời. Phong tử Hoa Thảo ca ca, ông nội của ta bọn họ. Dạ khẽ nói nhìn thấy quỳ xuống bên trong có Phong tử cùng Hoa Thảo, vội vã bỏ lại Dạ Khinh Vũ, hướng mấy người phóng đi. Tuy rằng Dạ khẽ nói đối với Dạ Thiên Long đám người không có cái gì cảm tình, thế nhưng bọn họ đều là Dạ Khinh Hàn thân nhân. Đại nhân, tiểu ngữ, Phong tử vô dụng, thực lực không được, cầu các ngươi trách phạt chúng ta đi. Phong tử đầy mặt thống khổ, cầm lấy chính mình tóc, hổ lệ ngang dọc. Dạ Thiên Long tộc trưởng cùng Dạ Thanh Nhu, Dạ Bạch Hổ, Dạ Thương, còn có Dạ Lưu Vân tiền bối bọn người bị nắm, những người còn lại toàn bộ bị giết, thương thành không có một người trốn ra được, Tái Nam tiểu thư lúc đó chính đang thương thành, cùng gặp nạn. Địch nhân là 100 người tôn giả, hàng lâm xuống sau khi, một câu nói chưa hề nói, toàn bộ thuấn di đi tới thương thành, bắt được thương trong thành hết thảy thần cấp võ giả sau, đem toàn bộ thương thành đều hủy diệt, lập tức rời khỏi. Hoa Thảo cố nén nước mắt, nhanh chóng đem tình huống hồi báo cho một thoáng, hắn cùng Phong tử đều có con gái gả cho Dạ gia tộc nhân, như thế sau thời gian dài, lẫn nhau thông gia, thương trong thành có thể nói đều có mấy đại gia tộc vô số thân nhân. Giờ khắc này nhưng toàn bộ chết rồi, toàn bộ thương thành mấy ngàn vạn nhân, toàn bộ biến thành cho bụi. Mọi người đều trầm mặc, nhìn trước mắt tòa này phế tích, mọi người đều đang suy nghĩ, nếu như Dạ Khinh Hàn trở lại, nhưng nhìn thấy trước mắt bi thảm một mặt, lấy hắn nặng nhất, coi trọng nhất tình ý tính cách, nên sẽ làm sao cùng nộ, bi thống, khóc ra máu. Là lỗi của ta, là ta bất cẩn rồi. Đứng lên đi, việc này quái các ngươi không được. Phệ đại nhân nhắm mắt lại, đưa lưng về phía mọi người, trên mặt không buồn không vui, âm thanh nhàn nhạt không hề lên tâm tình không ổn định, thế nhưng người trong sân đều có thể nhìn ra Phệ đại nhân thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ. Bọn họ không biết làm sao đối mặt Dạ Khinh Hàn. Phệ đại nhân càng thêm không mặt mũi gặp Dạ Khinh Hàn. Thương thành mấy ngàn vạn nhân, trong đó Dạ gia tử tôn ít nhất có mấy trăm vạn. Thế nhưng, giờ khắc này, toàn bộ mai táng ở tại thương thành bên trong. Thân đồ hùng, ta phải giết ngươi. Ta phải giết ngươi. Ta phải giết ngươi. Trong thành một mảnh vắng lặng một cách chết chóc, thế nhưng một giây sau bị Dạ Hoàng tiếng giống giận dữ phá vỡ. Dạ Hoàng con mắt bên trong hoàn toàn đỏ ngầu, trên mặt nổi gân xanh, bị gió quân gắt gao ôm lấy, âm thanh cuồng loạn giống giận, cực kỳ bi thống cùng thê lương. Hắn giống giận vài tiếng, sau đó vô lực nâng đầu, một người quỳ trên mặt đất thất thanh khóc giống lên, thân thể đều còn mình, giống như một cái mất đi thân nhân hài tử, đau triệt nội tâm. Dạ gia là hắn khai sáng, khi hắn cùng Phong Quân Nguyệt sau tuyết xoáy trở lại Viêm Long đại lục, vui vẻ nhất chính là hắn, nhìn Dạ gia con cháu đầy đặn, hắn cực kỳ kiêu ngạo cùng tự hào, mặt ngoài không quen ngôn từ, nhưng là nội tâm cực kỳ ấm áp. Giờ khắc này mộng nát, hắn mạch này, giờ khắc này còn lại tử tôn không đủ. 100. Viêm Long đảo Dạ gia tử tôn có thể toàn bộ đều ở tại Thương Thành a. Trong lúc nhất thời ngoại trừ Phệ đại nhân cùng Mạc Tiếu Tiếu ở ngoài, toàn bộ đều rơi lệ, không ngừng có võ giả hướng về bên này tới rồi, trong thành phế tích bắt đầu chỉnh lý, vô số hài cốt bị nhảy ra, đặt tại ngoài thành trên đất trống, vô số chân tay cụt đều chắp vá không nổi. Viêm Long đại lục tận lực thê thảm nhất một lần tàn sát, cùng thân đồ hùng nợ máu càng ngày càng sâu rồi. Phệ đại nhân để Mạc Tiếu Tiếu mang theo từ lâu hôn mê qua Dạ khẽ nói Dạ Khinh Vũ đám người, đi tới hồn đế các bên trong nghỉ ngơi, nàng một người yên lặng đứng ở thương ngoài thành, nhìn từng tòa mà mới sừng sững, khóe mắt lặng yên nhỏ xuống một giọt thanh lệ. Nàng một mực tự hỏi một cái vấn đề, Dạ Khinh Hàn nếu như trở lại, nàng làm như thế nào đối mặt hắn? Chương 1209, Luân hồi bí cảnh bại lộ. Làm ra được, vô tả, không ngai lần này làm ra đẹp đẽ a. Vĩnh Hằng Chi Điện bên trong, Thân Đồ Hùng nhìn trước mắt mười mấy tên thần cấp võ giả, đầy mặt phân chấn. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị hy sinh này 100 người tôn giả, không nghĩ tới Vệ Điệp Vũ thật sự không ở Viêm Long vị diện. Cái kia 100 người tôn giả cực kỳ thuận lợi đem Thương Thành thần giới cường giả toàn bộ bắt được trở về, vẫn thuận tiện đem Thương Thành làm hỏng, đem Dạ Khinh Hàn tộc nhân tử tôn tàn sát hết sạch, Thân Đồ Hùng nội tâm, sao đến một cái sảng khoái tự tuyệt vời a. Cái kia là Dạ Thiên Long. Thân Đồ Hùng nhìn trước mắt một đám cơ bản đều là luyện hóa thần tinh võ giả, lạnh khanh cười nói: "Những này nhân toàn bộ bị những này tôn giả uy năng áp chế, động thủ cơ hội đều không có, tăng thêm vào 100 người, một thoáng ra tay toàn bộ phong ấn thần tinh, bắt được trở về. Ta chính là..." "Ngươi là ai?" Dạ Thiên Long vóc dáng thấp bé, một tấm gàn bướng mặt đều là phẫn nộ, âm thanh lạnh như hàn băng, Thương Thành vô số con cháu bọn hắn đều trơ mắt nhìn chết thảm, sau đó mọi người đều bị dẫn tới thần giới, ném vào không gian thần khí, giờ khắc này đột nhiên liền xuất hiện ở cái này địa phương xa lạ. "Dạ Thanh Nhu là ai?" Thân Đồ Hùng không để ý đến Dạ Thiên Long, mà là tiếp tục lạnh lùng nói rằng: "Dạ Thanh Nhu không có Dạ Thiên Long tốt như vậy tính khí, hiểu được cẩn nhẫn, gầm hét lên: "Là ngươi ra ra ta? Thế nào? Muốn giết lão tử?" "Đến a, tạp chủng." Nói Dạ Thanh Nhu một tay vung quyền, hướng Thân Đồ Hùng phóng đi, chỉ là không có thần lực, dựa vào lực lượng của thân thể, hắn cùng một cái thiên thần võ giả không có khác nhau. Bên cạnh Thân Đồ Vô Tà, trực tiếp một cước hóa thành tàn ảnh đã tới, Dạ Thanh Nhu trực tiếp bay ngược đến trên vách tường, bể đầu chảy máu, nửa cái thân thể đầu nội tạng đều bị làm vỡ nát. "Đều đừng núp đích." Dạ Thiên Long gầm thét một tiếng, hắn biết giờ khắc này nếu như đang xung động, chết rồi cũng là chết vô ích, hắn không sợ chết, thế nhưng nếu như không hề giá trị chết đi, đến thời điểm sẽ làm Dạ Khinh Hàn càng thương tâm hơn. "Dạ Bạch Hổ." Thân Đồ Hùng nhàn nhạt nói rằng, lại niệm một cái tên, những thứ này đều là Thân Đồ Vô Tà từ một linh tộc bên trong đạt được danh sách, đều là Dạ Khinh Hàn để ý nhất thân nhân. Chỉ là lần này không ai theo tiếng, Dạ Bạch Hổ luôn luôn rất là khôn khéo, hắn biết rõ người này bắt bọn hắn đến mục đích, tuyệt đối là uy hiếp Dạ Khinh Hàn. Giờ khắc này tại từng cái xác nhận mọi người thân phận, này càng nói rõ một cái vấn đề. Hắn sợ trước mắt tên ma thần này giống như nam tử một khi xác định mọi người thân phận, sau đó sẽ đem người trọng yếu lưu lại, người còn lại toàn bộ giết. Nếu như hắn không thừa nhận thân phận, như vậy mọi người cũng có thể bảo tồn lại. Ầm. Chỉ là hắn phỏng trừng sai rồi. Thân Đồ Hùng nhìn thoáng qua Thân Đồ Vô Tà, sau đó Thân Đồ Vô Tà đột nhiên ra tay, một chảo bắt lại hắn bên cạnh một cái thần cấp võ giả, trực tiếp cào nát đầu, mặt tiếng kêu thảm thiết đều không có phát sinh, lập tức mất mạng, đó là Dạ gia một tên nguyên lão. Ai là Dạ Bạch Hổ? Thân Đồ Hùng âm thanh kế tục nhàn nhạt vang lên, Dạ Bạch Hổ bất đắc dĩ đứng dậy, con mắt bên trong một mảnh hối hận cùng cuồng nộ, thân thể đều không ngừng đang run rẩy, chỉ là tại Dạ Thiên Long tàn khốc hạ không có kích động. "Dạ Thương, Dạ Lưu Vân, Nguyệt Tiết Thủy, Long Thất Phu." Mỗi một cái tên bị nói ra, Long Thất Phu bởi vì cùng Long Tái Nam tại Thương Thành làm khách, cũng bị chụp tới, con gái chết thảm, để cái này tiểu lão đầu tựa hồ già mua rồi mấy vạn tuổi, giờ khác này không phải Dạ Thiên Long gắt gao bắt lại hắn tay, giờ khác này hắn phòng trường đã xông lên trên. "Được rồi, Vô Tà, chuyện kế tiếp giao cho ngươi rồi." Thân Đồ Hùng khẽ miệng lộ ra một tia sung sướng vẻ, xoay người đi đến hậu điện. Thân Đồ Vô Tà khiến người ta đem Dạ Thiên Long chờ người trọng yếu tách ra mang đi, bắt đầu thẩm vấn lên. Luân hồi bí cảnh. Sau nửa tháng, thẩm vấn kết quả đi ra. Dạ Thiên Long đám người xương lạnh, thế nhưng Dạ gia một ít nguyên lão, con cháu xương cũng không chắc rất cứng. Đặc biệt là một ít trực hệ đời sau, thường hết vinh hoa phú quý, dựa vào trực hệ thân phận thu được thần tinh thành thần. Thân Đồ Vô Tà dùng hết thần giới các loại cực hình, rốt cục còn có người chiêu, luân hồi bí cảnh. Bị lộ ra ánh sáng rồi. Ha ha, Dạ Khinh Hàn Phệ Điệp Vũ lần này ta nhìn các ngươi còn không chết. Giết ta Hải Nhi, đoạt ta bảo vật, ta nhất định phải đem các ngươi lột ra cho thịt. Thân Đồ Hùng tùy ý cười lớn lên. Thân Đồ Vô Tà cùng Thân Đồ Không Nhai liếc mắt nhìn nhau, Vô Tà nghi hoặc hỏi: "Phụ thân đại nhân, không có ai biết luân hồi bí cảnh phương vị a, chúng ta tại sao có thể tìm tới các nàng?" "Hừ, chúng ta không biết, thế nhưng có một người tuyệt đối biết." Thân Đồ Hùng cười lắc đầu nói: "Những này sự, các ngươi không cần phải để ý đến, truyền mệnh lệnh của ta, để Phong Nguyệt quân chủ cho ta tăng nhanh tốc độ luyện chế hoành độ hư không bảo vật. Nếu như trong vòng vạn năm vẫn luyện chế không được, lưu hắn cũng không có tác dụng gì rồi." Thân Đồ Vô Tà cùng Thân Đồ Không Nhai đại hỉ, nếu như nói thần giới sợ nhất Dạ Khinh Hàn người, chính là bọn hắn hai người. Thân Đồ Hùng Dạ Khinh Hàn không giết nổi, thế nhưng bọn họ gặp gỡ Dạ Khinh Hàn tuyệt đối sẽ bị thuần sát. Quang thời gian này, Thân Đồ Vô Tà nhưng là liền Phiêu Miểu đại lục cũng không dám đi tới. Đưa tin xuống, để hết thảy mật thám tăng cao cảnh giác, ta phỏng chừng Dạ Khinh Hàn nhận được tin tức, rất có thể trở về báo thủ, hai người các ngươi, đừng đi ra rồi. Dạ Khinh Hàn thân nhân cũng đừng giết chết. Chờ đợi Dạ Khinh Hàn mắc câu đi. Ha ha. Thân Đồ Hùng lần thứ hai nhàn nhạt bàn giao vài câu, cười to hướng hậu điện đi đến. Viêm Long đại lục, bầu trời đặc biệt nặng nề. Tuy rằng giờ khắc này là mùa xuân, ánh nắng tươi sáng, vạn vật đều đang thức tỉnh, thế nhưng chết rồi mấy ngàn vạn nhân, thi thể mùi hôi cùng mùi máu tươi như trước trên không trung nhàn nhạt tràn ngập. Phệ đại nhân tiến vào hồn đế các cũng không còn ra đây, Dạ Khinh Vũ đám người, tế bái người chết sau khi, cũng tiến vào hồn đế các, không hề đi ra. Dạ Khinh Vũ bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng. Đừng nói thần cấp võ giả, chính là bình thường võ giả đều cơ hồ sẽ không sinh bệnh, có thể thấy được lần này Thương Thành bị đổ thành đối với Dạ Khinh Vũ thương tổn lớn bao nhiêu. Tiên Hoa cùng Lịch Thủy Nhi chiếu cố Dạ Khinh Vũ, nguyên sau thì lại chiếu cố đến nay vẫn hai mắt vô thần Dạ Hoàng. Mạc Tiếu Tiếu phong quân tuyết xoáy sắp xếp chuyện bên ngoài, Dạ khẽ nói, nhưng theo Phệ đại nhân tại học tập làm sao khống chế hồn đế các? Hồn đế các phải đi tiếp ứng Dạ Khinh Hàn, thế nhưng Phệ đại nhân bản thể không thể nào sẽ rời đi Viêm Long đại lục, ai biết thần giới có thể hay không lần thứ hai phái người. Tiếp theo phòng trừng cũng không phải là đồ thành, mà là đem toàn bộ Viêm Long đại lục hết thể sinh vật xóa đi. Đương nhiên, một điểm trọng yếu nhất, Phệ đại nhân không dám đi gặp Dạ Khinh Hàn. Dạ khẽ nói, đi theo yêu cơ học rất lâu cấm chế, khống chế hồn đế các không phải rất phức tạp, không cần bố trí cấm chế cái gì, chỉ cần khống chế một thoáng là được. Đại nhân, ngươi xem, luân hồi bí cảnh bên trong có cần hay không đem người nhận được bên này? Mạc Tiếu Tiếu tiến vào hồn đế các, có chút bận tâm hướng Phệ đại nhân hỏi. Phệ đại nhân đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này, khoát tay áo nói, luân hồi bí cảnh địa phương bí mật, bị không gian vòng xoáy vây quanh, lần trước tiểu Hàn Tử nói thu thần bí cảnh bên trong tư liệu, đều không có luân hồi bí cảnh ghi chép. Thân đồ hùng liền tính biết rồi cũng không có chuyện gì, hắn không tìm được luân hồi bí cảnh. Hơn nữa ta phân thân ở nơi nào, đi vào đường hầm bị ta thiết trí cấm chế, thân đồ hùng nếu là thật tới, ta sẽ để hắn vĩnh viễn rơi vào không gian vòng xoáy bên trong không ra được. Ừm, vậy thì tốt. Lần này ta liền không ra, bồi đại nhân chờ tại Viêm Long đại lục. Mạc Tiếu Tiếu yên tâm lại, lập tức lo lắng nhìn Phệ đại nhân một chút, rất sợ Phệ đại nhân tâm tình quá trầm trọng, không người làm bạn. Phệ đại nhân nhàn nhạt bạo xua tay, nói, ngươi phải đi, thực lực của các nàng quá yếu, tuy rằng hồn đế các tại trong hư không an toàn vô cùng, thế nhưng nếu như có vấn đề, ngươi trải qua nhiều chuyện, có thể quyết định. Mạc Tiếu Tiếu bất đắc dĩ thở dài, lui xuống. Sau mấy tháng, hồn đế các tại Dạ khẽ nói khống chế hạ, tại Mạc Tiếu Tiếu dưới sự chỉ huy, mang theo mọi người lại hướng Hỏa Thần bí cảnh bên trong bay đi, chuẩn bị đi tiếp ứng Dạ Khinh Hàn về nhà, cũng hoặc là chờ đợi hồn đế các bên trong linh hồn ngọc giản bạo liệt, Dạ Khinh Hàn tử vong. Chương 1210, lần gắng sức cuối cùng. Bên ngoài phát sinh tất cả, Dạ Khinh Hàn không biết gì cả, thậm chí Hỏa Thần bí cảnh bên trong sự tình, hắn cũng không biết gì cả. Đồ thần chi thương khống chế càng đi về phía sau càng khó, thế nhưng uy lực càng lớn. 10 cây đồ thần chi thương tựa như 10 thành kề cận kịch độc cam khí, từ bốn phương tám hướng hướng kẻ địch công tới, chỉ cần có một cái đột phá phòng tuyến, công kích được lực lượng bản nguyên, đột nhiên xoay tròn, tuyệt đối có rất lớn khả năng đánh giết kẻ địch. Phía trước tốn hao thời gian 1000 năm, Dạ Khinh Hàn có thể đem 6 cây đồ thần chi thương xoay tròn, nhưng đã đến cái thứ 2 1000 năm, hắn nhưng là chỉ có thể khống chế 9 cây đồ thần chi thương đồng thời xoay tròn. Giờ khắc này đã qua 2600 năm, nhưng vẫn chưa thể để 10 cây đồ thần chi thương đồng thời xoay tròn. Không được, như vậy kế tục luyện xuống ta sẽ điên mất. Không trung đồ thần chi thương liên tiếp bạo liệt, chân quý lực lượng bản nguyên đều không lo được thu hồi lại, trên không trung tiêu tán. Dạ Khinh Hàn nâng đầu, trên mặt nổi gân xanh, đầy mặt thống khổ. Hắn vẫn cố chấp muốn cho 10 cây đồ thần chi thương đồng thời xoay tròn đạt đến hoàn mỹ mức độ. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, tựa hồ 10 cây đồ thần chi thương đồng thời xoay tròn sẽ nắm giữ uy lực cực lớn, đạt đến cảnh giới viên mãn, có thể nắm giữ uy lực thêm được. Cho nên mới như vậy cố chấp hao tốn thời gian 600 năm, kết quả nhưng vẫn là khó có thể đạt thành. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất, Dạ Khinh Hàn ôm đầu, không ngừng lay động. Cảm giác đầu muốn nổ tung. Hắn không biết là linh hồn xảy ra vấn đề, vẫn là của hắn linh hồn cường độ không đủ để khống chế 10 cây đồ thần chi thương đồng thời xoay tròn. Thế nhưng hắn không dám đi tra xét linh hồn không gian, chỉ có thể cố chấp một lần tu luyện. Hắn rất sợ sệt. 1600 năm trước, linh hồn hắn nơi sâu xa đột nhiên truyền đến một trận rung động. Hắn biết chắc có chuyện gì xảy ra, hắn thậm chí nghĩ tới cái gì đều không để ý, Hỏa Thần chi tâm không cần, cứ như vậy lao ra, về nhà, trở lại nhìn. Thế nhưng hắn nhưng sau mạnh mẽ áp chế nội tâm khủng hoảng, một lần tu luyện đồ thần chi thương, làm cho mình lâm vào hầu như điên cuồng cảnh giới. Mượn tu luyện, làm cho mình không đi suy nghĩ nhiều, không thèm nghĩ nữa. Những này để hắn cực kỳ sợ sệt sự tình. Hắn biết rõ, nếu quả thật có chuyện gì xảy ra, dựa vào hắn kích động tính cách, tuyệt đối sẽ liều lĩnh nghĩ biện pháp đi đánh lén thân đồ hùng, đi giết hắn. Thân đồ hùng cựu phẩm chí tôn đỉnh cao thực lực, cuối cùng kết cục chỉ có một cái, hắn tử. Cho nên hắn tự nói với mình, liền tính muốn đi ra ngoài, cũng muốn đạt được Hỏa Thần chi tâm, nhiều năm như vậy nỗ lực, không thể uổng phí. Nắm giữ Hỏa Thần chi tâm, Hỏa Thần chiến giáp kích hoạt rồi, chính mình đi ra ngoài, liền tính vọng động hơn nữa, cũng có khả năng bảo vệ một cái mạng, chỉ có bảo vệ mệnh mới có cơ hội đánh giết thân đồ hùng. Hỏa Thần chi tâm, ta nhất định đạt được. Chúc Y Nghi, đừng bi ta. Đừng bi ta ra tay với ngươi. Dạ Khinh Hàn thấp giọng gầm nhẹ, một lần lại một lần, làm cho mình quên trong não đại giống như liền muốn nổ tung chướng cảm giác đau, làm cho mình quên linh hồn nơi sâu xa lo lắng cùng sợ sệt. Một lúc lâu, Dạ Khinh Hàn trong đầu chướng cảm giác đau rốt cục biến mất rồi, hắn vô lực ngã trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, vẻ vải mê man qua. Không biết quá bao lâu, Dạ Khinh Hàn thăm thẳm tỉnh lại, hắn mở mắt có chút mờ mịt nhìn chằm chằm đỉnh đầu ngạch vách đá, trong lúc hoảng hốt, không biết mình giờ khắc này ở nơi nào, không biết mình là ai, không biết mình muốn làm gì. Trong đầu bắt đầu từ từ tỉnh táo lại, Dạ Khinh Hàn giờ khắc này linh hồn nơi sâu xa nhưng truyền đến một loại mãnh liệt cảm giác, tựa hồ chính mình linh hồn tại truyền lại một loại tin tức, cho hắn đi điều tra, quan tâm. Loại cảm giác này đến rất đột nhiên, đến rất không hiểu ra sao, đến để Dạ Khinh Hàn toàn thân sợ đến mồ hôi lạnh trực lâm. Linh hồn rốt cục lại muốn lần nữa đại dị biến sao? Dạ Khinh Hàn biết mình một mực trốn tránh sự tình, liền muốn nhanh xảy ra. Hắn sợ hãi mở to hai mắt nhìn bốn phía, có chút mở mịt thất thố. Nếu như hắn liền chết đi như thế, hắn thật sự không dám tưởng tượng, hắn thân nhân, hắn nữ nhân, hắn bọn nhỏ sẽ có nhiều thương tâm, Lịch Thủy Nhi cùng Phệ đại nhân, Phệ Yêu Yêu sẽ có bao nhiêu thất vọng. Hắn ép buộc chính mình không đi quan tâm linh hồn không gian, thế nhưng thần thức không tự chủ được bắt đầu tra xét linh hồn không gian, con mắt của hắn càng trợn càng lớn, trên mặt vẻ sợ hãi càng ngày càng đậm. Hắn là cựu phẩm cường giả Hàn Dạ quân chủ không sai, hắn là thần giới thiên tài số 1 cũng không sai. Thế nhưng hắn cũng là người, hắn cũng sẽ sợ hãi, cũng có thất tình lục dục. Hắn đương nhiên sẽ mờ mịt, cũng sẽ sợ hãi cùng sợ sệt. Linh hồn không gian trải qua 1600 năm, biến càng kỳ quái hơn rồi. Linh hồn không gian giờ khắc này tuyệt đối so với phổ thông vật chất vị diện còn to lớn hơn, thế nhưng trong không gian trôi nổi linh hồn hải dương lại trở thành một cái to bằng nắm đấm. Không gian ở ngoài vờn quanh lực lượng bản nguyên bên trong lôi điện, từ bốn phương tám hướng không ngừng mà hướng nắm đấm giống như linh hồn hải dương bá đạo bổ tới. Linh hồn hải dương đã biến thành một cái màu vàng kim hình cầu, tản ra rực rỡ ánh sáng lộng lẫy, đồng thời bên trong ẩn chứa linh hồn uy áp khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Dạ Khinh Hàn trước đây linh hồn hải dương không có dị biến thời điểm, đã bị lôi điện không ngừng rèn luyện, bắt đầu chậm rãi nhỏ đi. Giờ khắc này không có ra ngoài Dạ Khinh Hàn dự liệu, 1600 năm, phạm vi trăm vạn dặm linh hồn hải dương bị áp xúc thành một cái to bằng nắm đấm rồi. Khổng lồ như vậy linh hồn hải dương bị áp xúc thành nhỏ như vậy, bên trong mật độ tuyệt đối đã cao đáng sợ, không có nổ tung đã ra ngoài Dạ Khinh Hàn dự liệu ở ngoài. Thế nhưng giờ khắc này, nhưng vẫn còn không ngừng nhỏ đi. Một đồ vật bị áp xúc đến cực hạn, chỉ có một cái kết cục a. Vụ nổ lớn. Lần trước nổ tung, Dạ Khinh Hàn không biết mình vì sao không có chết, trái lại hình thành như thế một cái kỳ lạ mới linh hồn không gian. Lần này Dạ Khinh Hàn không tin mình sẽ có tốt như vậy vận may. Trọng yếu nhất là a. Lần trước linh hồn hắn dị biến là bởi vì hắc ám lực cùng quang minh lực chạm vào nhau. Lần này bản chất bất động, linh hồn hải dương áp xúc đến cực hạn, tuyệt đối sẽ nổ tung, linh hồn hải dương đều chia 5 x 7, sụp đổ, hắn còn làm sao hoạt? Không thể chờ rồi. Ta nhất định phải đoạt được Hỏa Thần chi tâm, lập tức đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn muốn hết tất cả biện pháp, đánh giết thân đồ hùng. Ta không có thời gian đi đợi, cũng không có thể đi đánh cuộc. Tử vong mang đến sợ hãi, để Dạ Khinh Hàn đã quyết định. Hắn quyết định lập tức xuất quan, buộc Trúc Y đi đánh giết Hỏa Thần, sau đó lập tức rời đi, dựa vào Hỏa Thần chiến giáp, muốn hết tất cả biện pháp, đánh giết thân đồ hùng, đạt được đoạt xác bí pháp, giúp Tiểu Hắc tái tạo chân thân, cũng làm cho mọi người một lần nữa trở về thần giới. Cái này linh hồn hải dương hóa thành hình cầu, thời khắc đều có nổ tung dấu hiệu, hắn phỏng chừng nhiều nhất trong vòng 500 năm, tuyệt đối sẽ bị áp chế đến cực hạn, sau đó nổ tung. Hắn nhất định phải, tại trước khi chết lần gắng sức cuối cùng. Nghĩ thông suốt hết thảy sự tình, Dạ Khinh Hàn trái lại cả người khinh tùng hạ đến, một người biết rõ hẳn phải chết, ngược lại sẽ đối với tử vong sẽ không sợ hãi như vậy. Hưu. 10 cây đồ thần chi thương, gào thét mà ra, trên không trung xoay tròn chốc lát, Dạ Khinh Hàn bắt đầu thử nghiệm một lần cuối cùng thí nghiệm. Kết quả 9 cây trường thương có thể đồng thời xoay tròn, cây thứ 10 trường thương vẫn như cũ xoay tròn một thoáng lập tức sụp đổ, bạo liệt, cũng dẫn đến còn lại 9 cây đồ thần chi thương đồng thời bạo liệt. Hắn cười khổ một cái, biết hiện nay linh hồn cường độ không thể cùng lúc khống chế 10 cây đồ thần chi thương xoay tròn. Không suy nghĩ thêm nữa, nắm giữ 9 cây sẽ xoay tròn đồ thần chi thương, Dạ Khinh Hàn đã có cùng chúc ý chu toàn, đọ sức sức lực. Một tay đưa tới đồ thần chi thương, Dạ Khinh Hàn thần thức quét qua, lại phát hiện Tiểu Hắc như trước đang ngủ say, thầm than một tiếng, cũng không biết chính mình trước khi chết, có thể không nhìn thấy Tiểu Hắc tỉnh lại lần thứ 2 tiến hóa. Tránh ra chiến hoàng điện, Dạ Khinh Hàn lập tức thả ra thần thức bá đạo, tại toàn bộ hỏa thần bí cảnh bên trong quét mắt một lần, khi hắn nhìn thấy hỏa thần đạo vòng bảo hộ hào quang lờ mờ thời điểm, tinh thần chấn động mạnh. Tay cầm đồ thần đao, tập trung chúc ý thân ảnh, sau đó không chút kiêng kỵ hướng chúc ý vị trí hậu hoa viên chậm rãi bay đi. Chương 1211, ai cản ta thì phải chết.